Sách, châu Á vận hành như thế nào? Thành công và thất bại của khu vực năng động nhất thế giới. Tác giả, Joe Studel. Tôi bước ra người mà bừng bừng phẫn uất và con tim tràn ngập đắng cay. William Gladstone, chiến dịch Midlothian, lời giới thiệu. Trong tay bạn là quyển sách của tôi, dù không quen biết gì tác giả và cũng không may mắn được tham gia dịch thuật hay biên tập, nhưng đối với tôi, đây vẫn là quyển sách được viết ra dành cho mình. Bấy lâu nay, tôi đã mong đợi có một quyển sách nói về vai trò quan trọng và đặc biệt của nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, đặng có thể mở ra con đường đi lên hiện đại cho một đất nước có lợi thế nông nghiệp như tổ quốc ta. Rất mừng khi thấy những ý tưởng này được trình bày một cách rất hệ thống trong cuốn Châu Á vận hành như thế nào. Của tác giả Joe Studel, ngày nay, trong 196 nước trên thế giới gian chạy đua công nghiệp hóa, tùy theo tiêu chí phân loại khác nhau, chỉ có khoảng 30-40 quốc gia đã đạt tới đích phát triển. Những nước này phần lớn đã trải qua hàng trăm năm tích lũy tư bản tàn bạo gắn liền với bóc lột nô lệ da đen, khai thác thuộc địa, phá hoại môi trường và bần cùng hóa nông dân. Từ sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc năm 1945 đến nay, chỉ có vài nền kinh tế là có thể vươn từ thế giới thứ ba lên ý giới thứ nhất, đa số tập trung vào vùng Đông Bắc Á. Vì thế, thành công nổi bật của các mô hình này đã trở thành những gợi ý vô giá cho các nước đang phát triển về giải pháp tiến lên hiện đại. Quyển sách này so sánh thành công của các nền kinh tế Đông Bắc Á diễn ra cũng giai đoạn với thất bại của các nước Đông Nam Á. Có hai nhóm quốc gia khác cũng nằm trong địa bàn châu Á nhưng không được đề cập đến là nhóm các nước bị coi là không thể vượt lên trong cuộc chơi phát triển như Triều Tiên, Lào, Campuchia, Myanmar và Papua New Guinea, chủ yếu do ít giao thương và tương tác với thế giới hay nhóm những lãnh thổ quá nhỏ và quá đặc thù về kinh tế như hai trung tâm tại chinh xa bờ Hồng Kông, Singapore, trung tâm cờ bạc Macau và nước xuất khẩu dầu Brunei. Trong quá trình phân tích, quyển sách này không nhấn mạnh đến những nhân tố vốn được coi là nguồn gốc thành công của các nền kinh tế mới trỗi dậy mà nhiều tài liệu khác công bố, như vị trí địa lý, kết cấu dân số. Tác giả cho rằng quy mô dân số ở độ tuổi lao động không quan trọng bằng cách huy động lực lượng lao động, yếu tố giáo dục, hệ thống giáo dục Đông Bắc Á gắn với doanh nghiệp và kỹ năng ứng dụng theo bài bản ở châu Âu, trong khi ở Đông Nam Á, đào tạo là việc của nhà trường và chú trọng các môn xã hội và khoa học thuần túy, thể chế dân chủ, phát triển thố chế, đề cao dân chủ và thượng tôn pháp luật được tác giả coi là một phần của phát triển và không nên được xem là một động lực của phát triển. Cuốn Châu Á vận hành như thế nào? Tập trung vào phân tích mức độ đúng sai của các chiến lược, chính sách kinh tế khác nhau giữa hai nhóm nước, tác giả chỉ ra rằng thành công hay thất bại của một quốc gia tùy thuộc chủ yếu vào năng lực và hiệu quả chỉ đạo của người cầm quyền của mỗi quốc gia, một yếu tố hoàn toàn mang tính chất chủ động. Joe Studel đúc kết lại có ba nhóm chính sách quan trọng nhất đã tạo ra khác biệt giữa thành công Đông Bắc Á và thất bại Đông Nam Á. Thứ nhất, thúc đẩy tối đa sức sản xuất nông nghiệp, hướng vào phát triển kinh tế trang trại, hộ có quy mô lớn, sử dụng nhiều nhân công nhằm phát huy lợi thế của các nền kinh tế, nông nghiệp và toàn dụng nguồn lao động sẵn có, tạo ngay ra thặng dư sản xuất ban đầu để kích cầu hàng hóa và dịch vụ. Thứ hai, định hướng đầu tư và huy động doanh nghiệp vào việc tận dụng lực lượng lao động rút ra từ lĩnh vực nông nghiệp, kết hợp hiệu quả nhất lao động phổ thông và máy móc để tạo giá trị mới cho công nghiệp. Để thúc đẩy công nghiệp hóa đúng hướng, chính sách hỗ trợ của chính phủ phải dựa vào hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp. Thứ ba, hệ thống tài chính phải định hướng nguồn vốn đầu tư vào ngành nông nghiệp và vào phát triển sản xuất. Đầu tư công phải thúc đẩy được các doanh nghiệp trong nước nhanh chóng học tập công nghệ, nhắm đến thu lại lợi nhuận cao trong tương lai, chứ không hỗ trợ đem lại lợi nhuận ngắn hạn và thúc đẩy tiêu dùng cá nhân. Mô hình tăng trưởng của các nền kinh tế Đông Bắc Á hình thành trong hối cảnh cuối những năm 1940 và đầu những năm 1950 trên nền hoang tàn của chiến tranh, phải dựa vào sự ủng hộ chính trị của giai cấp nông dân và nền tảng kinh tế của ngành nông nghiệp, bằng việc cải cách ruộng đất, chia đất nông nghiệp cho hộ gia đình, tổ chức lại nông dân và hỗ trợ họ. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đã phát triển nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế nông thôn, lấy nó để xúc tác cho việc khởi động cả nền kinh tế. Tiếp theo đó là giai đoạn phát triển công nghiệp bằng chiến lược trợ cấp và bảo hộ cho các doanh nghiệp tư nhân, kết hợp thúc đẩy cạnh tranh và dùng kỷ luật xuất khẩu, buộc họ giành thị phần trên thế giới. Hệ thống tài chính được huy động một cách nhất quán để phục vụ cho cả hai mục tiêu phát triển nông nghiệp ban đầu và thúc đẩy công nghiệp xuất khẩu về sau. Thoạt tiên, chính phủ kiểm soát không để các ngân hàng rơi vào tay những doanh nghiệp tư nhân có lợi ích tách khỏi mục tiêu phát triển chung của quốc gia. Sau đó, chính phủ kiểm soát chặt nguồn vốn để chủ động điều chỉnh hướng đầu tư trong nước và quản lý các dòng vốn nước ngoài. Đặc biệt, nhà nước giám sát chặt dòng vốn quốc tế cho đến giai đoạn kinh tế đã phát triển mới nới lỏng dần. Để trợ cấp cho nông nghiệp và công nghiệp xuất khẩu từ nguồn ngân sách, chính phủ áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay của ngân hàng thấp hơn mức thị trường rất nhiều. Ngân hàng là kênh cho vay chính, còn đối tượng chính sách là các đơn vị sản xuất chịu áp dụng kỷ luật xuất khẩu. Phải trực tiếp sản xuất và xuất khẩu mới được hưởng hỗ trợ, hàng bán nội địa không được ưu đãi. Hiệu quả xuất khẩu gắn với mức khuyến khích, Trung Quốc hiện nay đang học hỏi khá thành công từ chiến lược tài chính này. Khác với Đông Bắc Á, mô hình tăng trưởng của các quốc gia Đông Nam Á hình thành trong những điều kiện thuận lợi hơn. Trong bối cảnh cả nước nóng lòng đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, họ không chú trọng tái cấu trúc nông nghiệp với những cuộc cải cách ruộng đất nửa vời hay áp dụng tập thể hóa máy móc như Việt Nam. Phần lớn áp dụng chính sách lấy đi tài nguyên và nông sản giá rẻ từ nông nghiệp, nông thôn để hỗ trợ cho công nghiệp và đô thị. Trong quá trình công nghiệp hóa, các doanh nghiệp nhà nước được chăm sóc ưu tiên, các công ty sản xuất tư nhân trong nước không bị áp đặt cạnh tranh bằng kỷ luật xuất khẩu, trong khi nhà nước lại kêu gọi và trải thảm đỏ, mời gọi các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài, đã biến các quốc gia này trở thành các thị trường đầu tư phi công nghệ, chấp nhận ô nhiễm môi trường và vắt kiệt tài nguyên, đóng vai trò những nhà thầu gia công lắp ráp, hưởng lợi nhuận thấp trong chuỗi giá trị toàn cầu. Hệ thống tài chính cũng được tự do hóa, một cách sai lầm, mở cửa ở giai đoạn quá sớm và kiểm soát vốn một cách lỏng lẻo. Thị trường tài chính non trẻ đã sinh ra rất nhiều ngân hàng của các công ty gia đình không hỗ trợ sản xuất hướng về sản xuất cho xuất khẩu mà cho vay phi pháp, đầu cơ vào chứng khoán, đất đai và bất động sản, liên kết thành những nhóm lợi ích tư nhân, tách khỏi định hướng phát triển quốc gia. Tình trạng này giống như vấn nạn đã xảy từng ra ở Mỹ Latin, Nga. Yosudel cho rằng mô hình tăng trưởng trên chịu ảnh hưởng của nền kinh tế thuộc địa xưa kia. Thực dân cần các nước Đông Nam Á cung cấp thực phẩm rẻ cho lao động giá rẻ của các đồn điền, hầm mỏ. Sau khi giành được độc lập, các nước này áp dụng chính sách ưu ái phát triển công nghiệp và kinh tế đô thị bằng việc tiếp tục tước đi tài nguyên và nông sản giá rẻ của nông, dân. Đường lối giống nhau này được áp dụng ở cả các nền kinh tế theo chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản, sau đó được Ngân hàng Thế giới và nhiều tổ chức phát triển quốc tế ủng hộ như những quy tắc rút ra từ kinh nghiệm của những nước đã giàu có. Kết quả là cả quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đều rơi vào tình trạng nghẽn tắc. Giống như Việt Nam, sau một thời gian tự xem mình là những con rồng, con hổ đang cất cánh, nhiều chính trị gia Đông Nam Á đang nhận ra nước mình đang đánh mất cơ hội phát triển công nghiệp. Các công ty nội địa ít cạnh tranh và không chịu áp lực sàng lọc kẻ thắng cuộc, không bắt buộc phải xuất khẩu, chỉ làm ra hàng hóa thay thế nhập khẩu cho thị trường nội địa, chủ yếu cho đô thị. Họ đang thua ngay trên sân nhà trước các đối thủ xuyên quốc gia hùng mạnh. Malaysia thất bại trong ngành thép, Indonesia thua trong sản xuất máy bay, Việt Nam đổ vỡ trong ngành đóng tàu. Và như đã từng diễn ra ở Nga hay Mỹ Latin, tầng lớp thống trị kinh tế sẽ là giới doanh nhân không được rèn theo kỷ luật hiệu quả. Ở Đông Bắc Á, Nhật Bản học theo chiến lược hiện đại hóa của Mỹ và châu Âu, sau đó, các kinh nghiệm này lan sang thuộc địa Hàn Quốc và Đài Loan. Các nền kinh tế này tạo ra bình đẳng thu nhập giữa nông thôn và thành thị nhờ mua nông sản giá cao, tăng bảo hộ nông nghiệp, cấm nhập khẩu nông sản và tạo ra nhiều việc làm phi nông nghiệp. Nhờ đó, gia đình nông thôn có thu nhập nhiều hơn hay ngang bằng gia đình thành thị. Khác với chính sách tài trợ phúc lợi cực đoan, phân phối lại thu nhập cao của đô thị cho nông thôn nghèo đói ở các nước Đông Nam Á, cung cách phát triển không bỏ lại đối tượng nào của Đông Bắc Á đã phát huy nội lực của nông dân để phát triển nông thôn. Nhờ đó, ngăn chặn được tình trạng di cư, đưa công nghiệp và đô thị về nông thôn. Thoạt nhìn, Đông Bắc Á có vẻ kém sáng tạo hơn nhiều so với Đông Nam Á, Nhật Bản chỉ làm theo những ý tưởng cũ của người Đức, rồi Hàn Quốc và Đài Loan lại học theo Nhật Bản. Những sản phẩm bắt chước, công nghệ thấp, bán giá rẻ, từng bị thế giới chế giễu đã trở thành những sản phẩm phục vụ đông đảo người tiêu dùng nông thôn, thị trường quan trọng, đầu tiên bị bỏ phí ở Đông Nam Á, chính nông thôn ở Đông Bắc Á, nơi 70-80% nhân dân cả nước sinh sống đã mở ra thị trường trong nước to lớn, thúc đẩy công nghiệp phát triển, có tích lũy để tiến ra thị trường thế giới. Khác với Việt Nam, Nhật Bản không khuyến khích các nước ngoài đầu tư trực tiếp vào kinh tế, cũng không để doanh nghiệp nhà nước lấn át tư nhân. Nhật bán rẻ hầu hết các doanh nghiệp thí điểm của nhà nước giúp doanh nhân khởi nghiệp, bảo vệ họ bằng độc quyền nhóm, bằng mức lợi nhuận tối thiểu trong các dự án béo bở và chỉ chấp nhận tự do thương mại khi doanh nghiệp trong nước đã phát triển. Với các hình thức đa dạng khác, Hàn Quốc và Đài Loan cũng áp dụng chiến lược tương tự và đem lại thành công trong những lĩnh vực mà các nước Đông Nam Á gặp nhiều khó khăn hay thất bại như xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đường cao tốc, đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất thép, v.v. Điều thú vị là cuốn sách này không bàn nhiều đến Việt Nam và đây chính là điều làm chúng ta phải suy nghĩ. Có thể thấy rõ bóng dáng của chúng ta in đậm trong nhóm các nước Đông Nam Á, trong khi có những vấn đề Việt Nam viễn Trung Quốc và có mặt lại giống nhóm nước chậm phát triển. Dẫu sao thì những ý tưởng đề xuất trong cuốn sách này chính là những gì những người lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đang bàn đến và muốn tìm câu trả lời. Năm 2008, báo cáo với Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong dịp xây dựng nghị quyết nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tôi đã có dịp trình bày những ý tưởng của các chuyên gia kinh tế nổi tiếng Pan A. Yotopoul, Alan Jayanvi, Peter Timmer, để bàn về khả năng Việt Nam có thể phát triển dựa trên lợi thế nông nghiệp, tiến nhanh vào quá trình công nghiệp hóa một cách hiệu quả dựa vào những bài học của các nền kinh tế Đông Bắc Á như Nhật Bản và Đài Loan và kinh nghiệm phát triển nông thôn của Hàn Quốc hay không. 10 năm đã trôi qua, chiêm nghiệm lại thì có vẻ Việt Nam vẫn đang đi vào đúng lối mòn của các nước Đông Nam Á và đi ngược lại những đề xuất chính sách đúng đắn của các nền kinh tế Đông Bắc Á. Trước những yếu kém của nền kinh tế và những thách thức mới xuất hiện, trong thời gian gần đây, đảng và nhà nước đã thẳng thắn đặt ra yêu cầu thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu lại nền kinh tế. Muốn có chính sách đúng đắn, phương thức tổ chức đúng đắn phải bắt nguồn từ mô hình tăng trưởng đúng đắn và lý thuyết phát triển và chiến lược hợp lý. Một lần nữa, những bài học quý báu của các nền kinh tế Đông Bắc Á lại trở thành tài liệu tham khảo quan trọng hàng đầu cho những quyết sách của chúng ta. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, chuyên gia về chiến lược và chính sách nông nghiệp, lời tác giả, dành cho ấn bản tiếng Việt. Mỗi khi nghĩ đến Việt Nam, tôi đều lấy làm tiếc vì đã không có nhiều thời gian hay nguồn quỹ nào dành cho nghiên cứu để chứng minh mô hình của Việt Nam phù hợp với mô hình phát triển Đông Bắc Á của tôi đến mức nào, nhất là mô hình nông nghiệp. Tôi hy vọng mô hình sản xuất và tài chính của Việt Nam cũng vậy, ít nhất sẽ đạt đến một mức độ thịnh vượng cao hơn so với bất kỳ nơi nào khác ở Đông Nam Á. Ít nhất hiện tại độc giả Việt Nam cũng có cơ hội chứng kiến chính sách phát triển kinh tế nước mình đang đi theo một đường lối hiệu quả tới mức nào. Lưu ý của tác giả: hai nguồn dữ liệu chính tôi đã sử dụng là cơ sở dữ liệu triển vọng kinh tế thế giới, World Economic Outlook, của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, IMF, số liệu bắt đầu từ năm 1980, và cơ sở dữ liệu chỉ số phát triển thế giới của Ngân hàng Thế giới, WB, số liệu bắt đầu từ năm 1960. Nếu thông tin không được trích dẫn nguồn, nghĩa là nó được lấy từ một trong hai cơ sở dữ liệu này. Việc không phải lúc nào cũng trích dẫn nguồn của IMF và WB nhằm giảm số lượng ghi chú cuối trang. Ngân hàng Thế giới đã thay đổi hệ thống thuật ngữ của mình và ngày nay đã thay thuật ngữ tổng sản lượng quốc gia, Gross National Product, GNP, bằng tổng thu nhập quốc dân, Gross National Income, GNI. Trong khi vài độc giả có thể quen thuộc hơn với thuật ngữ cũ là GNP, thì GNI lại được sử dụng xuyên suốt quyển sách này. Theo Ngân hàng Thế giới, không có sự khác nhau nào về phương pháp giữa hai thuật ngữ này. Khác biệt về phương pháp mà độc giả nên ghi nhớ là GNI là thu nhập từ các sản phẩm quốc nội và quốc tế của một quốc gia, còn GDP chỉ là thu nhập từ nền kinh tế quốc nội của quốc gia đó. Các chú thích chân trang trong cuốn sách này đều của người dịch và của người biên tập. Bất chấp nỗ lực thêm vào rất nhiều những ghi chú cuối trang, vẫn còn rất nhiều điểm cần phải giải thích thêm hay cần cho biết rằng có nhiều nguồn độc lập chứa những nội dung mà tôi đang nói. Tôi không kỳ vọng hay trông đợi rằng độc giả sẽ tham khảo tất cả các ghi chú. Với nhiều người, cách tốt nhất để đọc cuốn sách này là chỉ dở ghi chú cuối trang khi điểm đang thảo luận đặc biệt quan trọng hay mang tính tranh cãi. Với những người quan tâm, tôi hy vọng sẽ xuất bản nhiều nghiên cứu học thuật hơn hỗ trợ cho những gì tôi nói trong một phụ lục cách biệt. Các cập nhật mới về chủ đề này sẽ được đăng trên trang www.hoasia.com. Trừ khi được ghi chú khác, tỷ giá ở đây là tỷ giá được áp dụng tại năm hoặc tại thời điểm đang được thảo luận. Cuối cùng, hầu hết các quốc gia ở châu Á đều xây dựng các hệ thống Latin hóa ngôn ngữ châu Á. Khi viết tên người và địa danh, tôi đã cố gắng sử dụng dạng La Mã hóa quen thuộc nhất với người đọc sử dụng tiếng Anh ngày nay. Do đó, cái tên Đặng Tiểu Bình, Yang Xiaoping, được phát triển từ hệ thống phiên âm của tiếng Trung Quốc lục địa. Trong khi đó cái tên Tưởng Giới Thạch, Chiang Kai-shek, được phát triển theo hệ thống Wavelet được ưa chuộng ở Đài Loan. Ở Hàn Quốc, cách sử dụng từ ngữ Latin hóa rất lộn xộn. Hệ thống Kukun, Reisha, hệ thống Ian, hệ thống Latin hóa hiệu chỉnh cùng nhiều hệ thống khác tồn tại song song và người Hàn Quốc tự chọn lựa hệ thống khi Latin hóa cái tên của mình. Hơn nữa, không có nguyên tắc chung khi tách từ và viết in hoa họ. Do đó, tôi sử dụng cách được ưa thích rõ ràng hoặc cách được sử dụng phổ thông nhất. Park Chung Hee thích tên mình được viết như vậy. Ha Yun Chang viết tên của ông như vậy. Byung Kuk Kim viết tên mình như vậy. Và tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc đã khăng khăng muốn, và giờ vẫn được biết đến với cái tên Shinman Rhkk, nếu gọi ông này bằng cái tên chuẩn hơn là Lee Seung-man, chẳng ai biết ông là A Ý. Ở Triều Tiên, mọi người đều nhất trí với cách gọi Kim L.L. Sung. Ở Indonesia, tôi đã tránh cách viết cũ theo ảnh hưởng của người Hà Lan như Suharto vì cách viết theo phong cách hậu thuộc địa, như Suharto, giờ đây được chấp nhận rất rộng rãi. Tôi xin lỗi vì biết rằng khi thảo luận về 8 quốc gia, sẽ có nhiều lựa chọn hệ thống Latin hóa, và nhiều độc giả sẽ không đồng tình với một số cách viết tên của tôi. Lời nói đầu, đây là cuốn sách nói về cách mà các quốc gia thành công hoặc không thành công trong thực hiện chuyển đổi kinh tế nhanh chóng. Cuốn sách lập luận rằng có 3 hành động can thiệp quan trọng mà các chính phủ có thể sử dụng để đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế. Những can thiệp này được áp dụng hiệu quả nhất ở Đông Á, ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và giờ là Trung Quốc, những quốc gia chuyển đổi từ nghèo sang giàu nhanh nhất mà thế giới từng chứng kiến. Trong khi đó, ngược lại, các quốc gia khác của Đông Á cũng bắt đầu đầy tham vọng và sở hữu những nguồn lực ngang bằng hay tốt hơn. Những vì không theo đuổi các chính sách như vậy nên những quốc gia này tuy đạt được tăng trưởng nhanh chóng trong một thời gian những sự phát triển đó lại không bền vững. Hành động can thiệp đầu tiên, và cũng là hành động bị xem nhẹ nhất, là tối đa hóa sản lượng đầu ra từ nông nghiệp, ngành sử dụng hầu hết lao động ở các nước nghèo. Những quốc gia Đông Á thành công đã cho thấy cách thực hiện điều này là tái cấu trúc nông nghiệp thành hình thức trang trại gia đình sử dụng nhiều nhân công, hình thức làm, vườn có quy mô lớn hơn một chút. Cách làm này giúp tận dụng tất cả nguồn lao động sẵn có ở một nền kinh tế nghèo, nâng năng suất và sản lượng đầu ra lên mức cao nhất có thể, dù dựa trên cơ sở lợi tức trên đầu người rất nhỏ. Kết quả là tạo ra thặng dư sản xuất ban đầu, kích cầu hàng hóa và dịch vụ. Hành động can thiệp thứ hai, hay giai đoạn 2 trong nhiều góc nhìn, là hướng đầu tư và các doanh nghiệp vào sản xuất. Lý do là vì khu vực sản xuất sẽ tận dụng hiệu quả nhất những kỹ năng sản xuất hạn chế của lực lượng lao động trong một nền kinh tế đang phát triển. Khi người lao động chuyển dịch ra khỏi khu vực nông nghiệp, những lao động phổ thông không lành nghề sẽ tạo ra giá trị trong các nhà máy khi làm việc cùng những máy móc có thể dễ dàng mua được trên thị trường thế giới. Bên cạnh đó, ở Đông Á, các chính phủ thành công đã nghĩ ra nhiều cách mới để khuyến khích nâng cấp kỹ thuật trong sản xuất thông qua các khoản trợ cấp được quyết định dựa vào hiệu quả xuất khẩu. Sự kết hợp của hoạt động trợ cấp và kỷ luật xuất khẩu, theo cách gọi của tôi, đã tăng tốc độ công nghiệp hóa đến mức chưa từng thấy trước đấy. Cuối cùng, các can thiệp trong khu vực tài chính để định hướng nguồn vốn vào ngành nông nghiệp quy mô nhỏ và vào phát triển sản xuất là chiếc chìa khóa thứ ba dẫn đến sự thay đổi kinh tế nhanh chóng. Vai trò của nhà nước là hướng nguồn tiền vào chiến lược phát triển thúc đẩy quá trình học tập công nghệ nhanh nhất có thể, và do đó hứa hẹn mang lại lợi nhuận tương lai cao. Thay vì tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn và tiêu dùng cá nhân, cách làm này có xu hướng đặt chính phủ vào thế đối chọi với rất nhiều doanh nhân, và đối chọi với cả người tiêu dùng, những người có tầm nhìn chiến lược ngắn hạn hơn. Những hình mẫu chính sách tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đã có lúc trở nên rối rắm ở Đông Á bởi sự xuất hiện của các nền kinh tế tăng trưởng nhanh khác không áp dụng mô hình của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc. Trong những năm 1980 và đầu những năm 1990, Ngân hàng Thế giới vịn vào thành quả của các trung tâm tài chính xa bờ như Hồng Kông và Singapore, và các nền kinh tế Đông Nam Á đột nhiên tăng trưởng nhanh hơn như Indonesia, Malaysia và Thái Lan, để lập luận rằng tăng trưởng kinh tế thực ra được thúc đẩy bởi các chính sách kinh tế tự do, trong đó chính phủ đóng vai trò rất nhỏ. Bất chấp thực tế rằng các trung tâm tài chính xa bờ, với dân số đông đúc, và thiếu vắng ngành nông nghiệp để duy trì năng suất, không thực sự có thể so sánh được với các quốc gia thông thường, Ngân hàng Thế giới vẫn sử dụng Hồng Kông và Singapore như hai trong số 3 trường hợp nghiên cứu tình huống mang tính chứng thực trong bản báo cáo gây nhiều tranh cãi năm 1987.1 sau nhiều chỉ trích của giới học thuật dành cho báo cáo này, Ngân hàng Thế giới tiếp tục thực hiện một báo cáo khác vào năm 1993, Sự thân kỳ Đông Á, thừa nhận sự tồn tại của chính sách công nghiệp và hoạt động bảo hộ các ngành non trẻ ở vài quốc gia. Nhưng báo cáo này đánh giá thấp tầm quan trọng của những chính sách đó, tránh thảo luận về ngành nông nghiệp nói chung, và xếp Hồng Kông, Singapore vào cùng nhóm với Malaysia, Indonesia và Thái Lan, theo đó đưa Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan vào nhóm những trường hợp thiểu số trong số các nền kinh tế châu Á hiệu quả cao. Trung Quốc không được nhắc đến trong báo cáo. 2. Đây là giai đoạn được gọi bằng cái tên đồng thuận Washington, khi Ngân hàng Thế giới, WB, Quỹ tiền tệ quốc tế, IMF, và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đồng thuận rằng các chính sách thị trường tự do đang thịnh hành ở Hoa Kỳ và Anh Quốc cũng phù hợp với tất cả các nền kinh tế, bất chấp mức độ phát triển của các nền kinh tế đó. 3. Sự khắt khe về mặt học thuật thường là nạn nhân của cái cây độc trong cuộc tranh luận đó, giống như với các báo cáo của Ngân hàng Thế giới. Thực tế, ngay cả những chuyên gia học thuật ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan phản đối quan điểm của đồng thuận Washington trong phát triển kinh tế cũng đưa ra những điểm đáng ngờ để ủng hộ góc nhìn của họ. Điều này chỉ khiến mọi chuyện rối rắm hơn. Chalmers Johnson đã viết trong lời tựa bản nghiên cứu có ảnh hưởng sâu xa của ông về sự phát triển của Nhật Bản, được xuất bản năm 1982, như sau: mô hình phát triển Nhật Bản ngày nay được lặp lại ở những quốc gia mới ở Đông Á, Đài Loan và Hàn Quốc, ở Singapore và ở các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á. Thậm chí V.W. Rosto, tác giả của một trong những cuốn sách đầu tiên và nhiều dữ liệu lịch sử nhất về phát triển kinh tế, cuốn Các giai đoạn tăng trưởng kinh tế, cũng hùng hồn tuyên bố trong phần lời tựa của phiên bản mới năm 1991 của cuốn sách rằng Malaysia và Thái Lan đang theo đuôi Hàn Quốc và Đài Loan nhằm hướng đến sự trưởng thành, công nghệ. 4. Khi tranh luận về Đông Á, tất cả mọi người đều bắt đầu nói những chuyên họ không thực sự hiểu để giành chiến thắng trong cuộc tranh luận. Khác biệt về bản chất của phát triển kinh tế chỉ khả thi khi các tỷ lệ tăng trưởng nhanh xung quanh khu vực vẫn được duy trì. Tuy nhiên, trong đầu thập niên 1980, Brazil, câu chuyện tăng trưởng vượt bậc của những năm 1960 và 1970 ở Mỹ Latin đã cho thấy sẽ nguy hiểm thế nào nếu chỉ đánh giá tăng trưởng kinh tế bằng tỷ lệ tăng trưởng. Brazil là quốc gia lớn duy nhất ngoài Đông Á có tỷ lệ tăng trưởng cao hơn 7% một năm trong hơn 1/4 thế kỷ, năm khi khủng hoảng nợ Mỹ Latin bắt đầu vào năm 1982. Brazil sụp đổ vì đồng tiền mất giá, lạm phát và nhiều năm tăng trưởng bằng không. Hóa ra phần lớn tăng trưởng trước đây của Brazil đến từ vay nợ, yếu tố không được gắn với một nền kinh tế cạnh tranh và thực sự hiệu quả hơn. Bắt đầu năm 1997, với 7 nền kinh tế đã từng tăng trưởng ít nhất 7% một năm trong 1/4 thế kỷ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia và Thái Lan, Đông Á đã bước vào giai đoạn tự nhìn nhận lại bản thân khi khủng hoảng tài chính châu Á nổ ra. Tới thời điểm này, Nhật Bản từ lâu đã trở thành nền kinh tế sung mãn, phát triển mạnh, phải đối mặt với một loạt vấn đề về cấu trúc hậu phát triển, những vấn đề khó xử lý hơn nhiều so với thử thách làm giàu đất nước. Tuy nhiên, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn bắt kịp phát triển. Những quốc gia này hoặc không bị ảnh hưởng hoặc nhanh chóng hồi phục sau cuộc khủng hoảng đó, quay trở lại với chu kỳ tăng trưởng nhanh và tiến bộ công nghệ. Nhưng Malaysia, Indonesia và Thái Lan hoàn toàn bị hất khỏi cuộc đua. Ba nước này bị tổn thất do đồng tiền mất giá, lạm phát và tăng trưởng sụt giảm mạnh. Có thể thấy ngày nay Indonesia và Thái Lan báo cáo mức GDP trên đầu người tương ứng là 3.000 đô la Mỹ và 5.000 đô la Mỹ, và có tỷ lệ người nghèo vẫn ở mức cao trong khi Hàn Quốc và Đài Loan có GDP trên đầu người khoảng 20.000 đô la Mỹ. Vào cuối Thế chiến thứ hai, tất cả những quốc gia này đều nghèo như nhau. 6. Khủng hoảng tài chính châu Á đã chứng tỏ rằng một loạt các can thiệp chính sách phù hợp của chính phủ chính là điều tạo nên khác biệt giữa thành công và thất bại lâu dài trong phát triển kinh tế ở Đông Á. Ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc, chính phủ tái cấu trúc nông nghiệp mạnh mẽ sau Thế chiến thứ hai, tập trung vào các nỗ lực hiện đại hóa sản xuất và hướng hệ thống tài chính phục vụ chủ yếu cho hai mục tiêu này. Do đó, họ đã thay đổi cấu trúc kinh tế theo một cách khiến việc quay trở lại giai đoạn phát triển ban đầu là bất khả thi. Ở các quốc gia Đông Nam Á, bất chấp những giai đoạn dài tăng trưởng ấn tượng, các chính phủ về căn bản không tái cấu trúc nông nghiệp, không tạo ra những công ty sản xuất có khả năng cạnh tranh toàn cầu, mà chấp nhận lời khuyên tới từ các nước giàu để mở cửa khu vực tài chính ở một giai đoạn quá sớm. Từ những năm 1980, nhà kinh tế học người Nhật Bản Yoshiha Kuino đã cảnh báo rằng Đông Nam Á đang gặp rủi ro trở thành các quốc gia đang phát triển phi công nghệ. Đây chính xác là những gì đã diễn ra, và những quốc gia này bắt đầu đi lùi khi nguồn quỹ đầu tư trở nên cạn kiệt. Nói ngắn gọn, các lựa chọn chính sách khác nhau tạo ra và sẽ nới rộng hơn nữa khoảng cách phát triển trong khu vực châu Á. 7. Thực tế về hai khu vực Đông Á, các chiến lược, nông nghiệp, sản xuất và tài chính, quyết định thành công và thất bại được xác lập nhiều thập kỷ trước khi cuộc tranh luận về châu Á thần kỳ của những năm 1980 và 1990 diễn ra. Cuốn sách này khám phá chính các chiến lược đó, bắt đầu với việc mạnh tay tái phân phối đất nông nghiệp ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc cuối những năm 1940 và đầu những năm 1950. Đất đai là vấn đề chính trị lớn nhất ở Đông Á sau Thế chiến thứ hai, và những lời hứa về cải cách đất đai là nền tảng cho thắng lợi của những người cộng sản ở Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam. Tuy nhiên, ở các quốc gia xã hội chủ nghĩa này, vì những lý do mang màu sắc hệ tư tưởng, hình thức nông nghiệp gia đình sau đó được thay thế bằng hợp tác xã, hình thức khiến năng suất trì trệ hay suy giảm. Ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, các chương trình tái phân phối đất dựa trên hộ gia đình được thực hiện trong hòa bình và được duy trì. Điều này dẫn đến sự tăng trưởng kéo dài ở khu vực nông thôn, từ đó làm chất xúc tác cho chuyển đổi kinh tế chung. Ở Đông Nam Á, cũng có rất nhiều thảo luận hậu chiến về việc phân phối đất đai công bằng, các dịch vụ khuyến nông mới để hỗ trợ cho nông dân và cung cấp tín dụng nông thôn phải chăng? Rất nhiều chương trình cải cách được triển khai, tuy nhiên, hiệu ứng thực thi thực sự chỉ bằng một phần so với khu vực Đông Bắc Á, đây chính là điểm tạo ra khác biệt ở khu vực Đông Á. Thất bại của các lãnh đạo chính phủ Đông Nam Á trong việc nắm bắt các vấn đề nông nghiệp chính là điều khiến phát triển chung trở nên khó khăn hơn và cũng là điểm báo cho những thất bại khác trong chính sách. 60 năm sau, đất đai vẫn là vấn đề chính trị lớn ở Philippines, Indonesia và Thái Lan, và chỉ ít gay gắt hơn ở Malaysia vì sự phong phú nguồn lực tự nhiên đã làm hiệu quả nông nghiệp của quốc gia này bớt yếu kém hơn. Phần 1 của cuốn sách khám phá vì sao nông nghiệp lại quan trọng như vậy. Việc này phần nào được thực hiện thông qua các cuộc hành trình tới Nhật Bản và Philippines. Phần 2 chuyển sang vai trò của sản xuất. Phần này nghiên cứu Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc đã hoàn thiện các cách kết hợp trợ cấp và bảo hộ dành cho những đơn vị sản xuất như thế nào để nuôi dưỡng sự phát triển của các đơn vị ấy, bằng cạnh tranh và kỷ luật xuất khẩu, kỷ luật buộc họ phải bán sản phẩm ra thị trường quốc tế và từ đó trở nên cạnh tranh trên toàn cầu. Cách làm này giải quyết vấn đề muôn thuở của các chính sách viện trợ và bảo hộ, trong đó các doanh nghiệp hưởng lợi từ các khuyến khích về tài chính nhưng không thực hiện được phần việc khó là tạo ra những sản phẩm cạnh tranh. Các doanh nghiệp không thể núp sau hàng rào thuế quan cũng như những rào cản khác và chỉ bán hàng ở một thị trường nội địa được bảo hộ, vì tăng trưởng xuất khẩu là điều kiện cần để được nhận bảo hộ, trợ cấp và tín dụng. Các doanh nghiệp không đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu bị chính phủ cắt trợ cấp, bị buộc phải sáp nhập với những doanh nghiệp thành công hơn, hoặc đôi khi thậm chí phải phá sản. Từ đó, các chính phủ lại sử dụng các doanh nghiệp hàng đầu thế giới này để khẳng định sự đúng đắn của các khoản đầu tư khá lớn từ công quỹ của họ. Đây là điểm khác biệt lớn thứ hai giữa chính sách của Đông Nam Á với Đông Bắc Á và Trung Quốc. Ở các quốc gia Đông Nam Á, các doanh nhân hàng đầu không hề kém cạnh các doanh nhân ở những quốc gia khác. Những chính phủ lại không thể buộc họ phải sản xuất và không ép được họ phải tuân theo kỷ luật xuất khẩu. Thay vào đó là những dự án sản xuất thuộc khu vực quốc doanh, khu vực gần như không có cạnh tranh giữa các doanh nghiệp và chẳng đòi hỏi phải xuất khẩu. Kết quả là, lợi tức chính phủ nhận được từ tất cả các dạng đầu tư cho chính sách công nghiệp đều rất thấp. Trong những năm tăng trưởng nhanh của thập kỷ 1980 và 1990, sự thất bại trong việc gia tăng năng lực sản xuất và công nghệ bản xứ bị che giấu bởi con số đầu tư trực tiếp nước ngoài cao, phần lớn tập trung vào các hoạt động gia công trong những ngành sản xuất rất tiên tiến. Tuy nhiên, khi khủng hoảng châu Á ập đến, sự khác biệt công nghiệp giữa Đông Nam Á và Đông Bắc Á trở nên rõ ràng hơn. Đông Nam Á hầu như không có bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào được biết đến rộng rãi, có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Tiger Beer cửa Singapore, Singapore và Chang Beer của Thái Lan là những gì gần nhất mà chúng ta có thể lấy làm ví dụ cho các thương hiệu công nghiệp được biết đến rộng rãi ở Đông Nam Á, và những công ty bia này không thực sự là những đơn vị sản xuất. Không có các doanh nghiệp thành công, quy mô lớn và có thương hiệu, các nền kinh tế Đông Nam Á vẫn phụ thuộc vào công nghệ của các công ty đa quốc gia. kiếm sống chật vật trong vai trò nhà thầu nhận các phần hoạt động có biên độ lợi nhuận thấp trong chuỗi sản xuất thế giới. Cách để các chính phủ trở thành hoặc không trở thành chủ nhân của vận mệnh công nghiệp quốc gia mình được khám phá ở phần 2 trong những cuộc hành trình tới Hàn Quốc và Malaysia, đến thăm thực tế nơi cố gắng học cách sản xuất thép và xe hơi. Phần 3 nghiên cứu chính sách tài chính. Ở các quốc gia Đông Á thành công, cấu trúc tài chính được quyết định bởi nhu cầu đạt được các mục tiêu của nông nghiệp quy mô nhỏ, năng suất cao và phát triển kỹ năng sản xuất. Để đạt được những mục tiêu này, hệ thống tài chính ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà nước, và việc kiểm soát các dòng vốn quốc tế được duy trì đến giai đoạn phát triển tiên tiến. Cơ chế chủ đạo khiến tài chính phải hỗ trợ các mục tiêu chính sách quốc gia là vay ngân hàng. Cơ chế được thực hiện khéo léo để áp đặt kỷ luật xuất khẩu cho các đơn vị sản xuất. Các doanh nghiệp phải trình đơn hàng xuất khẩu để đảm bảo tín dụng. Trong một vòng tròn khép kín, hiệu quả xuất khẩu cũng cung cấp dấu hiệu cho ngân hàng biết liệu khoản cho vay của họ có được hoàn trả hay không. Vì đơn vị xuất khẩu theo định nghĩa gần như là tốt hơn các công ty chỉ bán tại thị trường nội địa. Để tài trợ vốn cho phát triển, lãi suất tiền gửi ngân hàng ở Đông Bắc Á và Trung Quốc được quy định thấp hơn mức thị trường rất nhiều. Một hình thức ăn cắp thuế để chi trả cho những khoản trợ cấp nông nghiệp và công nghiệp. Cách làm này cũng khuyến khích việc hình thành những định chế nhận tiền gửi phi pháp. Tuy nhiên, những thị trường có tên gọi là thị trường chợ đen này không bao giờ hút được đủ nhiều tiền để khiến hệ thống ngân hàng mất ổn định. Ở Đông Nam Á, các quốc gia được ban phước lành bởi tỷ lệ tiết kiệm cao trong hệ thống ngân hàng cũng giống như ở Đông Bắc Á. Nhưng cả chính phủ hướng các khoản đầu tư lớn vào những đích đến sai lầm. Ngành nông nghiệp quy mô lớn có năng suất thấp và đến các công ty hoặc không tập trung vào sản xuất hoặc chỉ sản xuất cho những thị trường nội địa được bảo hộ. Các quốc gia Đông Nam Á còn khiến viễn cảnh phát triển của mình tệ hại hơn bằng cách nghe theo lời khuyên của các nước giàu, bãi bỏ các quy định về ngân hàng, mở cửa cả thị trường tài chính khác và chấm dứt hoạt động kiểm soát vốn. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc cũng nhận được lời khuyên tương tự trong các giai đoạn đầu của quá trình phát triển. Những các quốc gia này đã kiên quyết cưỡng lại lâu nhất có thể. Việc bãi bỏ những quy định tài chính quá sống ở các quốc gia Đông Nam Á dẫn đến sự sinh sôi nảy nở của những ngân hàng chịu sự kiểm soát của các công ty gia đình. Những ngân hàng này không làm gì để hỗ trợ sản xuất xuất khẩu và dung dưỡng hoạt động cho bên liên quan vay phi pháp. Đó chính là câu chuyện các ngân hàng bị thâu tóm bởi những nhóm lợi ích tư nhân có định hướng hoàn toàn không đồng nhất với phát triển kinh tế quốc gia. Quá trình này cũng đã từng được bắt gặp ở Mỹ Latin, và gần đây hơn, ở Nga. Chi tiết về câu chuyện tự do hóa tài chính dẫn đến các hậu quả xấu ở Đông Nam Á được khám phá trong chuyến hành trình đến thủ đô Jakarta, nơi mà trung tâm tài chính mới đã mọc lên như nấm trước thềm khủng hoảng tài chính. Các quốc gia trong câu chuyện, tôi đã đơn giản hóa rất nhiều câu chuyện trong quyển sách này để không làm loãng đi thông điệp trọng tâm và khiến câu chuyện có thể được kể, không tính đến các ghi chú cuối, trang. Trong hơn 500 trang sách, một trong những cách đơn giản hóa là chọn bỏ quốc gia Đông Á nào ra khỏi câu chuyện. Vì cuốn sách này viết về các chiến lược phát triển đã phần nào đạt được thành công, các quốc gia thất bại trong khu vực không xuất hiện ở đây. Triều Tiên, Lào, Campuchia, Myanmar và Papua New Guinea, tất cả quốc gia nằm dưới cùng bảng xếp hạng chỉ số phát triển con người, HD1, R của Liên Hợp Quốc sẽ không được thảo luận. Lý do thất bại của những quốc gia này rất khác nhau, nhưng có một điểm chung nổi bật, tất cả các nước này đều hướng nội về chính trị và kinh tế. Những quốc gia này đều đang học lại, theo các mức độ khác nhau, bài học cũ của Trung Quốc trước 1978, Liên Xô trước 1989 và Ấn Độ trước 1991, đó là, nếu một quốc gia không giao thương và tương tác với thế giới thì không thể vượt lên trong cuộc chơi phát triển. Cuốn sách này cũng tự giới hạn trong các thách thức phát triển của các quốc gia mà tôi gọi là quốc gia đũng. Cuốn sách bỏ qua hai trung tâm tài chính xa bờ quan trọng của Đông Á là Hồng Kông và Singapore. Mô tả chính xác hơn là trung tâm tài chính cảng biển xa bờ vì cả hai đều là các trung tâm vận tải biển. Quốc gia nhỏ bé xuất khẩu dầu Brunei và trung tâm cờ bạc có tiếng ở Đông Á là Macau cũng bị bỏ ra ngoài. Như đã nói ở trên, đã có những cuộc tranh luận mất thời gian và vô ích trong nhiều năm khi so sánh sự phát triển, chẳng hạn như của Hồng Kông với Trung Quốc, hay của Singapore với Indonesia. Ngân hàng Thế giới là thủ phạm chính, và tôi không có ý định đào sâu thêm chuyện này. Các trung tâm tài chính xa bờ không phải các quốc gia thông thường. Các trung tâm tài chính xa bờ trên thế giới chỉ chuyên về các hoạt động thương mại và dịch vụ tài chính. trong khi lại tận hưởng chi phí cấu trúc tổng quát thấp hơn các quốc gia khác có dân số đông hơn và phân tán hơn cũng như có khu vực nông nghiệp kém năng suất. Chính chi phí tổng quát của các trung tâm xa bờ thấp hơn cũng có nghĩa là các trung tâm này sở hữu một lợi thế tài chính tự tại. Tuy nhiên, những trung tâm này không bao giờ có thể tồn tại độc lập, chúng luôn phải sống cùng một quan hệ ký sinh chặt chẽ, vì chúng phải có vật chủ hoặc nhiều vật chủ để ký sinh. 10. Quốc đảo Đài Loan được thảo luận, cách gọi không đúng về mặt chính trị nhưng cần thiết về mặt kinh tế, như một quốc gia độc lập, bất chấp việc được hầu hết các chính phủ nhìn nhận là một tỉnh thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đài Loan đã vận hành một nền kinh tế và chính trị độc lập hoàn toàn kể từ năm 1949. Trước đó, quốc đảo này là thuộc địa của Nhật Bản trong nửa thế kỷ. Với 23 triệu dân, Đài Loan có một câu chuyện phát triển vừa khác so với Trung Quốc đại lục, lại vừa có những nét tương đồng đáng ngạc nhiên và không mấy khi được nhắc đến về chính sách, phản ánh kinh nghiệm chung giữa quốc dân đảng và các chính trị gia và quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đại lục vào những năm 1930-1940. Cấu trúc của cuốn sách này cho phép thảo luận cả hai mặt của lịch sử kinh tế Đài Loan, việc không thảo luận những quốc gia thất bại và các trung tâm xa bờ, và sự điều chỉnh liên quan đến Đài Loan, có nghĩa là chúng ta còn lại 9 nền kinh tế Đông Á quan trọng, nhóm các quốc gia Đông Bắc Á bao gồm Nhật Bản và hai cựu thuộc địa của quốc gia này, Hàn Quốc và Đài Loan, nhóm các quốc gia Đông Nam Á bao gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines, Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam không được thảo luận trong nhóm hậu cộng sản thứ ba này nhằm giúp cô đọng hơn cấu trúc của quyển sách. Chúng tôi hy vọng các độc giả Việt Nam thứ lỗi, vì Việt Nam dường như rất giống với Trung Quốc khi sở hữu một cơ cấu tổ chức cấu trúc kinh tế nhất định, là kết quả của việc quốc gia cộng sản này đang dần cải cách. Trung Quốc và câu hỏi về chiến lược phát triển kinh tế của quốc gia này thực sự khác so với chiến lược của Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan như thế nào, chủ yếu được thảo luận ở phần 4, phần dành để viết về sự phát triển của nền kinh tế lớn nhất châu Á hiện nay. Tuy nhiên, một số khía cạnh lịch sử của quá trình phát triển ở Trung Quốc đã được nhắc đến ở các phần trước vì chúng chỉ có thể được thảo luận một cách phù hợp trong bức tranh. Lịch sử rộng hơn của phát triển Đông Á, chiến dịch cải cách ruộng đất và chiến lược trồng trọt hộ gia đình ban đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo sau công cuộc chuyển đổi sang nông nghiệp tập thể, được thảo luận trong phần 1. Câu chuyện nông nghiệp sau năm 1978 được tiếp tục kể trong phần 4. Chiến lược chính sách công nghiệp của Trung Quốc trước năm 1949 được thảo luận trong phần 2, vì nó liên quan trực tiếp đến trải nghiệm sau này của Đài Loan sau khi quốc dân đảng và nhiều nhà hoạch định cấp cao trốn chạy ra hòn đảo này sau cuộc nội chiến Trung Quốc. Câu chuyện công nghiệp hóa của Trung Quốc đại lục sau năm 1949 được thảo luận trong phần 4. Hầu như tất cả khía cạnh của câu chuyện chính sách tài chính Trung Quốc đều được thảo luận chỉ trong phần 4. Cơ sở thảo luận, xét về các ảnh hưởng đối với phát triển kinh tế, những ảnh hưởng không được đề cập trực tiếp trong chính sách tập trung vào nông nghiệp, sản xuất và tài chính của cuốn sách này, quan trọng nhất chắc hẳn là nhân khẩu học. Quy mô và độ tuổi của dân số một quốc gia có ảnh hưởng lớn lên tiềm năng phát triển của quốc gia ấy. Lao động là đầu vào của một nền kinh tế, một hình thức vốn, cũng giống như tiền. Và lượng dân số trong độ tuổi lao động lớn hơn lượng trẻ em và người nghỉ hưu sẽ gia tăng khả năng đạt được tăng trưởng nhanh, tỷ lệ tử vong sụt giảm nhanh chóng, đặc biệt ở trẻ em, và dân số trong độ tuổi lao động tăng nhanh chóng là một phần quan trọng trong câu chuyện phát triển của Đông Á sau Thế Chiến thứ hai. Những xu hướng nhân khẩu học này, phần lớn là kết quả của sự tiến bộ trong y học và vệ sinh, đã tạo điều kiện cho sự tăng trưởng chưa từng có tiền lệ. Hiện tượng này đôi khi được nhắc đến như lợi tức nhân khẩu học. Mặt trái của lợi tức này là nó kéo theo dân số già đi nhanh chóng, nghĩa là gia tăng số lượng người nghỉ hưu so với người lao động. Sau một điểm bùng phát, nguồn lao động bắt đầu co cụm lại nhanh chóng, và những người già hơn bắt đầu tiêu xài quỹ tiết kiệm của mình, tàn phá số tiền trước kia được sử dụng để đầu tư. Các vấn đề của Nhật Bản kể từ thập kỷ 1980 chủ yếu liên quan đến các thách thức nhân khẩu học ở một nền kinh tế công nghiệp, chỉ mới trưởng thành gần đây. Ở Trung Quốc, tăng trưởng rất nhanh của dân số trong độ tuổi lao động đi kèm với tăng trưởng kinh tế đang đạt đỉnh điểm, và mặt trái của nhân khẩu học sẽ tăng dần trong thập kỷ này, vì thế nhân khẩu học rất quan trọng. Tuy nhiên, tất cả các quốc gia châu Á đều có một hồ sơ nhân khẩu học nhất định khá giống nhau. Theo nghĩa này, nhân khẩu học là một câu chuyện đã được xác định. Nỗ lực duy nhất để quản lý nhân khẩu học như một yếu tố của chính sách kinh tế chỉ xuất hiện ở Trung Quốc, những đó không phải là yếu tố quyết định cho hiệu quả của quốc gia này. Mao Trạch Đông ghi nhận rằng đã có một đợt bùng nổ dân số, thuyết phục người Trung Quốc rằng đông dân có lợi thế. Sau đó, Đặng Tiểu Bình và những người kế nhiệm ông lại kiềm hãm tỷ lệ sinh, tỷ lệ vốn lúc đó đã đang chậm lại, bằng một chính sách được thực thi có phần tàn bạo để hạn chế việc sinh đẻ. Tuy vậy, bất chấp những đau khổ đến từ những can thiệp theo kiểu thế giới mới tươi đẹp, Brave New World, hiệu quả tăng trưởng của Trung Quốc đã được định hình bởi các lựa chọn chính sách tương tự ở ngành nông nghiệp, sản xuất và tài chính, những ngành đã tạo ra khác biệt ở các quốc gia. Cuối cùng, xét về tiến độ phát triển, quy mô dân số ở độ tuổi lao động vẫn không quan trọng bằng việc bạn sẽ làm gì với số dân đó. Một ảnh hưởng khác chỉ đóng vai trò thứ yếu đối với phát triển trong cuốn sách này là giáo dục. Lý do là vì bằng chứng cho thấy tương quan tích cực giữa tổng số năm giáo dục và tăng trưởng GDP không thuyết phục như tưởng tượng của hầu hết mọi người. 11 bằng chứng có sức thuyết phục nhất là giáo dục tiểu học, nhưng dù có tôn trọng giai đoạn giáo dục phôi thai đó khi con người học những kỹ năng đọc và số học căn bản, thì vẫn có những quốc gia như Hàn Quốc và Đài Loan tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ dù nguồn vốn dành cho giáo dục thấp hơn trung bình rất nhiều. 55% người Đài Loan không biết chữ vào cuối Thế chiến thứ hai. Con số này vẫn là 45% vào năm 1960. Tỷ lệ biết chữ ở Hàn Quốc vào năm 1950 thấp hơn Ethiopia vào lúc đó. Có thể là giáo dục dẫn đến tiến bộ kinh tế, những tiến bộ kinh tế lại khiến các gia đình giáo dục con trẻ, và chính điều đó mới khiến tiến bộ kinh tế càng khả dĩ hơn. Ở Philippines, vào đầu thế kỷ 20, chính quyền thuộc địa Hoa Kỳ rất chú trọng đầu tư cho giáo dục, thậm chí ngày nay, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở Philippines vẫn cao nhất ở Đông Nam Á. Nhưng vì những lựa chọn chính sách quan trọng hơn đã bị gạt bỏ, quốc gia này đang đứng trước nguy cơ thất bại. Nhìn xa hơn vào thực tế, Cuba có tỷ lệ trẻ em trên 15 tuổi biết chữ cao thứ hai thế giới và tỷ lệ đi học cao thứ sáu thế giới. Giáo dục đã là ưu tiên hàng đầu ở quốc gia này kể từ thời điểm giải phóng vào năm 1960. Tuy nhiên, quốc gia này chỉ xếp thứ 95 về GDP trên đầu người trên thế giới. Cuba có thừa sinh viên tốt nghiệp đại học và thiếu cơ hội việc làm cho họ, một lý do vì sao có 25.000 nhà vật lý học người Cuba đang làm việc ở nước ngoài theo chương trình trợ cấp của chính phủ. 12 tương tự, ở Liên Xô cũ, đầu ra nhân sự chất lượng cao không bao giờ khớp với phát triển kinh tế. Có hai lý giải liên quan cho quan hệ chấp vá này giữa giáo dục và tăng trưởng kinh tế. Lý giải thường được nhắc đến nhiều nhất là, từ góc nhìn phát triển, các quốc gia đã giáo dục sai. Ở Đông Á, tồn tại một sự tương phản đáng chú ý giữa việc chú trọng đào tạo nghề cho học sinh cấp 2 và cấp 3 ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc, với hệ thống giáo dục ít tập trung vào thương mại ở những quốc gia Đông Nam Á đã từng là thuộc địa của Hoa Kỳ và châu Âu. Bằng kỹ sư của sinh viên Đài Loan có thể phù hợp với nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế ban đầu hơn so với bằng kế toán của sinh viên Malaysia. Đến cuối những năm 1980, đào tạo nghề chủ yếu tập trung vào sản xuất, chiếm tỷ lệ 55% trong giáo dục phổ thông trung học ở Đài Loan, trong khi chỉ có chưa tới 10% sinh viên theo học những môn thuộc nhóm ngành nhân văn. Vào thập niên 1980, theo tỷ lệ dân số, Đài Loan có nhiều hơn 70% kỹ sư so với Hoa Kỳ, 13 giống như Hàn Quốc và Nhật Bản, những quốc gia được coi là hình mẫu ở Đông Á. Hệ thống giáo dục Đài Loan cũng mô phỏng theo hệ thống giáo dục của các nền kinh tế dựa trên sản xuất của Đức và Ý ở châu Âu. Các quốc gia Đông Nam Á, theo truyền thống Anglo-Sakon, đặt nhiều trọng tâm ở các môn xã hội và thuần khoa học. Tuy nhiên, việc thiếu đào tạo nghề và thiếu kỹ sư chỉ lý giải một phần cho hiệu suất trì trệ của các quốc gia Đông Nam Á và những quốc gia khác có nền giáo dục tương tự. Đầu tiên, ở các nước Đông Bắc Á, hầu hết kỹ sư chỉ được đào tạo sau khi kinh tế đã tăng trưởng nhanh chóng. Thành công ban đầu của Nhật Bản thời Minh Trị đạt được với lượng kỹ sư ít đến ngỡ ngàng, quốc gia này chỉ bắt đầu triển khai các hoạt động đào tạo nghề và giáo dục khoa học, cũng như kỹ thuật vào những năm 1930. Ngược lại, các quốc gia như Cuba hay Nga lại đào tạo ra rất nhiều kỹ sư mà không quan tâm đến chất lượng. Tất cả những điều này dần đến lý do thứ hai, và gần như là lý do quan trọng hơn, giải thích vì sao dữ liệu về giáo dục chính quy và phát triển không đi đối với nhau. Đó là vì rất nhiều hoạt động học tập quan trọng ở các nước đang phát triển diễn ra bên ngoài khu vực đào tạo chính quy. Thay vào đó, nó diễn ra bên trong các doanh nghiệp, Hoạt động học tập trong nội bộ doanh nghiệp này giúp giải thích cho sự thất bại của Liên Xô cũ và các quốc gia vệ tinh của nó. Những nước mà đầu tư cho giáo dục và nghiên cứu được dồn cả vào các trường đại học và các viện nghiên cứu quốc gia hàng đầu chứ không phải bên trong doanh nghiệp. Tình huống không mấy khác ở Đông Nam Á, nơi kết hợp giữa truyền thống giáo dục ba cấp ưu việt của Anglo-Sacon với sự phát triển quan trọng của các viện nghiên cứu khu vực công, thời kỳ hậu độc lập. Ngược lại, ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc sau năm 1978, rất nhiều khoản đầu tư và nghiên cứu hiệu quả rất cao không tập trung vào khu vực giáo dục chính quy mà tập trung vào bên trong doanh nghiệp. Và theo định nghĩa, không giống với tình huống của Liên Xô, bên trong những doanh nghiệp cạnh tranh toàn cầu. Đây là điểm mấu chốt giúp tăng cường năng lực công nghệ. Như học giả Nhật Bản Masaki Kondo đã nói khi mô tả thất bại của Malaysia trong việc phát triển năng lực công nghệ bản xứ bất chấp việc đầu tư rất nhiều cho giáo dục bậc cao và nghiên cứu, môi trường chính cho phát triển công nghệ công nghiệp là ở doanh nghiệp chứ không phải ở các định chế công, 15 chính sách công nghệ, chứ không phải chính sách khoa học, chính là mấu chốt quan trọng cho các giai đoạn đầu tiên của phát triển công nghiệp. Kết quả là, chiến lược công nghiệp của một chính phủ là yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công. Nếu nhà nước không cưỡng ép về việc hình thành các doanh nghiệp có thể trở thành phương tiện để học hỏi về công nghiệp và nuôi dưỡng chúng, thì tất cả nỗ lực đầu tư vào giáo, dục chính quy đều có thể đổ ra sông ra bể. Rủi ro duy nhất là khi một quốc gia đã đạt đến biên công nghệ trong sản xuất, hỗn hợp giáo dục tối ưu của quốc gia đó, và quan hệ giữa các định chế giáo dục chính quy với học tập trong nội bộ doanh nghiệp sẽ thay đổi. Nhưng đó không phải trọng tâm của quyển sách này. Ở đây, chúng tôi quan tâm đến điều dẫn bạn vào nhóm người giàu có ngay từ đầu. Những phấn quyển sách không có, nhân khẩu học và học tập là hai yếu tố cùng lấy nhau trong quyển sách này khi cần thiết và phù hợp. Tuy nhiên, có ba yếu tố khác dường như thường ảnh hưởng đến phát triển kinh tế đã được bỏ qua. Đầu tiên là dân chủ và đa nguyên chính trị. Có những người cố gắng đưa ra một luận điểm thuyết phục để chứng minh rằng dân chủ hoặc sẽ ngăn chặn hoặc sẽ hỗ trợ phát triển kinh tế. Rất khó để thấy bất kỳ mô hình rõ ràng nào như vậy ở Đông Á. Ở cấp độ quốc gia, nước Nhật thế kỷ 19 đi theo một con đường chậm chạp những ổn định hướng đến một cấu trúc chính trị dân chủ hơn và quyền công dân ngày càng gia tăng, và khởi xướng chương trình hiện đại hóa thành công đầu tiên và duy nhất trong khu vực cho đến Thế chiến thứ hai. Chỉ trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu của những năm 1920 và dưới những áp lực phân biệt chủng tộc nghiêm trọng từ quyền lực trắng, hệ thống chính trị sa sút thành mớ hỗn độn và, sau đó, là chế độ độc tài quân sự. Ngược lại, ở Hàn Quốc và Đài Loan, rất nhiều người nêu cao thành công mang tính độc đoán của hai vị tướng tương ứng là Park Chung-hee và Tưởng Giới Thạch, nhưng họ hoàn toàn quên mất thảm họa do sự độc đoán của Tưởng Giới Thạch khi áp đặt một bộ chính sách kinh tế khác ở Trung Quốc đại lục trước năm 1949. Tại Đông Nam Á, ở Indonesia sau Thế chiến thứ hai, Sukarno đã vận hành một chính quyền dân chủ hỗn loạn trước khi chuyển sang một nền dân chủ được định hướng, độc đoán thậm chí còn hỗn loạn hơn. Suharto giành được quyền lực sau một cuộc đảo chính quân sự và mang đến sự ổn định và phát triển tốt hơn bằng chủ nghĩa độc đoán, nhưng cuối cùng gia đình ông lại vơ vét tài sản quốc gia. Ở Philippines, năm 1972, vị tổng chống được bầu một cách dân chủ Ferdinand Marcos đã tuyên bố rằng ông cần thiết quân luật để thực hiện những cải cách sống còn thúc đẩy phát triển, và sau đó thiết lập một tiêu chuẩn mới về vơ vét tài sản. Ở cấp độ vi mô, dưới cấp độ quốc gia, cũng khó để tìm ra một quan hệ tương quan nhất quán giữa một bên là chủ nghĩa độc đoán hay dân chủ, và một bên là các chính sách cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế. Có những thời điểm mà các hành động có bản chất cực kỳ độc đoán lại tạo ra những lợi ích rõ ràng, chẳng hạn như khi tướng Park Chung-hee bỏ tù các lãnh đạo doanh nghiệp và tái quốc hữu hóa hệ thống ngân hàng Hàn Quốc vào năm 1961. Nhưng cũng có những tình huống mà các can thiệp chính sách cổ tính chất dân chủ đóng vai trò rất quan trọng. Ở những vùng thuộc sự kiểm soát của Cộng sản Trung Quốc vào giữa và cuối thập niên 1940, thành công của cuộc cải cách ruộng đất gắn liền với các ủy ban xã được bầu cử. Những tổ chức có chức năng hoàn toàn đối lập với chủ nghĩa độc đoán của Trung Quốc ngày nay. Tương tự, các ủy ban cải cách ruộng đất mang tin đại diện, thường được bầu cử, ở Nhật Bản và Đài Loan đóng vai trò sống còn cho thành công chưa từng có tiền lệ của các quốc gia này. 16 cuộc cải cách ruộng đất tập trung và chuyên chế hơn của Hàn Quốc lại kém hiệu quả hơn. Và ở Đông Nam Á, Sự thiếu vắng quá trình dân chủ cũng đồng nghĩa với thất bại tệ hại của các nỗ lực cải cách ruộng đất tại các quốc gia trong khu vực này. Nói tóm lại, dân chủ và chuyên chế không phải là những biến số mang ý nghĩa lý giải nhất quán trong phát triển kinh tế ở Đông Á. Có lẽ quan trọng nhất, rất khó để phớt lờ lập luận của kinh tế gia Ấn Độ giành giải Nobel Amartya Sen, bên cạnh những lập luận khác, rằng câu hỏi liệu dân chủ khuyến khích hay làm trì trệ sự phát triển được đặt ra dựa trên một phần biệt sai lầm. Dân chủ và sự phát triển của các thể chế là một phần của phát triển và do đó không nên được xem là một động lực của phát triển. Sau khi sống ở Trung Quốc và Ý, các quốc gia mà phát triển thể chế đã kéo dài đáng kể thời gian phát triển kinh tế, tôi tin rằng phát biểu này không chỉ dựa trên trí tuệ mà còn dựa trên 20 năm kinh nghiệm bản thân. Dân thường thống khổ khi thiếu những tiến bộ thể chế và tình trạng này cần phải nhận được sự quan tâm. Phát triển kinh tế là chủ đề của cuốn sách này, nhưng chỉ mỗi phát triển kinh tế thì không phải là công thức mang lại hạnh phúc cho con người. Một thể chế thịnh hành khác gần đây, thượng tôn pháp luật, cũng thuộc cùng nhóm dân chủ, nghĩa là cũng là một phần của phát triển chứ không phải là điều kiện tiên quyết của tiến bộ kinh tế. Trong những năm gần đây, cả chính phủ và học giả phương Tây, đặc biệt là Anh và Mỹ, đã cố gắng một cách vô vọng để thuyết phục Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng thượng tôn pháp luật là yêu cầu cốt yếu cho phát triển kinh tế. Họ vẫn chưa thành công, chủ yếu vì các bằng chứng ở khu vực Đông Á đặc biệt không rõ ràng, và Trung Quốc là cái nôi của rất nhiều bằng chứng phủ định. Kể từ khi kinh tế Trung Quốc bắt đầu phát triển sau năm 1978, chính phủ nước này vẫn cố ý không minh bạch hóa vấn đề quyền sở hữu tài sản, và chỉ đề ra quy định cho rất nhiều hoạt động sau khi chúng đã diễn ra. Kết quả của những phiên tòa quan trọng vẫn tiếp tục được quyết định trước bởi Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc đã tăng trưởng bùng nổ. Ở Hàn Quốc, tòa án, cảnh sát và mật vụ đặt các doanh nghiệp lớn vào vòng đe dọa, đánh và bỏ tù các lãnh đạo công đoàn cũng như những nhà hoạt động vì người lao động vào những năm 1990, phải nói là không hoàn toàn khác với những gì đã diễn ra ở Hoa Kỳ cuối thế kỷ 19 hay ở Anh không lâu trước đó. Mặt khác, doanh nghiệp Nhật Bản được pháp luật bảo vệ tốt hơn và đây là quốc gia có câu chuyện phát triển kinh tế vĩ đại nhất khu vực. Còn ở Philippines và Indonesia, nơi mà phán quyết của tòa án thường nghiêng về bên trả nhiều tiền nhất, việc thiếu vắng thượng tôn pháp luật đã được liên hệ với hiệu quả kinh tế yếu kém. Đối với dân chủ, tốt hơn nên thừa nhận rằng thượng tôn pháp luật không phải là một động lực chủ yếu cho phát triển kinh tế, mà là một phần không thể tách rời của phát triển chung. Chúng ta nên kỳ vọng các quốc gia đang phát triển sẽ theo đuổi cả hai mục tiêu này. Cuối cùng, tồn tại câu chuyện cũ rích rằng địa lý và khí hậu là những yếu tố chính quyết định phát triển kinh tế. Không thiếu người tin rằng khu vực Đông Nam Á tương đối thụt lùi, đơn thuần vì nó quá nóng, hay Đông Bắc Á đóng vai trò tiên phong, vì giống với Bắc Âu, nơi này có khí hậu ôn hòa. Đối diện với những định kiến này, tôi lại tưởng tượng ra một nhà bình luận. Trong quán rượu đầu thế kỷ 8 đang nói rằng uy thế của Ả Rập thời kỳ đó có được là nhờ vị trí địa lý của nó, ngày nay là Iraq và Bắc Phi, và rằng triều đại nhà Đường huy hoàng vận hành trong cái nóng của Tây An, tuyên bố rằng những người châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ luôn thụt lùi vì khí hậu quá lạnh. Những trường hợp sau đây hỗ trợ chút ít cho quan điểm địa lý và khí hậu đóng vai trò là động lực chính của phát triển kinh tế. Bất chấp xu hướng mô phỏng láng giềng của các quốc gia, địa lý không quyết định thành công và thất bại kinh tế ở Đông Á đến mức cần có một phần đáng kể trong cuốn sách này. Đài Loan, chỉ cách phía nam Tokyo có 3,5 giờ bay, tận hưởng khí hậu cận nhiệt đới, nhưng lại được xếp vào nhóm quốc gia Đông Bắc Á trong cuốn sách này. Tương tự, Việt Nam cũng có vị trí địa lý thuộc nhóm Đông Nam Á, giống như Thái Lan hay Malaysia, nhưng tôi lại nhóm quốc gia này với Trung Quốc. Chính sự hội tụ kinh tế địa lý lỏng lẻo giữa hai phần khác nhau của Đông Á này đã khiến những người tin địa lý do thiên định lập luận rằng không thể làm được gì. Cuốn sách này chỉ ra là có nhiều thứ cần phải làm. Nó tập trung vào ba lĩnh vực lựa chọn chính sách, trong đó các quyết định chính trị tạo ra khác biệt lớn nhất đối với kết quả phát triển. Cuốn sách này không phải là một bộ những khuyến nghị chính sách chi tiết vì điều kiện của mỗi quốc gia mỗi khác, nhưng nó lại mô tả lịch sử của khu vực phía Đông châu Á ở một mức độ chính xác nhất định. Lịch sử đó nhắc chúng ta nhớ, dù có thể chỉ là thoáng qua, rằng vận mệnh phát triển quốc gia nằm trong tay chính phủ. Một, ruộng đất, nông nghiệp khải hoang. Tôi là con trai của một nông dân và tôi biết điều gì đang diễn ra ở các ngôi làng. Đó là lý do tôi muốn trả thù, và tôi không hối hận, Gavito Princip, sát thủ ám sát thái tử Franz Ferdinand nước Áo. Tại sao chính sách ruộng đất lại quan trọng với phát triển đến vậy? Đáp án đơn giản là trong những giai đoạn đầu của quá trình phát triển ở một quốc gia, thông thường 3/4 dân số làm nghề nông và sống dựa vào ruộng đất. Đông Á sau Thế chiến thứ hai không phải ngoại lệ. Thậm chí ở Nhật Bản, quốc gia bắt đầu phát triển vào những năm 1870 với 3/4 dân số ở khu vực nông thôn, vẫn có gần phân nửa lực lượng lao động sống bằng nghề nông khi cuộc chiến bắt đầu. Vì hầu hết nguồn lực tập trung vào nông nghiệp, khu vực này mang đến cho những quốc gia nghèo cơ hội gia tăng sản lượng kinh tế nhanh nhất. Tuy nhiên, nông nghiệp ở những quốc gia tiền công nghiệp với dân số đang ngày càng gia tăng gặp phải một vấn đề là khi các nguồn lực thị trường bị bỏ mặc, năng suất nông nghiệp có xu hướng trì trệ hoặc thậm chí đi xuống. Điều này xảy ra vì cầu về ruộng đất tăng nhanh hơn cung, và do điển chủ cho thuê ruộng với mức phí ngày càng cao. Họ hành động giống như những người cho vay lãi cao, tả điếng, đối mặt với chi phí thuê quá cao, với những khoản nợ đắt đỏ và thời hạn thuê ít được bảo giảm, không thể đầu tư, ví dụ cải thiện hệ thống tưới tiêu hay mua phân bón, để tăng năng suất trên mảnh đất họ trồng trọt. Điền chủ có thể đầu tư để nâng cao năng suất, nhưng họ kiếm tiền dễ dàng hơn bằng cách nâng cao phí thuê và cho vay nặng lãi. Cả hai sẽ góp phần làm tăng ruộng đất cho họ vì khi nợ không được trả, họ sẽ lấy những mảnh đất đã được người vay cầm cố. Khi thị trường không thể tối ưu hóa đầu ra, ắt sẽ nảy sinh vấn đề. Vào thời điểm Thế chiến thứ hai, kịch bản này hiện diện, với nhiều mức độ khác nhau, khắp nơi ở Đông Á, từ Nhật Bản đến Trung Quốc đến Indonesia. Trong bối cảnh dân số tăng, mức độ an toàn của hợp đồng thuê thấp và không có giới hạn về lãi suất, thị trường ruộng đất xuất hiện. Trong gió sở hữu thay vì cải thiện nạn suất là nguồn thu nhập dễ dàng nhất cho các điển chủ. Vấn đề này gây ra tai họa cho nông nghiệp của những nước nghèo trên thế giới. Điểm khác biệt ở vài quốc gia Đông Á sau Thế chiến thứ hai là những quốc gia này đã thực hiện các thay đổi lớn trong phân phối ruộng đất và cấu trúc một dạng thị trường nông nghiệp khác. Chính sự sắp xếp ở khu vực nông Pleione đã khiến các nguồn lực thị trường có xu hướng tối ưu hóa năng suất đầu ra. Không có thay đổi chính sách tương tự nào có tầm quan trọng và hiệu quả tương đương ở bất kỳ nơi nào khác. Phương tiện dẫn đến thay đổi là một chuỗi các chương trình cải cách ruộng đất ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, dù rằng ở quốc gia đầu tiên, chương trình này được khởi xướng bởi những người cộng sản, ở quốc gia thứ hai, thứ ba và thứ tư bởi những người chống cộng, những mục đích đều giống nhau. Ngắn gọn mà nói, chương trình này lấy đất nông nghiệp sẵn có và đem chia cho những người làm nông trén cơ sở bình đẳng, sau khi chấp nhận khả, buộc trong chất lượng đất. Với sự hỗ trợ của chính phủ về tín dụng nông thôn, thể chế thị trường, đào tạo nông học và các dịch vụ hỗ trợ khác, chương trình này đã tạo ra một loại thị trường mới. Đó là thị trường mà người chủ của những nông hộ nhỏ được khuyến khích để đầu tư sức lao động và thặng dư mà họ đã tạo ra vào việc tối đa hóa sản xuất. Kết quả là năng suất gia tràn mạnh ở cả hồn quốc gia. Những đợt bùng nổ sản lượng đầu ra xuất hiện trong bối cảnh nông nghiệp với bản chất là một hình thức trồng vườn diện rộng. Các gia đình có 5, 6 hay 7 người trồng trọt chung trên một diện tích không quá 1 hecta. Với hầu hết các nhà kinh tế, theo lý thuyết thì hoạt động này sẽ không hiệu quả. Những người được gọi là nhà thị trường tự đò và những người Marxist FCU đồng ý rằng quy mô là cơ sở của hiệu quả. Với những người Marxist ở Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam, và trước đó là Nga, điều này có nghĩa là chuyển từ nông nghiệp hộ gia đình sang nông nghiệp tập thổ quy mô lớn, sự chuyển đổi chí tử của hàng triệu con người. Trong thực tế, câu hỏi hiệu suất phụ thuộc vào đầu ra bạn đang tìm kiếm là gì? Các nông trại tư bản lớn có thể tạo ra lợi nhuận cao nhất trên số tiền đầu tư, nhưng đó không phải hiệu quả nông nghiệp phù hợp với một quốc gia đang phát triển. Ở giai đoạn phát triển ban đầu, sẽ tốt hơn cho một quốc gia nghèo dồi dào lao động nếu quốc gia này tối ưu hóa năng suất mùa vụ cho đến khi lợi nhuận trên bất kỳ lao động cộng thêm nào giảm về con số không. Nói cách khác, bạn có thể sử dụng lao động bạn có, thậm chí dù lợi nhuận tính theo đầu người trong một giờ công cực kỳ thấp trên giấy tờ, vì đó là cách sử dụng lao động duy nhất mà bờ nờ có. Đấy là cách tiếp cận trồng vườn mang lại sản lượng mùa vụ tối đa mà bất kỳ người làm nông nào cũng biết. Thử ở nhà, những người trồng trái cây và rau củ sẽ nói cho bạn bi ốt, thực tế họ có thể đã từng nói rồi. Rất lâu trước đấy, bạn có thể tạo ra bao nhiêu sản phẩm từ một khu đất nhỏ nêu để cầm đến nó. Điều họ không nhắc đến là con số lao động liếu đến lố hịch cần phải sử dụng. các kỹ thuật để tối gia hóa sản lượng dẫu ra trong mảnh vườn sau nhà có diện tích 100 rn2, nhìn chung cũng là những kỹ thuật tối đa hóa hiệu suất trên mảnh ruộng cô. Diện tích 10.000 m² của một gia đình nhỏ, 1 hecta hay 2,47 mẫu anh, danh sách các hành động can thiệp tổn thời gian hầu như vô cận. Một trong những cách hiệu quả nhất là gieo hạt giống ở khay trong nhà để chúng được trồng xuống đất theo cách thức sẽ đẩy nhanh quá trình trưởng chành. Nhiệt độ nền đất trồng cũng ảnh hưởng lớn để nở hiệu suất, và có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng vườn nâng với vùng có khí hậu ôn hòa hay hố trồng cây với vùng có khí hậu nhồi đỏ y. Phân bón hiệu quả nhất khi được sử dụng một cách cẩn thận, những người trồng trái cây và rau củ đạt được hiệu suất cao sử dụng phân bón theo nguyên tắc phù hợp với từng loại cây. Tưới nước đúng đối tượng, ví dụ các cây cao hơn thì cần nhiều nước hơn, và làm sạch cỏ thường xuyên cũng có ảnh hưởng lớn lên quy mô mùa vụ. Hai, các mảnh đất có hiệu suất cao nhất tận dụng tán lá gần như dày đặc, vì trồng mật độ dày quá sẽ tố thiếu hóa thất thoát nguồn nước và giảm chiếu cỏ dại, những điều này lại hạn chế sự tiếp cận của máy móc. Cách dùng dàn leo, lưới, giấy và cột, tất cả đều được dựng bằng tay, tối đa hóa hiệu suất thông qua cách trằng theo hàng dọc. Một cây cà chua có thể cho 20 kg trái. Trồng Skinner kể các loại cây khác nhau tiết kiệm được nhiều không gian hơn. Người nông dân giỏi trồng củ cải và cà rốt ở cùng một luống vì củ cải chín trước khi cà rốt bắt đầu phát triển, những khi đó chỉ có thể thu hoạch củ cải bằng tay. Tương tự, những loại rau củ thích hợp trồng trong trai xếp bét là kiểu vườn nhỏ, có khung gỗ bao quanh với đất trồng cao hơn mặt đất bên ngoài. Bóng râm như cải bó xôi hay cần tây có thể được trồng trong bóng râm của những cây cao hơn để bảo đảm không lãng phí đất đãi. Những một lần nữa, phải làm việc này bằng tay. Dê dởi của người trồng trái cây và rau củ gia đình, bao gồm những gia đình đương đại, giàu cố tự trồng sản phẩm hữu cơ, rất giống với những gia đình nông dân Đông Á với một mân vườn nhỏ sau chiến tranh. Tất nhiên mỗi người trong một gia đình châu Á trằng nom một mảnh đất rộng hơn tối thiểu 30 lần so với những người làm vườn vì sở thích. Những logic trong cách tiếp cận trồng vườn bỏ nhiều công sức giống nhau ở bất cứ đâu. Cách làm này sẽ tạo nhiều sản phẩm đầu ra trén một mảnh đít hơn so với bất kỳ cách nào khác. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, những mảnh vườn rau được quản lý tốt cho ra 5 đến 10 kg thực phẩm trên mỗi mét vuông một năm, tương đương với 11-22 USD trên m2 theo giá bán lẻ của cửa hàng. Năm 2009, Roger Doron, một blogger của website nổi tiếng Kitchen Garden International, cân và kiểm tra giá bán lẻ của 380 kg trái cây và rau củ thu được từ mảnh vườn rau 160 m² của ông, giá trị bán lẻ là 16,5 USD trên m2. Điều đó có nghĩa tổng giá trị từ mảnh vườn của ông này là 2.200 USD, tương đương với 135.000 USD trên hecta, 55.000 USD trên một mẫu anh. Như vậy, theo phép quy chuẩn không chặt chẽ, giá BGN sĩ của vụ thu hoạch phổ thông và thành công nhất trên quy mô Ấn, thu hoạch bắp, tương đương 2.500 USD trên một hecta vào năm 2010. Vậy thì tại sao mọi người lại không làm việc đó? Vấn đề là trồng trọt với mức độ đầu ra như vậy cán rất nhiều lao động. Nếu đôi rông trồng trọt toàn thời gian, ông có khả năng duy trì năng suất của mình cho 1.000 m² đất. Những sẽ cần 10 ông đo rông như vậy để có thu nhập trước chi phí là 135.000 USD trên 1 hecta. Do đó, người nông dân Mỹ không ngoan đã sử dụng máy kéo lớn để trồng bắp trong những nông trại có diện tích trung bình 170 hecta. Thực tế, xu hướng tập trung nông trại của Mỹ, ngoại trừ vành đai đổn điền phía Nam, xu hướng bắt đầu với quy mô nhỏ hơn nhiều dầu thế kỷ 19 khi đất nước được mở rộng bởi những người nhập cư, là câu chuyện lũ phí lao động gia tăng và áp lực phải cơ khí hóa trong hai thế kỷ. Sau Thế chiến thứ hai, Trung Quốc và các quốc gia Đông Bắc Á là những đất nước mà lao động nông nghiệp dồi dào hơn nhiều so với nước Mỹ thế kỷ 19, và sẽ càng dồi dào hơn vì dân số gia tăng nhanh chóng. Những quốc gia này đã có sẵn các điều kiện để trồng vườn đạt năng suất cao. Ví dụ, ở Đài Loan, các cuộc khâu sát trước và sau khi chuyển sang chia đu ruộng giật cho các nông hộ đã cho thấy số ngày làm việc được đầu tư cho mỗi hecta đất sau khi chuyển đổi đã tăng hơn 5 USD, dù hòn đảo này tiếp tục tạo ra số lượng gạo và đường lớn. Những cây trồng bùng nổ của thập kỷ 1950 và đầu 1960 lại là mân tây và nấm, hai trong số những loại cây đòi hỏi nhiều lao động nhất. Đài Loan, câu chuyện phát triển nông nghiệp thành công nhất ở cả châu Á, thực sự là câu chuyện mà những người trồng rau có thể tham khảo. Một số nhà kinh tế, một lần nữa, lại là những người theo thị trường tự do giáo điều và những người Marxist. tranh luận rằng đôi khi ngay cả hình thức nông hộ quy mô nhỏ cũng có thể hiệu quả. Những nguyên tắc này không áp dụng cho các cây trồng đổ bán một được trồng ở yển đồn điền của một số khu vực ở châu Á như mía, chuối, cao su và đảo cọ. Đúng là những loại cây này đòi hỏi cách chăm sóc khác với những rau củ trồng ở hộ gia đình hay các cây lương thực như ngô và lúa. Ví dụ, cây mía dường cắn một năm đố trưởng thành và được lợi nhờ cày sâu, việc chỉ có rề thực hiện bằng máy kéo. Có vẻ sẽ hợp lý nếu những loại cây này nên được trồng ở các đổn điện lớn hơn và có tỷ lệ cơ giới hóa cao hơn. Tuy nhiên, năng suất đường của các nông hộ ở Đài Loan hay Trung Quốc thường vẫn cao hơn 50% so với các dồn điện ở Philippines hay Indonesia kể cả trước hay sau thời thuộc địa. Năm, từ những năm 1960, các nông hộ của Đài Loan cũng thành công hơn trên thị trường chuối thế giới so với những nông hộ đến từ các nền kinh tế dồn điện ở châu Á. Ở Malaysia thuộc địa, các khảo sát về sản xuất cao su tự nhiên cho thấy rằng trong những năm 1920 hiệu suất của những tiểu chủ cao hơn nhiều so với hiệu suất của các đổn điển. Theo điều tra, hầu hết các yêu cầu nông nghiệp cho rằng cán có các nông trại lớn đều có thể được đáp ứng khá dễ dàng, ví dụ, bằng cách thuê hay chia sẻ một chiếc máy có thông qua hợp tác xã để cày đất trồng mía đường hay tái trồng quầy cao su. Cần phải lưu ý rằng ở rất nhiều quốc gia ở cả châu Âu lẫn châu Phi, như Malaysia, Kenya và Zimbabwe, nơi những thực dân châu Âu khởi xưởng nông nghiệp quy mô lớn, họ tích cực can ngăn sự cạnh tranh giữa những nông dân bản xứ và sản xuất quy mô lớn được bao cấp, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng cách trót tỉnh thuế vào cơ sở hạ lân hỗ nợ các đổn điền. 6. Nếu nông nghiệp đón diễn hiệu quả thì chẳng cần phải làm như vậy. Các lập luận về hiệu suất của nông nghiệp quy mô nhỏ không phải không phức tạp. Năng suất cao ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc không đơn thuần là kết quả của quy mô nông trại, mà là quy mô nông trại kết hợp với cơ sở hạ tầng phức tạp được xây dựng để phân phối các yếu tố đầu vào như phân bón và hạt giống, và để thuận tiện hóa quá trình lưu trữ, tiếp thị và bán hàng. Nếu không có cơ sở hạ tầng hỗ trợ đầy đủ, những nông trại nhỏ ở đâu cũng sẽ chật vật, như trong trường hợp cải cách ruộng đất thất bại ở Philippines. Không thể nói chắc rằng cải cách ruộng đất quyết liệt sẽ giúp gia tăng năng suất tuyệt vời như những gì đã xảy ra ở tất cả quốc gia Đông Bắc Á và với châu Á vận hành như thế, nào. 51. Tất cả các loại cây trồng ở Đông Á, tuy nhiên, bằng chứng của những gì đã xảy ra ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan là rất thuyết phục. Chính sách ruộng đất tốt, tập trung vào nông nghiệp hộ gia đình bình dân đã tạo ra những câu chuyện phát triển ấn tượng nhất thời hậu chiến. Giá trị của sự đối giàu. Trong 10 đến 15 năm đầu tiên sau sự chuyển đổi từ nông nghiệp hộ gia đình quy mô nhỏ ở các quốc gia Đông Á thành công, sản lượng lương thực gặp tăng từ 50%, ở Nhật, đất nước vốn đã có năng suất cao nhất, đến 75%, Đài Loan. Sự gia tăng sản lượng nông nghiệp này được các nhà kinh tế đánh giá là quan trọng vì chúng dẫn đến gia tăng thặng dư, nghĩa là tăng tiết kiệm sau này có thể sử dụng để đầu tư cho công nghiệp. 7. Tuy nhiên, năng suất gia tăng mạnh cũng có nghĩa là tiêu dùng nông thôn gia tăng, vấn đề thậm chí còn quan trọng hơn khi nông dân chính là người tạo ra nhu cầu về hàng hóa, tiêu dùng. Những doanh nghiệp Đông Á nổi tiếng, từ thời Minh Trị Nhật Bản đến các doanh nghiệp Hàn Quốc sau chiến tranh và các doanh nghiệp Trung Quốc đương đại, đã bán hàng triệu sản phẩm đầu tiên cho các thị trường nông thôn nhu cầu thì cấp bách những tiếng mặt thi hạn chế. Các doanh nghiệp địa phương học được những bài học tiếp thị quan trọng từ các cư dân nông thôn, những người mà họ có mối quan hệ văn hóa tự nhiên gần gũi. Các ví dụ từ Nhật Bản bao gồm những chiếc xe mạnh mẽ điện Toyota và Nissan sản xuất hàng các khung xe tải nhỏ sau thổ chiến thử hài để sử dụng cho những con đường chưa trải nhựa, hay cúc động cơ 50cc đầu tiên của Honda được sử dụng để chuyển xe đạp thành xe gắn máy. Gần đấy hơn, ở Trung Quốc, các doanh nghiệp đã vươn lên quy mô lớn từ các thị trấn nông thôn thông qua sản phẩm máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời đặt trên mái nhà, và các hệ thống điện thoại di động giảm giá sử dụng hạ tầng của đường dây cố định hiện hữu. 8. Cách tư duy thứ ba về các lợi ích của tối đa hóa sản lượng nông nghiệp là từ góc nhìn ngoại thương. Các quốc gia bắt đầu phát triển kinh tế không bao giờ có đủ ngoại hối, và một trong những cách dễ dàng nhất để phung phí số tiền vốn đã không đủ này là tiêu nhiều hơn mức cần thiết cho lương thực nhập khẩu. Hành động này làm suy yếu năng lực nhập khẩu công nghệ của quốc gia, thường là máy móc để sản xuất hàng hóa, điều cần thiết cho phát triển và học tập. Ví dụ, dù chưa được hiểu đầy đủ vào thời điểm đó, những nguyên nhân chính làm suy yếu các nỗ lực công nghiệp hóa của Mỹ Latin sau lễ chiến thứ hai là khu vực này đã chứng tỏ được khả năng gia tăng sản xuất hàng xuất khẩu tốc hơn so với gia tăng sản lượng nông nghiệp. Kết quả là, khi thu nhập gia tăng và mọi người ăn nhiều thức ăn hơn, bao gồm thịt, loại thực phẩm cần nhiều đất để sản xuất hơn so với rau cố, các quốc gia Mỹ Latin hoặc giảm xuất khẩu nông nghiệp hoặc tán nhập khẩu nông nghiệp, dù làm cách nào đi nữa, hiệu ứng cuối cùng là nông nghiệp có xu hướng làm chảy máu nguồn ngoại hối mà xuất khẩu công nghiệp, hay giảm nhập khẩu, đã tạo ra. Mỹ Latin đã bị hủy hoại vào những năm 1950, 1960 và 1970 bằng một chiến lược phát triển mà nhà kinh tế Michael Lipton mô tả là ưu ái thành thị, hay xu hướng những người lỗi lạc ở thành thị vận hành các quốc gia nghèo và coi thường nông dân, chính giống với hầu hết các quốc gia đang phát triển. Kịch bản này lặp lại ở khu vực Đông Nam Á ngày nay, các quốc gia Mỹ Latin đã quá ít chú ý đến nông nghiệp. Điều này không chỉ tồi tệ với những người nông dân mà còn với sự phát triển chung của đất nước. 10. Cuối cùng, nông nghiệp hộ gia đình đóng vai ưa phúc lợi sống còn những bị đánh giá rất thấp. Các quốc gia nghèo không cung cấp trợ cấp thất nghiệp hay các khoản phúc lợi khác. Do đó, trong các giai đoạn kinh tế đi xuống, cơ hội để các công nhân di cư bị sa thải quay về với nghề nông gia đình rất quan trọng. Ở Đài Loan, ước tính có khoảng 200.000 công nhân nhà máy quay về làm nông trong cuộc khủng hoảng dầu lớn thứ nhất vào giữa những năm 1970. Tương tự, những đợt quay về nông thôn tạm thời đã xuất hiện trong những giai đoạn trì trệ gần đây ở Trung Quốc. 11. Những quốc gia châu Á phát huy được hiệu quả của cải cách ruộng đất đã tránh được những binh đoàn người nghèo hay những khu trại của những người vô công rỗi nghề nghèo khổ. Đặc điểm của những quốc gia nông nghiệp quy mô ỉn từ Vương quốc Anh ở thế kỷ 18 đến Philippines đương đại. Các quốc gia Đông Bắc Á tự trao cho mình khởi đầu tốt nhất có thể trong phát triển kinh tế bằng cách chú ý đến nông nghiệp. Tuy nhiên, xung lực phát triển lớn hơn vẫn là do cách thức tối đa hóa sản lượng nông nghiệp của các quốc gia này. Bản cách phân đều ruộng đất để trồng trọt cho các gia đình nông thôn, chính phủ đã tạo ra những điều kiện cạnh tranh gần hoàn hảo như trong phòng thí nghiệm. Đây là kiểu cạnh tranh số lượng lớn, không có rào cản khi tham gia và có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, kiểu cạnh tranh mà các bài toán kinh tế đều mơ tới. Và cũng là kiểu cạnh tranh mà rất ai hiếu người thường chế nhạo vì nó rất hiếm khi xuất hiện. Những trong trường hợp này, các điều kiện giống với các điều kiện được đùa ra trong các cuốn sách giáo khoa kinh tế học thực sự đã được tạo ra. Mọi gia đình đều có một chút vốn, mảnh đất của họ, cùng với khả năng tiếp cận các hỗ trợ kỹ thuật, tín dụng và thị trường, và đều cạnh tranh trên một cơ sở rất công bằng với hàng xóm của mình. Ở Hoa Kỳ, sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ cho cải cách ruộng đất ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan vào những năm 1950 bị người trong nước công kích là ủng hộ chủ nghĩa xã hội bằng cửa sau. Nhưng thực ra là ngược lại. Nó đại diện cho sự hình thành thị trường tự do tư bản lý tưởng nhất từng được thiết lập tại các nền kinh tế đang phát triển ở Đông Bắc Á. Lớn đầu tiên, không còn điển chủ nào sinh ra đã giàu và, hầu như, không nông dân nào không có đất và vốn. Tất cả mọi người đều có cơ hội cạnh tranh. Claude Denis, một trong những chuyến ghế hàng đầu thế giới về chính sách đất đai và phát triển, đã dành nhiều thập kỷ thu thập các dữ liệu chứng minh cách phân phối ruộng đất ở các nước nghèo có thể giúp dự đoán được hiệu suất kinh tế tương lai như thế nào. Sử dụng khảo sát đất đai toàn cầu do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp, FAO, của Liên Hợp Quốc thực hiện, ông đã tin ra rằng chỉ có duy nhất một quốc gia đang phát triển, với chính sách phân phối ruộng đất rất không đồng đều, có tỷ lệ tăng trưởng dài hạn cao hơn 2,5%. Đó là Brazil, quốc gia được xem là tiên phong của tăng trưởng nhanh những sụp đổ trong khủng hoảng nợ vào những năm 1980, phần lớn vì không thể gia tăng sản lượng nông nghiệp. Hai kê rờ luận quan trọng của Denis là sự bất bình đẳng ruộng đất dẫn đến tỷ lệ tăng trưởng dài hạn thấp và tăng trưởng thấp lại giảm, thu nhập của người nghèo chú không phải của người giàu. 12. Nói một cách ngắn gọn, để các quốc gia nghèo trở nên giàu có thì việc phân chia đất một cách công bằng vào thời điểm khởi đầu quá trình phát triển là một trợ lực to lớn. Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đều làm như vậy. Tuy nhiên, vẫn để cho hầu hết các quốc gia trong thực tố là các nỗ lực phân chia đất công bằng và cung cấp các nguồn lực để hỗ trợ đất đai thường không thành công. Để tìm hiểu lý do cho thất bại này cũng như những ví dụ phi thường về thành công trong cải cách ruộng đất ở Đông Bắc Á, chúng ta phải nghiên cứu kỹ hơn lịch sử của chính sách ruộng đất. Một ý tưởng rất cũ, các quốc gia châu Á cổ đại phát triển nhất đã sử dụng các hệ thống ruộng đất được cải cách từ hơn 1.000 năm trước, là nền văn minh phức tạp nhất thế giới vào thế kỷ 7 và 8. Nhà Đường, Trung Quốc, đã vận hành một bộ máy quan liêu nông nghiệp phân phối và xoay vòng đất nông nghiệp hộ gia đình để bảo đảm sự tiếp cận công bằng với các nguồn lực tự nhiên. trong khi quyển sở hữu hầu hết tờ đắc đai vẫn ở trong tay triều đình. Theo các tiêu chuẩn thời đó, năng suất đã rất cao, một cái được gọi là cải cách tai ca ở Nhật Bản thế kỷ 7 đã cố gắng sao chép chính sách ruộng đất của nhà Đường. Những thành công đạt được hạn chế hơn và càng lúc càng giảm sút những người đứng đầu cả hai quốc gia đu phản đối các can thiệp dựa trên nguyên tắc công bằng, ngay cả khi những can thiệp này dẫn đến năng suất cao hơn. Chính nỗ lực tái quốc hữu hóa đất nông nghiệp cửa triều đình nhà Tống vào thế kỷ 13, sau triều dại nhà Đường, đã khiến rất nhiều quý tộc giao đất cho Hốt Tất Liệt và đội quân xâm láng Mông Cổ khi đổ quân này sang xâm chiếm Trung Quốc. Cải cách ruộng đất hiện đại ở Đông Bắc Á được thực hiện dựa trên một phát hiện lại về sự thông thái của thời đại Tất thời Minh trị Nhật Bản. Quá trình này bắt đầu với việc lật đổ Mạc phủ Tokuga và hình thành một chính phủ Nhật Bản tiên bộ, đồng thời với việc khôi phục chế độ Nhật Hoàng vào năm 1868. Dù rằng đất đai ở Nhật Bản theo định nghĩa vẫn thuộc về nhà nước, hệ thống từ lâu đã không bảo hộ hay giao đất cho người dân bình chí. Thay vào đó, các lãnh chúa phong kiến được biết đến với tổng gọi đại danh, đã miễu, nghĩa là đất lớn, điều hành những trang viên rộng lớn được canh tác bởi các tiểu chủ, những người thực tế là các nông nô thuê đất. Các đại danh cũng kiểm soát hệ thống thương mại lúa gạo, và do đó có vị thế để thao túng thị trường. Trong cải cách ban sơ quan trọng nhất, triều đình mình trị đơn cho các đại danh nghỉ hưu, một cách hào phóng, trao cho họ ghế trong hội đồng quý tộc, House of Peers, và trao quyền sở hữu đất cho các nông dân nhỏ lẻ. 109 triệu giấy chứng nhận sở hữu đã được cấp trong 3 năm. Lần đầu tiên, ruộng đất có thể được cầm cố và hán một cách hợp pháp. Tô thuê cũng được ấn định hàng tiếng mặt, nông dân có thể giữ lại phần thu nhập từ năng suất cao hơn so với khi chia sẻ thu nhập theo mùa vụ với các điển chủ trên cơ sở lĩnh, canh. Kết quả là, nông dân được khuyến khích để đầu tư vào đồng ruộng của họ trong khi những thị trường buôn bán mùa vụ có tính thanh khoản cao xuất hiện. Triều đình Minh trị bóc lột người nông dân thậm tệ, đỉnh điểm là địa tô chiếm 4/5 hoa lợi ở cuối thế kỷ 19. Những mức thuế bóc lột này có lẽ vẫn còn ít tàn bạo hơn so với thời Mạc Phủ 14. Nhìn chung, các thay đổi này gia tăng mạnh hiệu suất và sân lượng đầu ra kéo dài từ giai đoạn phục hưng Minh trị cho đến khoảng thời gian Thế chiến thứ nhất. Sản xuất gạo của Nhật, lương thực chủ lực của quốc gia này, gần như tăng gấp đôi, cao hơn một chút so với tốc độ gia tăng dân số rất nhanh. Kiêu nóng kinh tế công nghiệp bắt đầu cất cánh, Nhật Bản không cán phải nhập khẩu lương thực, 15 và nông nghiệp không chỉ cung cấp đủ lương thực cho số nhân khẩu tăng thêm, mà còn là ngành xuất khẩu hàng đầu, và từ đó thu về ngoại hối. Trong giai đoạn phát triển ban đầu của Nhật Bản, tơ được sản xuất từ tầm ăn lá dâu trong khi cây dâu được trồng, ở những vùng đất đổi khổ trồng trọt nhất. Chính quyền trung ương thuê chuyên gia Hoa Kỳ giới thiệu các kỹ thuật trồng trọt mới và hỗ trợ việc xây dựng một mạng lưới dịch vụ đào tạo toàn quốc mà các nhà nông học vẫn gọi là khuyến nông. Sự phổ biến trong sử dụng phân bón và các giống IUA năng suất cao là một động lực thúc đẩy quan trọng cho tăng trưởng sản lượng. Bên cạnh đó, đến Thế chiến thứ nhất, Nhật Bản đã sử dụng hầu như tất cả đất có thể canh tác, bao gồm cả đất được chuyển đổi sang ương trọt sau khi đã đầu tư đáng kể để phát quang, đắp đất, tưới tiêu, v.v. Trước đó, không quốc gia nào bắt đầu giai đoạn công nghiệp hóa với dân số nông thôn chiếm đa số như vậy. Ít nhất 35% dân số của các quốc gia giàu ở châu Âu và Bắc Mỹ sống ở thành thị trước khi công nghiệp hóa diễn ra. 6. Tuy nhổn, bản cách ru bỏ chế độ phong kiến uống nhanh chóng, sau gió chuyển sang nông nghiệp tiểu chủ và huy động sự hỗ trợ của bộ máy chính quyền. Nhật Bản đời sống có thế bắt đầu quá trình công nghiệp hóa bất chấp việc cố 3/4 dân số sống ở nông thôn. Ngược lại, nông nghiệp đơ cũng cố sự chuyển đổi kinh tế nhanh nhất mà thế giới từng chứng kiến đầu thế kỷ 20. Tốc độ phát triển ở Đức và Hoa Kỳ bị lu mờ bởi Nhật Bản. Trong chỉ 3 thập kỷ sau thời kỳ phục hưng Minh trị, công cuộc hiện đại hóa chính là yếu tố khiến Nhật Bản có thể đánh bại Trung Quốc 1895 và Nga 1905 trong thời chiến, khiến nước này được mời tham gia liên minh quân sự song phương với Vương quốc Anh 1902. Và bắt đầu xuất khẩu hàng hóa ra toàn thế giới. Sẽ chẳng có sự kiện nào ở đây có thể xảy ra nếu thiếu lương thực, thuê và ngoại tệ dên từ khu vực nông thôn. Chính phủ Minh trị đã khám phá ra huyễn cơ trong phát biểu của Michael Lipton, nếu muốn công nghiệp hóa, hay chuẩn bị đổ phát triển nông nghiệp 17, vẫn chưa hoàn hảo. Bất chấp những thành công ban đầu, các cải cách nông thôn thời chính quyền Minh trị vẫn còn giới hạn về mặt phạm vi. Dù những điển chủ phong kiến, quy mô lớn bị xóa bỏ và những người nông dân nhỏ được trao quyền sở hữu, vẫn cố thay đổi đáng kể trong sở hữu ruộng đất của người nông dân. Trong bối cảnh dân số gia cản, các hỗ trợ tài chính và thị trường hạn chế, luống tổn tạ rủi ro lợi nhuận từ việc cho thuê đất và cho vay ti sẽ cao hơn lợi nhuận từ việc đầu tư để tăng năng suất. Đây là điều đã dần dần xảy ra. Dữ liệu không đủ rõ ràng để xác lập một niên biểu chính xác, nhưng có một điểm bùng phát vào khoảng thời gian Thế chiến thứ nhất. Nguồn cung đất nông nghiệp mới ngừng phát triển, trong khi dân số Tý ốc tục gia cản. Cùng lúc đổ, cải được gọi là điều khoản trao đổi giữa nông nghiệp và sản xuất. Một đơn vị sản lượng nông nghiệp có thể đổi lấy sản phẩm công nghiệp nào hoặc ngược lại, bắt đầu chiên về sản xuất, trong khi ở đầu giai đoạn cải cách nông dân hưởng lợi nhiều hơn. Điều này khiến cuộc sống của người dân nông thôn trở nên đắt đỏ hơn, và trong khi phát triển công nghiệp ban đầu mang đến rất nhiều thu nhập phụ trội cho những thành viên nữ trong các gia đình làm nông thông qua công việc ở nhà máy dệt tại các thị trấn nông thôn, thì hầu hết các công việc mới sau Thế chiến thứ nhất được tạo ra ở các ngành quy mô lớn tại các thành phố. Giữa chiến tranh rê giới, ở một đất nước mà mỗi hộ gia đình làm nông chỉ có trung bình 1 hecta đất có thể canh tác, thì những thay đổi mang tính tích lũy này bắt đầu đi vào cuộc sống của những gia đình giữ ít đất hơn hay có ít thành viên đủ sức lao động hơn. Hoạt động cho vay đối với những người kiếm không đủ sống gia tăng, và khi các món nợ không thể được hoàn trả, ruộng đất bị tịch thu. Chỉ có vài điên chủ trực sự lớn, thậm chí vào năm 1940, cô chưa đến 100.000 đổn chủ ưng 1,7 triệu điển chủ Nhật Bản giữ nhiều hơn 5 hecta đất, 18 kiểu xâm lấn, thông vào, chỉ vài tan, 0,01 hecta, mỗi năm hay mỗi 2 năm từ đồng ruộng của những người làng kém may mắn hơn, được gọi là chiếm hữu ruộng đất kiểu nhỏ nhặt. Những người có quá ít đất, hay thuế đất, hay cả hai, thường phải bán những cây trồng của mình ngay sau khi thu hoạch. Khi thị trường đã tràn ngập và giá thấp, các điển chủ thường trữ gạo và bán lại sau đó với giá cao hơn, trước khi cho vay lấy lại đối với những người đã bán gạo từ đầu và giờ không còn tiền nữa. Trong thời kỳ chiến tranh thế giới, nợ của nông dân Nhật Bản tăng 8 lần, 19, đất thuê chiếm khoảng 20% trên tổng diện tích đất có thể canh tác trong những năm đầu sau khi chính quyền Minh Trị triển khai cải cách ruộng đất. Vào thời điểm Thế chiến thứ hai, gần nửa số đất có thể canh tác đều là đất thuê, và 70% nông gián Nhật Bản phay thuế một phần hay toàn bộ ruộng. Bất chấp khủng hoảng toàn cầu, giá thuê đất vẫn không giảm xuống dưới mức 50-60% giá trị mùa vụ, và con số này là sau khi người đi thuê đã trả chi phí cho hạt giống, phân bón, dụng cụ làm nông và tất cả các loại rô thủ. Không có gì ngạc nhiên khi sản lượng đầu ra ngừng tăng vào những năm 1920. Một quan chức cấp cao của Bộ Nông nghiệp phát biếu vào năm 1928, có một cách biệt lớn giữa năng suất của mảnh ruộng mà nông dân sở hữu và mảnh ruộng họ đi thuê. Các cán bộ của cô đi thực tế đến các làng đã nói với tôi rằng ngay đến họ, những người cả đời chưa bao giờ sử dụng cày, chỉ nhìn sơ qua cũng có thể phân biệt được một mảnh ruộng được làm bởi người sở hữu hay người đi thua. 29 Trong bối cảnh này mà vào những năm 1930, quan đội Nhật Bản tự xem bản thân họ là người bảo vộ cho những người dân nông dân bị áp bức, tuyển mộ hầu hết những người ủng hộ nhiệt thành tử tầng lớp nông dân. Nông nghiệp nhát bân đi từ sự giàu có thời hậu phong kiến sang tình trạng khai thác tàn bạo của tư bản nông thôn. Chuyển hành trình 1, Tokyo đến Niigata. Bạn có thể bắt đầu hiểu nhiều về lịch sử nông nghiệp Nhật Bản bằng cách lái xe đi một vòng, vì lịch sử đó phụ thuộc lát nhiều vào địa hình. Một chuyến đi từ Tây Bắc Tokyo hăng qua hôn đảo chính Honshu đến tỉnh lỵ Niigata, khu vực sản xuất gạo hàng đầu của Nhật, sẽ nêu bật các thách thức cơ bản. Tuy nhiên, đầu tiên bạn phải rời khỏi đô thị Tokyo mở rộng, thủ đô, với vùng ngoại thành yên tĩnh lạ lùng, với những con đường nhỏ và những vạch chỉ đường được duy trì đẩy vê thức, chỉ giới hạn trên lý thuyết. Trong thực tế, nó hòa vào một chuỗi với những thị trấn kém sẩm uất hơn trong một dây dài những ngôi nhà ép ván thấp tầng, các trung tâm mua sắm, cửa hàng giảm giá, nhà hàng thức ăn nhanh và cửa hàng trùng bày xe. Nhật Bản không chỉ phát triển với một quỹ đất canh tác trên dầu người không thể nhỏ hơn, mà phần lớn số đất này đã liên tục bị lấn chiếm giữ phát triển đô thị và công nghiệp. Xu hướng này từ lâu đã trở nên nghiêm trọng hơn bởi sự ác cảm văn hóa đối với những tòa nhà cao tầng. Đáng buồn là xu hướng yêu thích những cơ án nhà thấp tầng không thể khiến kiến trúc Nhật Bản hiện đại trở nên hấp dẫn hơn. Tránh các con đường cao tốc, trước khi nhìn thấy bất kỳ thứ gì thuộc về nông thôn của vùng tạm Bắc Tokyo, bạn cần phải vượt qua quãng đường 40 km kéo dài 2-3 giờ qua khu vực thành thị nhàm chán, qua cảng cứ không quân Yokota của Hoa Kỳ. Thực tế, những ngọn đồi ở đây quả dốc dố có thể xây dựng, hay trằn trọc. Và đó là lý do tại sao Nhật Bản có quá ít đất có thể canh tác, đất nước này bị bao phủ bởi đồi núi, và đồi núi lại được bao phủ bởi rừng. Trong xe, mùi gỗ thông cho thấy chúng ta đang đi lên cao. Tỷ lệ đất có thể canh tác của Nhật Bản thấp hơn bất kỳ quốc gia nào ở Đông Á, chỉ chiếm 14% tổng diện tích. Thậm chí Hàn Quốc cũng có 20% đất có thể canh tác, trong khi con số đó là 25% ở Đài Loan. 21. Đi vào khu vực Tây Bắc Tokyo bao phủ bởi các khu rừng, đường cao tốc 299 cuốn lấy những ngọn dổi cho đến khi đến Chichibu, một thị trấn uể oải, không có gì đặc biệt và không có trung tâm rõ ràng. Cái tên Chichibu trong tiếng Nhật đồng nghĩa với cuộc nổi dậy lớn nhất của nông dân trong thời Minh Trị bị dập tắt Bồi Cân, sát vả quân đội nhà nước vào năm 1884. Giống như các khu vực cận nông thôn khác, nông dân ở đây cũng không có nhiều đất đổ trồng trọt, khắp nơi ỉ à các ngọn đồi được bao phủ bởi rừng. Có vài cánh đồng chạy dọc những con sông và dòng suối nhỏ, có thể có vả vườn tầm trên những nơi dốc hơn. Giá nông nghiệp sụt giảm sâu vào dấu những năm 1880, khi chính phủ vật lộn với một đợt lạm phát đầu tiên, khiến người dân ở khu vực này gần như chết đói. Hàng ngàn người được TPNG bị thô sơ cố gắng tấn công chính quyền một cách vô vọng. Các thủ lĩnh bị treo cổ và hàng trăm người khác bị kết tội phân quốc. Bắc Chỉ Chiểu, Ominano, có một con đường nhỏ dẫn tới khu vực của những ngôi nhà cổ làm bằng các tấm kim loại gần sống và băng qua một đường ray xe lửa. Ở cuối con đường là một đền thờ đơ được xây dựng lại, nơi nông dân thường hội họp. 22. Bắc Chichibu và Minano, đơ sơn cao tốc Kan-Esu giờ tạo thành một đường hầm đi qua trung tâm Honshu. Tăng tốc trên con đường này, bạn sẽ nhận thấy một mô hình chung là bất cứ khi nào có một khu vực bằng phẳng xuất hiện giữa những ngọn đồi, ngọn núi và các khu rừng, khu vực ấy lại chật ních các công trình xây dựng đô thị và công nghiệp. Cảnh tượng này lặp lại ở hơn 100 km khi con đường cao tốc xuyên qua Bắc, Tây bờ giật cờ hướng đến Niigata và bờ Tây Honshu. Chỉ khi con đường dốc xuống một khúc bất ngờ rộng hơn của sông Shinano, ở một thị trấn có tên là Ojia, đồng bằng ven biển mới bắt đầu và quang cảnh bắt đầu thay đổi. Nơi đây chỉ cách biển Nhật Bản 30 km. Đột nhiên, tất cả mọi công trình do bàn tay con người dựng lên chỉ còn là những cánh đồng lúa. Nằm gọn giữa những ngọn núi và biển là vựa lúa của hòn đảo đông dân Nhật Nhật Bản. Đồng bằng sông Shinano là khu vực có thể canh tác lớn nhất xung quanh khu vực thành phố Niigata. Những nơi khác, các cánh đồng nắm dọc một bờ biển dài vài cây số. Trong thời Minh Trị, Niigata là khu vực đông dân nhất đất nước, cung cấp lao động giúp gia tăng năng suất trong thời gian ban đầu, sau đó cung cấp dân số dồi dào để tạo điều kiện chín mùi cho tình trạng thuê đất và chế độ địa chủ cho thuê đất giá cao gia tăng. Ngày nay, những gì bạn thấy là những ngôi nhà mà nông dân xây cho chính họ từ 50 năm trước, sau cuộc cải cách ruộng đất sâu rộng hơn thời kỳ hậu Thế chiến thứ hai. Các cấu trúc bê tông với mái nhà giả ngói kiểu địa phương, kính hai lớp và thậm chi, khi các mối nối đã hoàn toàn hát ư hỏng, còn được ốp bằng nhựa, giả gỗ, màu nâu. Tuy nhiên, nếp minh ở rìa một ngôi làng là một trong số ít các di tích lịch sử vé cuộc sống nông thôn Nhật Bản trước thời chiến được bảo tồn nguyên vẹn. Ngôi nhà của gia đình Lo To là một ví dụ cực đoan của câu chuyện về sự trỗi dậy của chế độ địa chủ ti tiện, hầu như ở đâu cũng có, khi đợt cải cách ruộng đất thứ hai của Nhật Bản diễn ra. Thực tế, ngôi nhà này được bảo tồn như một lời nhắc nhở có phần cường điệu cho những ngày xưa đen tổ. Giờ dây nó là một viện bảo tàng về bóc lột nẫn thôn. Nhà Ito, nhờ chi phí cho thuê cao và cho vay tiến, đã ư ở thảnh mục, châu Á vàng hành như nào. 63 trong những điện chủ lớn nhất ở Nhật Bản, ruộng đất của gia đình này cản gấp nhiều lần vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 cho đến khoảng những năm 1920, họ sở hữu 1.370 hecta ruộng và khoảng 1.000 hecta rừng, họ có 2.800 tá điển. Gia đình này không phải là những điển chủ điển hình, nhưng họ lại điển hình cho xu hướng ti ốn đến chế độ địa chủ sâu sắc hơn. Mỗi nhà trước đó của họ rộng 3 hecta, bằng diện tích hai nông trường trung bình của các gia đình người Nhật ngày nay, và có 60 phòng, 23, so với lịch lâu đài hay biệt thự châu Âu trung bình, cả nhà này thoạt trằn trăn thể hiện nhiều quyến uy. Khu vườn, đi bộ, kho gạo, với bầy thơ hai cu khắc trên tường, phòng uống trà và phòng đón khách nhìn ra một con suối giả bán qua hòn non bộ có tính chất trang trí. Một ngọn thác chảy róc rách và một khu vườn được chăm sóc thủ công tỉ mỉ, bao quanh toàn bộ khu vườn dường như càng toát lên vẻ điển chủ. Làm sao một người có thị hiếu sâu sắc như vậy lại bóc lột bất cứ ai cơ chứ? Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, sẽ thấy những dấu hiệu lật tẩy điều đó. Phòng đón khách có nhiều cấp độ uy quyền khác nhau đổ đón những cấp bậc khách khác nhau. Cống vào có nhiều loại để đón những người ở các cấp khác nhau. Hàng đóng những quyển sổ cả và sổ ghi vay nợ được xiết và chú giải rất đẹp. Gia đình ý tổ thủ khoán 80 quản lý trung gian, được bổ đến với tên gọi Ban Tô, để giám sát những người thuê đất. Cũng như những điển chủ lớn của Đông Nam Á ngày nay, họ không bao giờ phải xử lý trực tiếp với những người thuê đất và bất kỳ yêu cầu nào, ví dụ như giảm phí thuê, cũng được chuyển lên trên qua rất nhiều tầng. Vẽ, haiku, bài cũ, là loài thơ độc giáo của Nhật Bản, ra đời vào thế kỷ 17 và phát triển mạnh vào rỉ kỷ Edo, 1603-1867. Đây có lẽ là thề thơ ngắn lít thí dợi bởi mỗi bài thường chi vỏn vẹn 17 âm tía. Nội dung phải toán thủ là không mô tả cảm xúc, chủ yếu ghi lại sự việc xảy ra trước mắt. Đẹp của căn nhà này rất hấp dẫn, nhưng nó không phản ánh bất kỳ sự mém mỏng nào trong quan hệ con người. Ngôi nhà của gia đình Iro được xây vào khoảng năm 1885 trên doanh thu của gia đình từ danh sách những người thuê đất không bao giờ ngừng mở rộng. Thực tế là một tượng đài cho sự thất hại của thị trường nông nghiệp dần bóp ngạt nước Nhật theo chủ nghĩa cải cách, tự do và dọn đường cho chế độ độc tài quân sự. Cuối cùng, cuộc cải cách đất đai đã đi được nửa chặng đường của Nhật Bản đã tan thành mây khói. Cộng sản Trung Quốc năm quyền, nhà Ito mất điển trang và cảng nhà của mình vào năm 1946 khi Nhật Bản triển khai một cuộc cách mạng dài hơi hơn trong nông nghiệp. Tuy nhiên, trước gió, lúng những người cộng sân Trung Quốc là người bắt đầu vai trò tiên phong ưng cải cách nông thôn châu Á. Nếu Nhật Bản đầu thế kỷ 20 là nơi nóng dân quay trở lại thời cơ cực mà họ đã tạm thoát ra dưới cải cách Minh Trị, thì Trung Quốc lại là nơi người nóng dân bình thường chẳng bi ốt gì ngoài chịu đựng những điều tàn khốc nhất trong nhiều thế kỷ. Những năm 1920, khi 85% người Trung Quốc sống ở nông thôn, ước lượng tuổi thọ khi sinh của người dân nông thôn là 20-25 tuổi, 3/4 các gia đình làm nông có ít hơn 1 hecta đất, trong khi có lẽ 1/10 dân số sở hữu 7/10 đất canh tác. Giống như ở Nhật Bản, chỉ có vài điển chủ thực sự lớn, nhưng có đủ sự thiếu công bằng trong phân phối đất và áp lực giáng số để tạo ra tình trạng thuê đất chi phí cao và sản lượng đầu ra tri trộ. Một chủ đất khá tiêu biểu của thời kỳ này là Đặng Thiệu Xương, tự Đặng Văn Minh, cha đẻ của nhà lãnh đạo tương lai của người Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, người sở hữu 10 hecta đất ở làng Bạch Phương thuộc Trùng Khánh ở tỉnh Tứ Xuyên. Đặng Văn Minh sống trong một căn nhà có 22 phòng ở bìa làng và cho thuế 2/3 đất đai của mình. Giống với rất nhiều những điển chủ khác, ông không phải là người giàu có vô hạn, nhưng ông kiểm soát nhiều đất hơn nửa tả gia đình trung bình cộng lại 24. R. H. Tani, sử gia kinh tế người Anh, viết sau khi đến thám Trung Quốc cuối những năm 1920 rằng cái bấp bén của nông nghiệp Trung Quốc là có những quận mà tình trạng của người dân nông thôn giống như đang đứng mà nước đã dâng lên tối cổ, do gió thậm chí chỉ một làn sóng nhỏ cũng đủ để họ bị nhận chìm. Một quan chức Trung Quốc nổi tiếng đã nói rằng ở Tín Thí Mây vào dầu những năm 1931, 3 triệu người đã chết vì đói trong chỉ vài năm, và cảnh cùng khổ đã khiến 400.000 phụ nữ và trẻ em bị đem bán. 25. Chính William Hinton, một cây bút Marxist Hoa Kỳ đã tiến hành nghiên cứu vào những năm 1940, là người đã viết câu chuyện kinh điển Người Ngoài Cuộc, Người Trong Cuộc về cuộc sống của một ngôi làng làm nông nghiệp ở Trung Quốc, ngôi làng cũng nằm ở tỉnh Thiểm Tây. Hinton viết về thực tế trần trụi của những cái chốt do thiểu ăn trong nạn đói mùa xuân hàng năm khi nguồn dự trữ lương thực cạn kiệt, và với tình trạng nô lệ, hầu hết là những cô gái, bạo lực điển chủ, bạo lực gia dinh, cho vay nặng lãi, các tổ chức bí mật theo phong cách bán đảng địa phương và những hành động hung bạo vũ loại khác trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những khía cạnh nổi bật nhất là sự chú ý dành cho phân, loại phân bón chủ lực. Trẻ em và người già liên tục lùng sục những khu vực công cộng để tìm phân động vật. Các điếm chủ yêu cầu những người lao động ban ngày chỉ sử dụng nhà xí của giếng chủ, những lao động ngoài làng được giếng chủ ưu ái hơn vì họ không có nhà xí liên của mình. 26. Hinton gọi quyển sách này là Farmen, phiên thản, có nghĩa là xoay thân. Đây là từ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc, CPC, vu các nông dân sử dụng để chỉ những hệ quả của cuộc cải cách ruộng đất, phép ẩn dụ để chỉ cuộc cách mạng trong cuộc đời con người. Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu tước đoạt đất của các điển chủ được chọn lựa và tái phân phối đất ở những khu vực do đảng kiểm soát vào quỹ những năm 1920. chính sách người cày có ruộng này đã mở rộng cản cứ phía nam Trung Quốc của những người cộng sản ở tỉnh Giang Tây. Tuy nhiên, khi cuộc chiến toàn diện với Nhật Bản nổ ra vào năm 1937, Đảng Cộng sản Trung Quốc ngừng tái phân phối ruộng đất tịch chu, thay vào đó yêu cầu các điển chủ giảm kép cả phí cho thuê lẫn lãi suất. Chính sách mới là một phần của chủ trương quốc cộng hợp tác với quốc dân đảng của Tưởng Giới Kiệt, chủ trương phụ thuộc vào sự ủng hộ chính trị của rất nhiều địa chủ. Tuy nhiên, thực tế, khi những người cộng sản kiểm soát một ngôi làng trong chiến tranh với Nhật Bản 1937-1945, và một lần nữa trong giai đoạn nội chiến giữa những người cộng sản và những người theo chủ nghĩa quốc dân vào năm 1946, nhu cầu tái phân phối đất từ dưới lên quá lớn đến nỗi nọ vẫn diễn ra như thường. Đây chính là những gì đã xảy ra vào cuối cuộc chiến với Nhật Bản năm 1945, vì hầu hết điển chủ đã giao đất cho những kẻ chiếm đóng đến từ Nhật Bản và cho những người Trung Quốc chân Nhật. Để trả thù Nhật Bản, hành động tái phân phối đất đai và chính trị hóa giai cấp nông dân được thực hiện bởi lực lượng nòng cốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở thành một cuộc chiến duy nhất ở cấp độ địa phương, ở một ngôi làng có tên gọi Gia Tờn, Ung Nơi Hin Tần sống, và ở rất nhiều ngôi làng như vậy. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố dự thảo luật ruộng đất để làm luật cho cải cách ruộng đất vào tháng 12 năm 1947, chẳng còn sót lại điền chủ nào để tước quyền sở hữu đá tờ đai 27. Tuy nhiên, luật ruộng đất tuyên bố Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tước đoạt đất đai không đến bù ở quy yến rộng và xóa bỏ tất cả những khoản nợ nông thôn tồn tại trước đó. Những dòng đầu tiên của bộ luật rất xúc tích, thể hiện sự quyết tâm rõ ràng, rất đáng để nhắc lại. Hệ thống ruộng đá của Trung Quốc cực kỳ không công bằng. Nói chung, các điển chủ và phú nông chiếm chưa tới 10% dân số nông thôn nhưng lại giữ khoảng 70% đến 80% ruộng đất, bóc lột giai cấp nông dân một cách tàn bạo. Tuy nhiên, những người lao động, bán nông, trung nông và những người khác, nhóm đối tượng chiếm 90% dân số nông thôn, chỉ giữ tổng cộng khoảng 20 đến 30% ruộng đá, lao động cực nhọc cả năm, những chẳng bao giờ được ăn no mặc ấm. Chim cát diêu, kiện nghiêm trọng này là nguồn gốc khiến đất nước chúng ta trở thành nạn nhân của sự gây bấn, áp bức, nghèo đói, lạc hậu và là những rào cản cơ bản đối với dân chủ hóa, công nghiệp hóa, tự do, thống nhất, tự cường và thịnh vượng của đất nước chúng ta. Để thay đổi những điều kiện này, trên cơ sở yêu cầu của giai cấp nông dân, cần xóa bỏ chế độ bóc lột ruộng đất phong kiến và bán phong kiến, và hiện thực hóa hệ thống người cày có ruộng. 8.0 PHI là một bữa tiệc tối. Theo đúng tinh thần câu nói của Mao Trạch Đông rằng cách mạng không giống như mời mọi người đến ăn tố, hành động tước đoạt ruộng đất mà Hin Tần nghiên cứu ở làng Trường Cung thường hung rợn. Trong số 250 gia đình, 26 gia đình đã bị tước đất ngay sau khi người Nhật đầu hàng vào tháng 8 năm 1945. Những điển chủ lâu đời phải chịu những phiên đấu tố kéo dài cả ngày bởi những người trong làng và các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đất đai cũng như của cải của những người này được chia cho những người nghèo túng nhất. Vài người bị đánh đến chết, những người khác sau đó chốt vì đói. Đến mùa xuân năm 1946, khoảng 1/4 ruộng đất, gia súc thổ hàng và rất nhiều phần trong nhà, được làm tờ gỗ, có thể tháo và di chuyển đi chỗ khác, ở Trường Cưng đã đổ chủ. Người dân trong làng đào xới nhà và sân của các điển chủ, tìm kiếm lợi nhuận của những khoản cho vay nặng lãi vẫn thường được cất giữ bằng cách chôn xuống đất. Tất cả những hoạt động này diễn ra trước khi các chi bộ cấp xã của Dân Cộng sản Trung Quốc được thành lập chính thức vào tháng 4 năm 1946. Khi cuộc nội chiến với những người theo quốc dân đảng quay trở lại vào mùa hè, một đợt đấu tố tăng cường nữa nổ ra, với những vụ tấn công bạo lực vào những thành viên còn lại của các gia đình điển chủ và trung nông năm, những người sở hữu nhiều ruộng hơn một chút không đô la với trung bình và thi, thoảng thuê lao động. 2. Trung nông bị đánh đến chết. Tình trạng bạo lực, cướp bóc và hiếp dâm xuất hiện khi số ít những thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu tận dụng vị thế quyền lực mới của mình. Các thành viên dân quân tự vệ chào đón năm mới 1947 bằng cách hiếp dâm tập thể con dâu của một thành phần xấu. Tất cả những điều này đều diễn ra trước thời điểm ban hành luật ruộng đất vào cuối năm 1947. Sau cả nước, ước tính con số tử vong liên quan đến cải cách ruộng đất ở Trung Quốc vào khoảng hàng trăm ngàn đến hàng triệu người. 29 chiến dịch này tiếp tục cho đến năm 1952, khi các khu vực mà Đảng Cộng sản Trung Quốc mới kiểm soát trong năm 1948 và 1949 đều phải thực hiện chương trình tái phân phối. Như Hin Tần quan sát, nhìn chung, cải cách ruộng đất rất quan trọng với thắng lợi của những người cộng sản. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tuyển được rất nhiều tân binh trong giai đoạn nội chiến, đầu tiên bằng cách trao ruộng đất tịch thu cho các gia đình của những tân binh này, và sau đó tổ chức cho những người ủng hộ Đảng Cộng sản trồng trọt trên mảnh ruộng đó trong khi các thanh niên đang chuẩn đấu ở Tiến Tuyên. Ông này viết, trong giai đoạn nội chiến xịt tới, chỉ có đáp ứng nhu cầu cỏ ruộng của người nông dân mới mang lại sự hứng khởi và gắn kết mà tinh thần phản kháng trước nôi, nhục quốc thề trong cuộc chiến với Nhật Bản trước kia mang lại 30. Bất chấp những biến chuyển của chiến tranh, lợi ích kinh tế của cải cách ruộng đất bắt đầu giảm khá nhanh chóng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa vào một hệ thống thuế tiến bộ hơn, trong đó thay vì nhận một khoản thuế cố định trên sản phẩm đầu ra, chính phủ miễn thuế cho một phần sản lượng ban đầu và đánh thuế dựa trên năng suất địa phương trung hình cho phần sản lượng còn lại. Bất cứ ai sản xuất ra nhiều hơn sản lượng trung bình sẽ giữ lại phần dôi ra. Việc hộ gia đình được sở hữu đất, thuế suất công bằng hơn, các nhóm hỗ trợ tương hỗ chia sẻ máy móc và gia súc kéo xe, khai hoang và tưới tiêu đất làng, những điều chưa bao giờ diễn ra trong thời kỳ lĩnh canh, cùng với sự xuất hiện của những ngân hàng hợp tác nông thôn đầu tiên, tất cả đều bắt đầu đẩy năng suất đi lên. Trong nửa sau những năm 1940 và nửa đầu những năm 1950, sản lượng đẩu ra nông nghiệp ở Trung Quốc tăng đáng kể. Dữ liệu sẵn có không nhiều nhưng đa phần mọi người đều thống nhất mức tăng nằm trong khoảng 40-70%, tính theo mức tăng sản lượng lúa. Chưa đẩy 140 triệu tấn thời kỳ đinh cao trước Thế chiến thứ hai đã tăng lên gần 200 triệu tấn, một trong một giai đoạn ngắn. Nông dân Trung Quốc trải qua một mùa vui chưa từng thấy, chưa kể đến sự bùng nổ trong sản lượng dệt may, thủ công và sản xuất. Chẳng có lý do nào tình trạng này không nên tiếp diễn. Không có lý do nào ngoại trừ sự giáo điều Marxist và sự ám ảnh về quy mô lớn, nhanh chóng phá hủy hầu hết kiểm bộ mà Trung Quốc đã đạt được thông qua nông nghiệp hộ gia đình. Năm 1956, noi theo tấm gương của Nga và Triển Tiên, Mao Trạch Đông khởi xướng đợt vận động xây dựng các tập thể nông nghiệp, trong đó hàng trăm gia đình góp đất, công cụ và nhân lực vào những đơn vị sản xuất. Các thay đổi này, cùng với một cuộc vận động công nghiệp hóa, được biết đến dưới tên gọi cuộc đại nhảy vọt của Trung Quốc. Trong thực tế, sự sụp đổ sản lượng nông nghiệp vào cuối những năm 1950 nghiêm trọng đến nỗi nạn đói đơ xảy ra trong giai đoạn 1959-1961, ước tính khoảng 30-40 triệu người, gán bản 10% dân số, đơ chết. Sau nạn đói, một hệ thống nông nghiệp tập thể điều chỉnh, công xã, được thí điểm, trong đó người lao động được tính công bằng, công điểm. Những sản lượng lương thực dưới chế độ công xã hầu như không thể tăng nhanh bằng tốc độ tăng dân số. Và các tiêu chuẩn dinh dưỡng của Trung Quốc vào những năm 1970 chỉ nhỉn hơn mức trung bình của những năm 1930-32, phải đợi đến khi Đặng Tiểu Bình, người con trai tham gia cách mạng của một diễn chủ, nắm quyền vào năm 1978, Trung Quốc mới tái phát hiện nông nghiệp hộ gia đình có thể làm gì cho một quốc gia đang phát triển. Tới lúc đó, hai thập niên phát triển đã bị bỏ phí. Phản ứng của người Mỹ. Sai lầm của cải cách ruộng đất Trung Quốc trong chế độ công xã không xuất hiện cho đến cuối những năm 1950. Trước đó, trong một thập kỷ sau Thế chiến thứ hai, cuộc cải cách ruộng đất của Trung Quốc do những người cộng sản tiến hành đã dần đường cho những quốc gia khác trong khu vực chuyển sang nông nghiệp hộ gia đình quy mô nhỏ. Ở quốc gia láng giềng Triều Tín, quốc gia bị Uốn Xô chiếm đóng vào cuối cuộc chiến, một đảng cộng sản khác, lãnh đạo bởi Kim Hai Sung, tổ chức một chương trình cải cả đất đai rộng khắp vào năm 1946. Chương trình này đạt được các mục tiêu của nó với ít bạo lực hơn những gì xảy ra ở Trung Quốc. Ở cả hai quốc gia, ít nhất cho đến khi Triều Tiên bắt đầu chế độ hợp tác xã vào năm 1954, những người cộng sản rất được lòng nông dân. Những cải cách nông nghiệp phát đi một thông điệp thách thức về mặt chính trị trong khu vực. Thách thức này đòi hỏi một thế lực ưu việt ở Đông Á, Hoa Kỳ, phải phản ứng. Những chính trị gia và quan chức Hoa Kỳ đã tranh cãi rất nhiều về cách thức phản ứng. Một mặt, bất chấp nhung quyển pháp lý lâu đời cho phép người Mỹ tuyên bố chủ quyền với những đất đai cấp cho người di cư, việc cái phân phối cưỡng ép tài sản cá nhân của người khác được xem là chống Hoa Kỳ. Mặt khác, những chuyên gia chính sách nước ngoài có tư tưởng tự do hơn của Washington tranh luận rằng cải cách ruộng đất là điều kiện cần để xã hội châu Á công bằng hơn, và, trong bối cảnh chiến tranh lạnh sắp xảy ra, ít bị tổn thương hơn trước làn sóng chủ nghĩa cộng sản. Vào năm 1945, không có một bằng chứng thực nghiệm quan trọng nào cho thấy cải cách ruộng đất chắc chân dẫn đến tăng trưởng kinh tế nhanh hơn. sự căng thẳng giữa phe ủng hộ quyền sở hữu tài sản và những người xem cải cách ruộng đất như chìa khóa để ổn định các dòng minh của Hoa Kỳ ở châu Á không hao gờ được giải quyết. Điều này dẫn đến sự bất ổn của chính sách trong vài năm. Theo sau là sự suy giảm trong tỷ lệ ủng hộ tái phân phối ruộng đất bất chấp thành công rõ ràng của nó. Vào cuối cuộc chiến tranh thế giới trong gió 50 triệu người đã chết, mọi người thiên về xu hướng chính sách cứng rắn hơn, và những người cải cả ruộng đất giành được một thắng lợi quan trọng ban đầu cho nước Nhật vào mùa đông năm 1945-1946. Tướng Douglas MacArthur, tổng tư lệnh tối cao của lực lượng đồng minh, Supreme Commander for the Allied Power, SEAP, đóng quân ở Nhật Bản, bị thuyết phục để triển khai chính sách người cày có ruộng một cách chính thức. Tuy nhiên, đà thay đổi ở các quốc gia chịu ảnh hưởng của Hoa Kỳ nhanh chóng bị chặn lại ở Hàn Quốc. Tư lệnh quân sự Hoa Kỳ ở Hàn Quốc về cơ bản phản đối dữ dội việc tái phân phối ruộng đất, còn những người đứng đầu bộ máy chính trị Washington không quan tâm nhiều đến việc ép buộc điều này. Chính cải cách ruộng đất mùa xuân năm 1946 của Kim 11 Sung ở phía Bắc đã đặt Hoa Kỳ và bù nhìn chính trị yêu thích của quốc gia này ở Seoul, Shinmanri, vào một tình thế khó khăn. Luật cải cách được thông qua, những tổng thống Ri kéo dài việc triển khai và Washington không gây áp lực lên ông này. Vấn đề này cuối cùng cũng được đưa ra bàn thảo lần thứ hai vào thời điểm cuộc nội chiến năm 1950-1953. Sau gió tái phân phối ruộng đất mới được triển khai, ở Trung Quốc đại lục, phản ứng của Hoa Kỳ trước vấn đề cải cách ruộng đất trong giai đoạn nội chiến 1946-1949 tri trộ một cách tuyệt vọng và dáng xấu hổ. Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ cho việc thành lập Ủy ban chung về tái thiết nông thôn QCRR với các đồng minh quốc dân đảng vào tháng 10 năm 1948, rất lâu sau khi hầu hết các khu vực do những người cộng sản kiểm soát đã hoàn tất cải cách ruộng đất. GCRR tài trợ tiến cho vài thử nghiệm người cày có ruộng trong phần trung tâm Trung Quốc vẫn còn nằm dưới sự quản lý của quốc dân đảng trong 12 tháng cuối cùng của nội chiến 33. Tuy nhiên, khi những người quốc dân đảng đã bị đánh bại và chạy đến đài Di Can, những can thiệp vụn vặt của Hoa Kỳ ở lục địa phải nhường chỗ cho một quyết tâm chính trị lớn hơn. Công việc của GCRR được chuyển sang Đài Loan, nơi nó được mở rộng nhanh chóng. Khi quyết tâm tái phân phối tài sản cá nhân của Tử Giới Thạch có dấu hiệu suy yếu vào đầu những năm 1950, chính đồng minh của Tưởng Lù Hoa Kỳ đã khăng khăng ông Nôn dấp tục. Tuy nhiên, đây là lần cuối cùng Washington sử dụng ân hưởng của mình để khiến cải cách đất đai diễn ra ở Đông Á. Các đồng minh Đông Nam A của Hoa Kỳ chưa bao giờ bị đặt dưới áp lực tương tự. Đóng góp của Ý Loa Kỳ mang tính thất thường, phản ánh các cảm xúc hỗn độn mà cải cách ruộng đất mang lại cho các chính ưu ý gia và tư lệnh quân đội Hoa Kỳ. Đó là hành động sớm đẩy kiên quyết ở nước Nhật thua trận, là sự do dự ở Hàn Quốc cho đến khi Mỹ buộc phải nhúng tay vào, là các can thiệp quá nhỏ, quá trễ ở Trung Quốc đại lục, và là can thiệp trổ những quan trọng ở Đài Loan. Thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc và Triều Tiễn đòi hỏi Mỹ phải có vai trò lãnh đạo rõ ràng. Cuối cùng, Mỹ đã thể hiện vai trò lãnh đạo khi ổn định hóa thành công tình hình chính trị ở Đông Bắc Á và giải quyết vấn đề biên giới trong cuộc chiến tranh lạnh vừa mới chớm nở. Những vai trò lãnh đạo này được sinh ra từ nhu cầu chứ không phải từ bất kỳ kết luận quả quyết thực sự nào ở Washington. Đó là lý do vì sao xung lực cho cải cách ruộng đất rất hời hợt, thực tế là quá hời hợt ở Đông Nam Á, bao gồm thuộc địa của Mỹ là Philippines và thuộc địa bị Mỹ bỏ rơi, miền Nam Việt Nam, để có thể hưởng lợi từ hoạt động tái phân phối ruộng đất do Mỹ hỗ trợ. Nguyên vọng chính trị tồn tại đầu những năm 1950 không chỉ đến từ chính sách của Hoa Kỳ nhìn chung, mà từ vị cá nhân cổ suy nghĩ mạch lạc. Một trong những người vĩ đại Nhật là Wop Ladin Sin, vài người dũng cảm. Ladetens là cố vấn quan trọng nhất của chính phủ Hoa Kỳ về các vấn đề nông nghiệp ở châu Á. Một người Mỹ nhập tịch sinh ra ở Ukraine vào năm 1899, người chạy trốn cuộc cách mạng Nga, nhớ lại, tổ bắt đầu công việc này chủ yếu vì bài học học được từ kinh nghiệm trước khi cô rời khỏi Nga vào đầu năm 1921, ấy là những người cộng sản có lẽ chẳng bao giờ có được quyền lực chính trị nếu họ không xử lý vấn đề ruộng đặc nịch cách cương quyết, bằng cách giao đất cho nông dân. 34. Tuy nhiên, Ladejins cũng lưu ý rằng những người cộng sản Nga đã từng có được sự ủng hộ rộng rãi bằng việc chuyển đổi sang nông nghiệp hộ gia dinh, những sau đó lại chuyển sang chế độ tập thể hóa cưỡng bách. Ông dự đoán chính xác rằng mô hình này cũng sẽ xuất hiện ở Trung Quốc. nơi ông được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cử đến công tác vào năm 1949 như một phần nỗ lực cải cách ruộng đất chậm trễ của JCRR vào những tháng cuối cùng của cuộc nội chiến Trung Quốc 35, 4 năm trước đó, vào năm 1945, La Dejins đứng thứ hai trong số những nhân viên của tướng Makatu, chịu trách nhiệm quản lý nước Nhật bại trận. Chính trong vai trò này ông dơ đóng góp những ý kiến kỹ thuật cho biên bản ghi nhớ tháng 10 năm 1945 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ với tướng Makatu. Biên bản tạo điều kiện cho hành động rịch thu tất cả đất nông nghiệp đang cho thuê. 36 Rất nhiều người xung quanh tướng Makatu đã ủng hộ một chính sách nhẹ nhàng hơn khi giảm phí cho thuê. Những La Dejins khăng khăng cho rằng chính sách cấp tiến là cần thiết để làm giảm nhiệt sự ủng hộ dành cho những người cộng sản. Ông này cũng tranh luận rằng việc bắt buộc giảm phí cho thuê sẽ khiến các điền chủ tự trồng trọt, và từ đó càng tạo ra nhiều nông dân không có đất. La Dejins và những đồng minh của ông thuyết phục Makatu, người vốn cẩn trọng và trước đó chưa lừng quan tâm đến chủ đề này, tiến hành xây dựng luật cải cách ruộng đất ở Nhật Bản. Nội dung chỉ thị mà Makatu gửi đến chính phủ Nhật Bản rất giống với lời mở đầu trong luật ruộng đất năm 1947. Để chinh phủ đế quốc N bật bản tháo bỏ những rào cản kinh tế ngăn cản sự hồi phục và củng cố các xu hướng dân chủ, thiết lập sự tôn ứng với nhân phẩm con người, và phá hủy những quan hệ kinh ỷ ỉ đã nổ dịch hóa nông dân Nhật Bản dưới áp bức phong kiến hàng thế kỷ, chính phủ đế quốc Nhật Bản được định hướng tiến hành các biện pháp nhằm hảo đảm rằng những người canh tác ưỡn ruộng đất Nhật Bản sẽ có cơ hội bình đẳng HITD tận hưởng những thành quả lao động của mình. Chính phủ đế quốc Nhật Bản theo đó được yêu cầu trình một ế 11 bộ chỉ huy vào đúng ngày hay trước ngày 15 tháng 3 năm 1946 một chương trình cải cách ruộng đất nông thôn 3. Các chính trị gia cấp tiến ứng nghị viện Nhật Bản đã sẵn sàng công bố một đạo luật cải cách ruộng đất mới. Thực cố, dự luật cải cách ruộng đất đầu liên được thông qua cuối năm 1945, tuy nhiên, dự luật này vẫn cho phép hạn mức giữ đất của điển chủ cao hơn so với thực tế khả dĩ. Cũng như vẫn còn rất nhiều 16 hồng pháp lý đổ đính chủ có thể khai thác. Makatu và những nhân viên SEAP cửa ông, với các đại diện Soviet và Anh quốc trong hội đồng đồng minh ở Nhật Bản thúc ép nghị viện soạn thảo một dự luật cấp tiến. Và chặt chẽ hơn, dự luật này đã được thông qua vào tháng 10 năm 1946. Dù bản thân dự luật này xuất phát từ nghị viện Nhật, những rất nhiều chi tiết kỹ thuật trong đó đến từ Wolf Ladejins và nhóm của ông 33 và như vậy giai đoạn phát ti yển đáng, kinh ngạc thứ hai của Nhật Bản bắt đầu. Từ lý thuyết đến thực hành, cải cách quy định con số tối đa cho sở hữu đất nông nghiệp là 3 hectare ở hầu hết các khu vực của Nhật Bản. Cơ chế quan trọng để triển khai cải cách này là hình thành những ủy ban ruộng đất, trong đó người thu đất và nông dân sở hữu đất chiếm đa số so với điển chủ. Những ủy ban này có quyền xét xử trong một quá trình đặc biệt đau đớn với những điển chủ, họ đổi đất để lấy một trái phiếu 30 năm với lãi suất thấp hơn giá trị thị trường 3,6%, bất chấp tỷ lệ lạm phát quá cao khiến cho khoản trợ lãi hầu như không có chút giá trị gì, 39 khoảng 2 triệu gia đình mất đất và 4 triệu gia đình khác có ruộng cờ cải cách ruộng, đất. Rồng nhiều tháng trước khi quá trình tái phân phối bắt đầu, Bộ Nông nghiệp ước tính có 250.000 trường hợp điển chủ cố gắng giữ đất bằng cách lấy lại ruộng từ các cá điển. Những các ủy ban đất đai, đơn vị được yêu cầu xem qua tất cả những giao dịch chuyển nhượng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của cải cách ruộng đất, đã xoay sở để hủy bỏ hầu như tất cả những giao dịch này. Mặc dù vậy, theo báo cáo, chỉ xảy ra 110 vụ bạo lực giữa giếng chủ và tá đối trong những năm cải cách 1947-1948 và không có ai thiệt mạng. Sử gia nông nghiệp Ronaldo viết, vì cải cách được áp đặt từ bên ngoài nên cải cách ruộng đất diễn ra ôn hòa và có trật tự. Tá điển có thể nhận ruộng, không phải bâng ngọn lửa cách mạng trong ánh mắt mà có phần tội lỗi. Như thế việc nhận đất làm họ bị tổn thương nhiều hơn các điển chủ. Vì đó không phải quyết định của họ mà là của pháp luật, điều họ không phải chịu trách nhiệm, cả trên phương diện cá nhân lẫn tập chế. Bên cạnh yêu cầu tái phân phối ruộng đất, luật đất nông nghiệp còn đặt ra vô số giới hạn cho hoạt động bán đất một khi cải cách đã hoàn thành. Ruộng đất không được cho thuê như sau cải cách Minh Trị. Gần 2 phần 5, chưa đến 2 triệu hecta, đất có thể canh tác đã được dỗi chủ. Và đến giữa những năm 1950 chưa tới ngày 1 tháng 10 đất nông nghiệp được cho thuê, hầu hết cả khoản phi thuê biên mất. Trong khi lạm phát hầu chiến xóa sạch những món nợ của người nông dân, cũng dòng cách nó phá hủy giá trị của những trái phiếu điển chủ. Nhân được, và dẫn đến giá nông sản cao hơn trên thị trường chợ đợt nợ bôn ngoài khu vực thu mua của chính phủ. Làm nông dân lúc đó thật tuyệt vời. Sản lượng và tiêu dùng nông thôn tàn cao hơn nhiều so với con số trước chiến tranh đầu những năm 1950, thậm chí khi những người thành thị vẫn còn đang chật vật để quay trở lại với tiêu chuẩn sống của những năm 1930.41, chính phủ chi rất nhiều tiền cho hạ tầng nông thôn, cấp nhiều khoản trợ cấp và viện trợ khác nhau và cắt cử cho mỗi ngôi làng một nhân viên cờ luống nông. Kết quả là, sản xuất nông nghiệp tăng mạnh thêm 3% một năm từ 195 năm đến 1970.42. Nhật Bản đã tự chỏ được về lương thực, bùng nổ việc làm ở nông thôn. Nông nghiệp vẫn cung cấp 2/5 công việc và gần 1/5 thu nhập quốc gia vào năm 1955. Việc triển khai một chỉnh dịch cải cách đất đai sâu sắc, dài hở hơn, việc gửi cho nền kinh tế nông nghiệp tập trung vào gia tăng năng suất hơn là lợi nhuận từ phát canh thu, tô, đặt nền móng cho sự thắng kỳ của Nhật Bản sau chiến tranh. Nó hình thành phát triển kinh tế với mức độ bình đẳng thu nhập cao và hỗ trợ việc phát triển năng lực sản xuất ở các thị trấn nông thôn. Tuy nhiên, hiệu quả của quá trình cải cách ruộng đất toàn diện ở Nhật Bản phải được xem xét trong bối cảnh một quốc gia đã đi khá xa trong quá trình hiện đại hóa so với các quốc gia khác vào thời điểm Thế chiến thứ hai. Kết quả thú vị hơn rất nhiều khi cải cách ruộng đất được áp dụng ở Hàn Quốc và Đài Loan. Đây là những quốc gia khởi đầu từ những bậc thấp nhất của nấc thang phát tri ổn. Quá trình đi lên từ xung lực của chính sách ruộng đất cấp tỳ là một trường hợp nghiên cứu mẫu mực về liếm năng của cải cách ruộng đất. Sự trỗi dậy của phát triển ngắn hạn, sở hữu ruộng đơ tờ ở Hàn Quốc trước cải cách gần như bất bình đẳng nhất trong số các quốc gia Đông Bắc Á. Khi viết về nông nghiệp Hàn Quốc trước khi quốc gia này phân chia vào năm 1945, Wobbladejins đã trích một báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 1928 rằng chỉ có chưa đến 4% hộ gia đình sở hữu 55% đất nông nghiệp, trong khi có 250.000 gia đình nông dân không có đất phải đi làm thuê. Ba, đầu tư công cho khu vực nông nghiệp tương đối ít so với Đài Loan trong giai đoạn thuộc địa. Nhật Bản vận hành chế độ ở Hàn Quốc hà khắc hơn ở Đài Loan vì ở Hàn Quốc, Nhật Bản vấp phải những phản đối chính trị mạnh mẽ hơn so với ở Đài Loan. Vào cuối thời kỳ thuộc địa năm 1945, nhóm lợi ích liên quan đến Nhật Bản sở hữu khoảng 1/5 tất cả ruộng đất Hàn Quốc và đa số nông dân chỉ là tá điển. Chính quyền quân sự Hoa Kỳ, AMG, trở thành lực lượng chiếm đóng ở Hùng Quốc Tu tháng 9 năm 1945, đã tiến hành việc kiểm soát phí cho thú và các yêu du hợp đóng thuế bằng văn bản liên quan đến ruộng đất, trước đó thuộc kiểm soát của người Nhật. Tuy nhiên, toàn quyền quân sự Hoa Kỳ, tướng Archer L. Lekrker không có ý định tiến hành cải cách ruộng đất vì xem đó là một chính sách mang tính xã hội chủ nghĩa. Quan tâm của ông này là giữ được vĩ tuyến 38 với những người Liên Xô ở phía Bắc và ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản ở phía Nam. Sự chú ý dành cho việc tán thành cải cách ruộng đất của những người Mỹ theo chủ nghĩa tự do ở Washington khi đó tập trung vào Nhật Bản. Hai, nhờ động của Hoa Kỳ không phải do tự nguyện. Từ tháng 3 năm 1946, cuộc cải cách ruộng đất với hạn mức diện tích giữ lại, hào phóng, 5 hecta được công bố ở Triệu Tín. Không xuất hiện nhiều vụ bạo lực và sự ủng hộ của quần chúng cho chính phủ Cộng sản mới hình thành gia tăng giáng kinh ngạc. Ở phía Nam, sự phẫn nộ gia tăng với chính sự độc đoán của AMG và đồng minh địa phương chính thức, Shin Manri, một con người u cú những đã biệt xứ từ lâu và chỉ vua mới về nước. Vào mùa thu năm 1946, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kết luận rằng phải thúc đẩy cải cách ruộng đất. Dù vậy, tướng Lớt và Shin Manri tiếp tục phản kháng quyết định này. Sau khi tướng Lớt qua đời vào năm 1947, AMG tổ chức phân phối lại ruộng đất trước đó thuộc về nhóm lợi ích liên quan đến Nhật Bản. Cuộc cải cách chỉ ảnh hưởng đến hơn 10% diện tích đất đai có thể canh tác của Hàn Quốc. Tuy nhiên, nó làm dê ấy lên những kỳ vọng. Năm 1948, Hàn Quốc trở thành một quốc gia độc lập, và năm sau đó, bất chấp quan hệ chặt chẽ với các điên chủ, nghị viện mới của Hàn Quốc thông qua một dự luật cải cách đất đai quan trọng. Dự luật này cấp tiến hơn rất nhiều so với những gì Tổng thống Rhkr muốn. Ông phủ quyết chỉ để thấy phủ quyết của mình bị những nhà làm luật gạt qua một bên. Rhkr bị buộc phải ký đạo luật cải cách ruộng đất vào tháng 6 năm 1949. Một cơ quan lập pháp với lợi ích bất di bất dịch liên quan đến ruộng đất giữ một vị trí công tâm trong vấn đề tái phân phối, một nhắc nhở rằng dân chủ không phải lúc nào cũng ảnh hưởng xấu đến phát triển. 44 bân thân ri tiếp tục vòng vo trong vấn đề triển khai cải cách, việc bắt đầu một lĩnh trước khi chiến tranh Trị Liên nổ ra vào tháng 6 năm 1950. cuộc chiến khởi dẫu bằng cuộc xâm lấn của những người Bắc Hàn, theo sau là hành động nhanh chóng thành lập các ủy ban của nông dân ở hầu hết các khu vực phía Nam, tái phân phối hơn nửa triệu hecta đất miễn phí cho hơn 1 triệu gia đình. Sau khi lực lượng Hoa Kỳ, Liên Hợp Quốc tái chiếm lại phía Nam vào cuối năm 1950, cuộc cải cách ruộng đất của những người Cộng sản được tuyên bố bất hợp pháp và RI bị thúc đẩy bởi phía Hoa Kỳ, trì hoãn chuyển sang thực hiện chương trình của chính Nam, Hàn. Chương trình này kết thúc vào cuối năm 1952. Những điều khoản chính thức của cải cách Hàn Quốc rất giống với những gì đã được thực thi ở Nhật Bản và sắp được thực thi ở Đài Loan. Chương trình này quy định mức giữ đất tối đa là 3 hecta. Khoản bồi thường cho điển chủ rất không hào phóng khi những người này mất gần 90% giá trị tài sản của mình. Tuy nhiên, cải cách được quản lý tập trung hơn và có ít sự tham gia của nông dân vào quá trình này hơn ở Nhật Bản và Đài Loan. Điều này lý giải rất nhiều những khác biệt trong kết quả. Đầu tiên, một phần lớn ruộng đất được bán bởi các điển chủ không di qua quy trình cải cách ruộng đất chính quy, khi thì bán cho những tá điền bôn thứ ba, nhưng khi thì lại bán cho những người họ hàng. Thứ hai, phát canh thu tô, hiện tượng rất bất hợp pháp dưới các điều khoản của luật cải cách ruộng đất, tái xuất hiện ở Hán Quốc, và đến cuối những năm 1970 ảnh hưởng khoảng 1/4 đất đai nông nghiệp. Tuy vậy, những người sở hữu đất cảng từ chỉ gần 1/10 số hộ gia đình làm nông năm 1945 đến hơn 1/7 vào năm 1964-45 sau cải cách ruộng đất, gần 50% nông dân canh tác trên diện tích chưa đến nửa hecta đất. Sản lượng nông nghiệp Hàn Quốc không tăng nhanh như Nhật Bản. Chính phủ của Syngman Rhee vào những năm 1950 cưỡng ép thu mua gạo với giá thấp hơn chi phí sản xuất. Trong hoàn cảnh đó, các hộ gia đình nông nghiệp trồng được níu gạo hơn thường thích tụ sử dụng phần sản phím dôi ra hơn là bán lỡ. Vào cuối những năm 1950, Hàn Quốc phụ thuộc vào nguồn viện trợ lương thực từ Hoa Kỳ đối chống lại nạn đói. Sau đó, theo sau cuộc đảo chính quân sự năm 1961 của tướng Park Chung-hee, chính phủ tăng giá thu mua và tăng đầu tư cho cơ sở hạ táng nông thôn và nhung nhà máy phân bón nội địa. Chính những năm 1960 và 1970 là lúc chính phủ trao cho nông nghiệp hộ gia đình những hỗ trợ như ở Nhật Bản và Đài Loan vào những năm 1950. Điều này dơ khiến năng suất cạn đáng kể. Năng suất lúa táng từ trung bình 3 tấn ưng hecta vào giữa những năm 1950 lên 5,3 tấn trên hecta vào giữa những năm 1970, ít hơn ở Nhật Bản và Đài Loan, những cao hơn 1,5 đến 2 lần năng suất ở các quốc gia Đông Nam Á, hay ở Trung Quốc những năm 1970 dưới cơ chế nông nghiệp tập thể. Khả năng sử dụng của cả chu được từ ngành nông nghiệp năng suất tương đối thấp để tài trợ cho công nghiệp hóa của chính phủ Hàn Quốc kém hơn so với minh trị Nhật Bản hay Nhật Bản và Đài Loan sau Thế chiến thứ hai. Về vãng, để tài chính, chính phủ Hàn Quốc phụ thuộc nhiều vào vay nợ nước ngoài. Những nông nghiệp vẫn đóng góp lớn cho phát triển quốc gia, sử dụng lượng lớn lao động cho đến khi ngành công nghiệp sẵn sàng tiếp nhận họ, cung cấp thực phẩm giá rẻ, thông qua hoạt động thu mua bao cấp cửa chính phủ cho những người lao động ở thành thị, rạo cầu tiêu dùng nội địa lớn cho sản lượng đấu ra ban đầu của những đơn vị sản xuất ở Hàn Quốc và ngăn ngừa tình trạng phụ thuộc vào nhập khẩu thực phẩm. Tình trạng cố thể đã trở nên nghiêm trọng hơn. Kết quả nông nghiệp của Hàn Quốc sau cải cách là một câu chuyện hoàn toàn khác so với những gì mà đất nước này từng biết đến trước Thế chiến thứ hai, hay những gì mà các quốc gia Đông Á ít thành công hơn tiếp tục chịu đựng sau thời điểm đó. Thách thức PHAI vượt qua, Đài Loan là câu chuyện nông nghiệp thú vị nhất ở Đông Bắc Á vì hai lý do. Đầu tiên, hòn đảo này tạo ra những kết quả phát triển đáng kinh ngạc nhất từ cải cách ruộng đất. Thứ hai, với khí hậu cận nhiệt đới, Đài Loan về địa lý là một quốc gia Đông Nam Á nhiều hơn Đông Bắc Á, và do đó sự thành công trong cải cách ruộng đất ở hòn đảo này bật chúng ta nhớ rằng địa lý không quyết định vận mệnh của phát triển. Những nẻo kinh tế nông nghiệp ít thành công hơn của những quốc gia Đông Bắc Á khác là kết quả của các chính sách chứ không phải điều kiện khí hậu. Thực tế, khí hậu ở Đông Nam Á nhìn chung thuận lợi cho nông nghiệp hơn so với Đông Bắc Á, vì mùa trồng trọt trọn vẹn cả năm và lượng mưa dồi dào, đều đặn. Điều kiện khí hậu và đất đai tệ hại nhất cho nông nghiệp trong khu vực nằm ở Hàn Quốc và nhiều nơi ở Nhật Bản. Vào cuối cuộc nội chiến Trung Quốc năm 1949, chính quyền quốc dân đảng dưới sự lãnh đạo của Tưởng Giới Thạch sau L. Hờ Di bại trận đã rút lui về Đài Loan. Khoảng 1 triệu người tị nạn từ đại lục di chuyển sang hòn đảo này, đẩy dân số từ 6 triệu lên 7 triệu người trong chỉ vài tháng. Dưới sự chiếm đóng thuộc địa của người Nhật, kết thúc vào năm 1945, cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đáng kể, đặc biệt trong các công trình thủy lợi và cải tạo đất, Nhật Bản sử dụng thuộc địa Đài Loan như nguồn cung gạo và cây mía đường. Việc khuyến khích sử dụng phân bón và giới thiệu nhiều loại giống mới cũng giúp năng suất gia tăng ấn tượng, và thu nhập thực trên đầu người trong nông nghiệp nhiều khả năng đơ tăng gấp đôi trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng 46. Tuy nhiên, cũng như ở Nhật Bản, tình trạng phát canh thu tô có xu hướng tăng vào cuối Thế chiến thứ hai, phí cho thuê cao hơn so với ở Nhật Bản, đạt mức 70% sản lượng đầu ra cho những mảnh đất chất lượng cao, thường đi kèm với yêu cầu trả trước và có mức phí thuê tối thiểu cao bất chấp quy mô của Mi 7 trong năm. Chính phủ quốc đáng đảng của Tường Giới Thạch có lẽ đã thấy trước sự kết thúc của cuộc nội chiến từ lâu trước khi nó chính thức thất bại, đã ban hành đạo luật giới hạn phí cho thuế ở mức 37,5% trốn sản lượng thu hoạch vào đầu năm 1949. Quốc dân đảng cũng chỉ bắt đầu làm việc với chương trình JCRR do Hoa Kỳ tài trợ ở đại lục, và quy định kiểm soát phí cho thuê ở Đài Loan như một hành động lấy lòng các cư dân nông thôn của hòn đảo này. Những người nhìn chung cảm thấy lo sợ trước ý tưởng rằng quân đội quốc dân đảng và cỗ máy chính trị này có thể sẽ lưu trú ở đó. Các điển chủ cũng được yêu cầu ký hợp đồng cho thuê ruộng bằng ván bản với thời hạn tối thiểu là 6 năm. Trong đó, các yêu cầu tái chiếm hữu ruộng đất trước phiến hà. Bắt đầu vào năm 1951, quốc dân đảng gửi món quà thứ hai đến những cử tri nông thôn Đài Loan bằng cách bắt đầu bán ruộng đất tịch thu được từ những chủ sở hữu Nhật Bản trước đổ. Cuối thập kỷ gió, 140.000 gia đình đã hưởng lợi từ chương trình này. Mỗi gia đình mua được trung bình nửa hecta. Tuy nhiên, cải cách ruộng đất trọn vẹn đã không xảy ra. Chính JCRR, tổ chức giờ gian hoạt động ở Đài Loan, và chính phủ Hoa Kỳ, nhưng nhà tài trợ cho chương trình này, là những người đã thúc đẩy một chính sách cấp tiến hơn. Những nhà làm luật Hoa Kỳ muốn quốc dân đảng xây dựng một cơ sở ủng hộ chân thực hơn và lấy động lực lừa đợt triển khai cải cách ruộng đất phi bao lực ở Nhật Bản. Chính phủ Tưởng Giới Thạch, những người đã luôn né tránh cải cách ruộng đất ở đại lục trong nhiều thập kỷ, bị thuyết phục đổ thay đổi cách tiếp cận. Nếu động lực chính của cải cách là mong muốn có được sự ủng hộ của cư dân nông thôn Đài Loan, thì cần cân nhắc tới việc những người đứng đầu quốc dân đảng chỉ nên có ít quyền lợi cố định ở hòn đảo này. Chính phủ đã thông qua luật cải cách ruộng đất vào năm 1953, các điều khoản tương tự với luật được áp dụng ở Nhật Bản và Hàn Quốc, tịch thu đất vượt quá con số 3 hecta, đến bù cho đổi chủ bằng sản lượng thu hoạch trung bình của 2 năm rưỡi, so với 3-8 năm. Trên thị trường mở, bồi thường cho điển chủ chủ yếu bằng trái phiếu lợi tức thấp, tá điển có quyền mua đất trả góp trong 10 năm. Trong đợt cải cách này, phân nửa điển chủ bị buộc phải bán ít hơn 1 hecta và gần 1/5 điển chủ đã bán nhiều hơn 3 hecta đất, 47 giống như ở Nhật Bản. Có trạc ít điển chủ lớn, những hiệu ứng đều lớn như nhau, vẫn có thể nhận ra ảnh hưởng của Wop Ladejins. Chính ông này là người đề nghị quốc dân đảng xây dựng các ủy ban tá điển, chịu trách nhiệm xét xử hàng ngàn giao dịch mua bán ruộng ở cấp làng, xã. Sự tham dự của tá điển, cũng như người nông dân sở hữu ruộng và các điển chủ, giúp ngăn ngừa tình trạng lách luật rộng rãi, cũng như những hoạt động mà các ủy ban tương tự đã làm ở Nhật Bản. Trái ngược với điều đã xảy ra ở Đông Nam Á, sự tham gia của đông đảo người dân vào quá trình này là nguồn gốc đổ triển khai thành công. Trong khi năm 1945, chỉ có hơn 30% đất đai nông nghiệp ở Đài Loan được chính những người chủ sở hữu canh tác, đến năm 1960. Tỷ lệ này là 64.4%. Những nông dân mới có đất thực tế không phải trợ di vì những khoản tiền phải trả cho chính phủ gắn như tương đương với những khoản phí thuệ ở thời kỳ trước. Cũng như ở Nhật Bản, những người bị ép bán là người chịu thiệt. Theo ước tính, đợt chuyển nhượng tài sản từ nhóm này sang nhóm khác trong cuộc cải cách ruộng đất này tương đương 13% GDP của Đài Loan. Hiệu ứng cấu trúc là tạo ra một môi trường thị trường như trong sách giáo khoa. Trong đó tất cả mọi người đều có một khoản vốn nhỏ, và thu nhập được chia đều cho tất cả. Khi tỷ trọng thu nhập đầu tư tài sản trong xã hội giảm, lý do ở đây là vì ít người thuê ruộng hơn, thu nhập từ việc làm hiện tại quan trọng hơn và tổng thu nhập bớt chênh lệch hơn. Khảo sát thu nhập hộ gia đình ở Đài Loan cho thấy đất nước này đã dịch chuyển từ hệ số Gini, thước đo tiêu chuẩn mức độ bình đẳng, ưng đó không là hoàn toàn bình đẳng và một là hoàn toàn không bình đẳng. Bằng với Brazil vào dẫu những năm 1950, có điểm số 0,56, đến một con số chưa từng có ở một quốc gia đang phát triển, 0,33, vào giữa những năm 1960. những người dân thường dài ỷ, quan hưởng ứng sự bình đẳng này. Những chính ảnh hưởng của cải cách ruộng đất và cấu trúc thị trường đầu ra có tính khuyến khích hơn mới thực sự mang tính cách mạng. Vào những năm 1950, nông nghiệp Đài Loan cần cung cấp thêm một lượng lớn thực phẩm và cống việc vì dân số nước này tăng cao hơn bất kỳ nơi nào trong khu vực và tạo ra ngoại hối để lấp khoảng trống trong cán cân thanh toán quốc gia. Tất cả những mục tiêu này đều đạt được. Năng suất của các loại cây trồng truyền thống như gạo và đường cảng 50%, trái cây và rau củ chuyên biệt tăng gấp đôi. Vào những năm 1950, sản phẩm nông nghiệp thô và đỡ qua chế biến chiếm 2/3 nguồn thu xuất khẩu của Đài Loan. 51 đầu tiên, đường là sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Chính quyền quốc hữu hóa những nhà máy tinh chế đường từng thuộc sở hữu của Nhật Bản thành công ty Taiwan Sugar Corporation và mua mía từ các nông hộ. 52 từ những năm 1960, các nông trại hộ gia đình cũng gia canh các loại cây trồng mới, có giá trị gia tăng cao và cực kỳ tốn kém lao động, bao gồm nấm và măng tây, và ở miền Nam là chuối. Như trong các ví dụ thành công, cải cách ruộng đất thường đi kèm với những khoản đầu tư của chính quyền vào cơ sở hạ tầng nông thôn, các dịch vụ khuyến nông và hỗ trợ dưới trưởng. JCRR trước đó là một tượng đài cho thất bại trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ở Trung Quốc đại lục, đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ những bước khởi đầu ở Đài Loan. Theo ước tính, cơ quan này xử lý 1/3 khoản viện trợ của Hoa Kỳ cho quốc đảo này giữa những năm 1951-1905, triển khai 6.000 dự án và chiếm khoảng phán nửa đầu tư rộng vào nông nghiệp Đài Loan. Thông qua cơ quan này, Đài Loan nhận được một lực lượng nhân sự tay gần cứu nông nghiệp và khuyến nông hùng hậu nhất thế giới. 53. JCRR là phương tiện phát triển những loại cây trồng năng suất cao cho những mùa vụ hiện tại và công bố những loại cây giá trị cao thay thế. Trong khi chính quyền Đài Loan thưởng bảo đã mức giá tối thiểu cho các sản phẩm xuất khẩu nhằm hạn chế rủi ro cho nông dân. Lấy ví dụ một loại rau xuất khẩu mới thịnh hành, một hecta măng tây cần số lao động gấp 2.900 lần so với gạo, tạo ra nhiều việc làm cho một quốc gia mà việc làm ở khu vực công nghiệp không cản nhanh hơn tỷ lệ tăng dân số cho đến cuối những năm 1950. Chế biến thực phẩm, bắt đầu bân đường và sau đó là măng tây, nấm, trái cây nhiệt đới và những cây trồng khác, là ngành công nghiệp xuất khẩu sản xuất đầu tiên của Đài Loan. Kinh doanh dệt may không bắt đầu đóng góp cho đến nửa sau những năm 1950. Đài Loan nổi bật trong số các quốc gia Đông Bắc Á về mức độ thúc đẩy và chi ống lĩnh xuất khẩu của sản phẩm nông nghiệp trong thời kỳ đầu của quá trình phát triển quốc gia. Kinh nghiệm này cho thấy nông nghiệp hộ gia đình tư nhân sử dụng nhiều lao động là chất xúc tác mạnh như thế nào. Thực tế, chính những đóng góp của khu vực nông nghiệp cho kinh tế Đài Loan đã giúp chính phủ có thể có được những nguồn lực tài chính đáng kể mà không cán phải làm suy giảm những động lực sản xuất của nông dân. Chính phủ vận hành một công ty độc quyền phân bón, bán các loại phân bón khác nhau cho nông dân với giá cao hơn giá thị trường thế giới từ 10-30%, và cũng mua khoảng 1/4 sản lượng lúa thông qua thu mua bắt buộc với mức giá thấp hơn thị trường rất nhiều. Tuy nhiên, khu vực này tiếp tục hoạt động một cách hiệu quả. Có nhiều tranh cãi về việc nông nghiệp nhìn chung sẽ bị siết chặt đến mức độ nào vì chính phủ cũng đầu tư vào khu vực này. Nhưng không ai nghi ngờ thực tố rằng nông dân Đài Loan mang lại nguồn đỉnh cho giai đoạn đầu của công nghiệp hóa. Và những khoản chi tiết kiệm hộ gia đình không chỉ chi trả cho việc xây dựng các nhà máy, mà còn cung cấp thị trường chính cho nhung sản phẩm sơ khai khỉ thu nháp từ nông nghiệp tăng gấp đôi trong những năm 1950-54. Đài Loan đặt mức cao nhất cho đóng góp của sản lượng nông nghiệp vào phát triển. Hơn nữa, phát triển công nghiệp ban đầu giống với những gì xảy ra ở Minh Trị Nhật Bản, ở mức độ thấp hơn so với Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai, và Trung Quốc sau năm 1978 thông qua tập trung vào khu vực nông thôn. Nói cách khác, các tiến bộ nông nghiệp bắt đầu di cùng với tiến bộ công nghiệp không chỉ về mặt tài chính, vì nông nghiệp chính là khu vực, cơ sở để tạo ra của cải và thị trường mở, mà còn về mặt địa lý, vì nông thôn là nhà của rất nhiều doanh nghiệp sản xuất mới và sản sinh ra rất nhiều doanh nhân công nghiệp. Xét theo khía cạnh này, sẽ không tự nhiên khí tách biệt câu chuyện về nông thôn và sản xuất ở Nhật Bản, Trung Quốc và Đài 1030. Tuy nhiên, các quốc gia này không phải là trường hợp điển hình của các nước phát triển. Câu chuyện phát triển phổ thông hơn là ưu ái thành thị, trong đó thị trấn và nông thôn, nông nghiệp và sản xuất, vẫn là những thế giới tách biệt. Đó chính là những gì đã xảy ra ở Đông Nam Á. Ở đó, các chính quyền hậu thuộc địa chơi đùa với cải cách ruộng đất, nhưng không bao giờ theo đuổi nó tới cùng để tái cấu trúc một cách căn bản nền kinh tế nông thôn của mình. Và Hoa Kỳ đã thất bại trong việc áp dụng áp lực chính trị bên ngoài mà nước này đã từng sử dụng để mang lại những hệ quả tích cực ở Đông Bắc Á. Việc thiêu một kết luận chính trị quốc gia và quốc tế với tấm quan trọng của nông nghiệp hộ gia đình trong phát triển là bước đầu tiên dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp ở khu vực Đông Nam Á, không quốc gia nào chịu những hậu quả đau đớn bằng Philippines. Chuyển hành trình 2, Negros Oceanical, trên đường băng của sân bay Ninoy Aquino ở Manila, một chiếc máy bay tư nhân lớn đáp xuống sân bay ưng ánh nắng chiều. Nên nhớ rằng, nó đã di chuyển xuống lừ đông bật ớ. Bạn đã rời khỏi thế giới có hộ số Gini 0,3 và đi vào thế giới có hệ số Gini 0,5, nghĩa là bước vào một loại nền kinh tế đang phát triển khác. Chiếc máy bay chở tôi đến Baco, thành phố chính ở Negros Occidental, nửa phía tây của đảo Negros. Đây là khu vực đôi khi được biểu đến với tên gọi Sugalan, tạm dịch là vùng đất đường ở Philippines, vì vai trò lịch sử của nó như trung tâm của các dỗn đính ngành công, ngốc đường. Đó là một chuyến bay ngắn kéo dài một giờ. Máy bay đáp xuống, tôi thấy những cánh đồng xanh của vùng đồng bằng ven biển lấp lánh, dập đến. Chỉ một số vùng cây sạm màu hơn là phần còn lại của nơi trước đây là một khu rừng. Những cột khổi đót mía bốc lên từ những cánh đồng, lúc đó là tháng 11, giữa mùa thu hoạch. Xung quanh sân bay mời, cây mía mọc lên ngay gần sân đổ máy bay. Trong đường vào thị trấn, chúng tôi đi qua hết Negros Occidental, 1/5 ở nửa phía tây bắc của đảo Negros, Philippines, được biết đến là kho đường của Philippines, do tỉnh này chiếm hơn một nửa sản lượng đường của cơ nước. Cánh đồng mía này đến cánh đồng mía khác, trong khi hàng đoàn ít xe tải lớn chất đẩy những cây mía nâu đang lân bánh đến các nhà máy lọc đường, những người cắt mía thời vụ, gầy trơ xương, gọi là sacadat, và là những người thấp nhất trong tầng lớp xã hội lao động nông nghiệp, đứng lác đác quanh những cánh đồng hay những chiếc xe tải đang chất hàng. Mỗi người đều cầm một con dao chặt mía dài. Bacolod đã qua thời hoàng kim cửa những năm 1970. Vào lúc đó, những nhà sản xuất đường ở cựu thuộc địa tiếp cận với thị trường Hoa Kỳ được bảo hộ chặt chẽ bằng một hạn ngạch nhập khẩu lớn vào Hoa Kỳ, quốc gia có giá đường cao nhất thế giới, bất chấp những tuyên bố thị trường tự do của nước này 55 vào những năm 1960 và đầu những năm 1970. Các nhà tư bản công nghiệp thường đi vòng quanh Bacolod trong những chiếc xe bốn chỗ mui trần giả của Mỹ. Trong các bức ảnh về thời kỷ này, trung tâm các thị trấn nhìn giống California hơn châu Á. Giờ đây, Bacolod vẫn có sòng bạc với những bảo vệ mang súng cưa nòng, những thời kỳ huênh hoang ngày xưa đã qua. Tuy nhiên, những nền móng của nền nông nghiệp thế giới thứ ba vẫn còn nguyên vẹn, các điển chủ vẫn là những người có uy quyền. Hầu hết tờ người làm nông là những nông dân không có đất 56. Nông dân được trao đất thông qua các chiến dịch cải cách tới tệ, nửa vờ, sau đó hầu như sẽ cho điển chủ thuê lại hay bị mất quyền kiểm soát do nợ nần, năng suất thấp, và nhiều nông trại năng suất còn thấp hơn những năm 1970, và mức lương làm nông là 120 peso, 2,6 đô la Mỹ, một ngày 57, lẽ ra mọi chuyện đã không vậy. Không nơi nào ở châu Á có nhiều kế hoạch cải cách ruộng đất như Philippines, những tương ứng với điều đó. Không có nơi nào ở châu Á mà tầng lớp thống trị lại nghĩ ra nhiều cách để tránh việc triển khai cải cách ruộng đất chân chính như ở Philippines. Trở về năm 1904, chính phủ chuột địa Hoa Kỳ được áp đặt sau khi Mỹ đánh bại Tây Ban Nha ở cuộc chiến năm 1898, hứa hẹn giúp các tá điển thực hiện cuộc cải cách ruộng đất, đầu tiên ảnh hưởng đến các điển trang do nhà chờ cổng giáo sở hữu. Tuy nhiên, những người Mỹ khăng khăng áp dụng giá thị trường, khiến quyền ưu tiên trước nhất để mua ruộng của các tá điển trở nên vô nghĩa, họ không có tiếng để mua. Hầu như toàn bộ 165.000 hecta được trao bán đều vào tay nhung người kinh doanh 58. Vào những năm 1930, những đợt biến loạn ruộng đất định kỳ có nguyên nhân xuất phát từ nghèo đói vốn đã gây nhiều phiền não cho Philippines trong hạn chế kỷ giờ lại trở thành một cuộc phản kháng có vũ trang giải hạn với sự phát triển của phong trào nổi dậy hút do những người cộng sản lãnh đạo ở Luzon, hòn đảo lớn nhất của Philippines. Các chính trị gia địa phương, được Washington trao quyền vào năm 1906, phản ứng với một đạo luật phát canh thu tô mới chưa được thực chi, và thực hiện tái định cư cho vài ngàn nông dân không có đất. Phong trào nổi dậy hút gia tăng về quy mô và lan khắp quần đảo này. Sau Thế chiến thứ hai, khi tướng Macathu tái chiếm Philippines, rất nhiều điền chủ đã lấy lại giờ tờ từ quân nổ dây hút bằng cách xây dựng các lực lượng quân sự tư nhân. quốc gia này tràn ngập vũ khí bị bỏ lại từ cuộc tranh chấp. Sau thời điểm độc lập năm 1946, phong trào nổi dậy Húc đạt đến một cao độ mới. Hoa Kỳ, dù vẫn can thiệp sâu vào Philippines thông qua các cản cử quân sự, đã công bố hai báo cáo vào năm 1950 và 1951. Cả hai đều nhận định rằng cải cách tái phân phối ruộng đất là cách duy nhất để kết thúc phong trào nổi dậy này, 59. Tuy nhiên, dù được Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Manila ủng hộ, cải cách ruộng đất cấp tiến lại không giành được sự ủng 11 ổ ở Washington, không giống như các cuộc cải cách ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Phong trào tái cấu trúc nông thôn Philippines được chỉnh lập và được viện trợ bởi nhiều cơ quan Hoa Kỳ, bao gồm Cục Tình báo Trung ương. Những phong trào này không khuyến khích tái phân phối đất đai cưỡng ép. Vào năm 1954-1955, chính quyền Philippines trao cho nông dân trống lúa và ngô quyến yêu cầu hợp đồng thuế bân văn bản, quy định tịch thu những điển trang cho thuê tư nhân có diện tích hơn 300 hectare, và bắt đầu một chương trình nấn nổ hơn để ổn định những nông dân không có đất và quân nổi loạn ở những vùng đất công, dù rằng chương trình này thường xuyên di dời những bộ lạc, không có khả năng phòng vệ. Cùng với việc Hoa Kỳ đào tạo quân đội Philippines và phát động một đợt chống bạo loạn, những cải cách ruộng đất rất hạn chế này đã giảm nhiệt cuộc nổi loạn Húc. Vào năm 1963, các cải cách từ giữa những năm 1950 được cải tiến hơn khi giới hạn giữ đất trồng lúa và ngô giảm từ 300 hecta xuống 75 hecta. Tuy nhiên, việc thu mua cưỡng bức chỉ xuất hiện khi những khu vực cụ thể được tuyên bố là khu vực cải cách ruộng đất 60. Một mô hình được thiết lập, trong đó chính phủ tiến hành cải cách nông nghiệp ở mức tối thiểu nhất đủ để dập tắt hoàn toàn cuộc nội chiến. Không hề có sự chuyển dịch sang một nền kinh tế nông thôn năng suất cao với cơ sở vững chắc. Mô hình này vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Năm 1969, những càn dư còn sót lại của phong trào Húc lại nổi lên, bắt tay với Đảng Cộng sản Philippines được cải cách, hình thành quân đội nhân dân mới, NPA. Vào đầu những năm 1970, NPA bắt đầu hợp tác với những nhà hoạt động chủ nghĩa xã hội Thiên Chúa giáo, nhưng người đã mất hốc hy vọng vào một cuộc cải cách hòa bình để xây dựng những cảng cứ nông thôn lấy cảm hứng từ cuộc cách mạng Trung Quốc. NPA ép giảm phí cho thuê và lỹ sụt, và đôi khi cái phân phối ruộng đất ở những khu vực thuộc quyền kiểm soát của họ, giống như cách những người Cộng sản Trung Quốc đã làm vào những năm 1930 và 1940. Chính vào giai đoạn NPA mới trỗi dậy, Ferdinand Marcos tuyên bó thiết quân luật vào tháng 9 năm 1972. Ông này nhiều lần lý giải sự cần thiết của thiết quan luật trên cơ sở cho rằng chính quyền chuyên chố là cách duy nhất để có lý đạt được cải cách ruộng đất. Trong một bài diễn văn vào lễ kỷ niệm đầu tiên của thời kỳ thiết quân luật, bài diễn vấn đề cập lời hứa với một xã hội mở, tưởng giới thạch trước đó đã hứa hẹn với người Trung Quốc díu tương tự vào những năm 1930 với phong trào cuộc sống mới. Marcos đã phát biểu rằng, cải cách ruộng đất là tiêu chuẩn đánh giá duy nhất cho thành công hay thất bại của xã hội mới. Nếu cải cách ruộng đất thất bại thì sẽ không có xã hội mới. Cũng giống như tưởng ở Trung Quốc, có rất ít cải cách ruộng đất được thực hiện và chẳng tồn tại xã hội mới nào. Cải cách ruộng đất mà Marcos theo dõi chỉ giới hạn trong ruộng trồng lúa và ngô, với giới hạn giữ đất cao đến 7 hecta, và phần lớn hướng đến tài sản thuộc về các đối thủ chính trị của ông này. Một, đến thời điểm bị lật đổ vào năm 1986, Marco chỉ đạt được chưa đến 1/4 những mục tiêu vốn đã rất hạn chế do ông tự để ra. Trong khi đó, quân đội Philippines ước tính rằng NPA có 25.000 thành viên và hiện diện ở 1/8 ngôi làng của quốc gia này. Vào tháng 1 năm 1986, một tháng trước khi Marco bỏ chạy, trong một động thái tuyệt vọng, chính phủ Bạc Đu phát ra hàng ngàn chứng chỉ giải phóng cải cách ruộng đã, giấy chứng nhân quyền sở hữu ruộng ít cho những người nông dân chưa bao giờ hoàn thành quá trình nộp đơn cải cách ruộng đất. Cũng như thời điểm Hoa Kỳ thiết lập JCRR để 11 hỗ trợ cải cách ruộng đất ở Trung Quốc thời Quốc Dân Đảng vào mùa giông năm 1948-1949, hay khi Washington cuối cùng cũng ủng hộ cải cách ruộng đất ở miền Nam Việt Nam dưới thời Nguyễn Văn Nghị vào năm 1969, lúc đó đã là quá trễ. Theo tính toán, thành quả tích lũy của cải cách ruộng đất ở Philippines giữa năm 1900 và 1986 là tái phân phối 315.000 hecta, hay khoảng 4% đất canh tác. 62. Cuộc cách mạng không đúng nghĩa. Nếu Ferdinand đã làm phụ lòng những người có cải cách ruộng đất thì người kế nhiệm của ông nãy là Cory Aquino, lên nắm quyến bằng quyền lực nhân dân, đã làm tốt hơn một chút. Công bằng mà nói, bà là vợ của một lãnh đạo chính trị bị ám sát, Ninoy, bị các đặc vụ của Marco bắn chết ở sân bay Manila vào năm 1983, và quen trò chuyện với những người khách của chồng mình hơn là xử lý những vấn đề chính trị vô trật tự của Philippines. Bà là bù nhìn chính trị của những người chống đối Marco, những bán thân bà không theo một đảng phái chính trị nào. Bà cũng đến từ một gia dinh điển chủ, gia dinh Klojunkok, một trong những gia đình sở hữu tài sản chính là diễn trang rộng 6.400 hectare ở Talat thuộc vùng trung tâm Luzon. Em trai của bà, Yokoyun Angier, là một trong những lãnh đạo chống đối cải cách của nhóm điển chủ trong nghị viện. Cory Aquino chỉ phải đối mặt với vấn đề cải cách ruộng đất khi một cuộc biểu tình lớn của nóng Ý một ô diễn ra vào tháng 1 năm 1987 ở Manila kết thúc bản việc cảnh sát giết chết ít nhất 13 người và làm bị thương 90 người. Vụ việc được biết đến với tên gọi cuộc thảm sát Mendiola, đặt theo tên cây cầu gần nơi vụ thảm sát xảy ra. Phản ứng của bà là yêu cầu nghị viện Philippines soạn thảo chi tiết một đạo luật cải cách ruộng đất mới chứ không phải tự mình lãnh đạo việc này. Kết quả là sự ra đời của một đạo luật giải dòng, quá phức tạp, không đủ cấp tiến, với rất nhiều lỗ hổng và với một biểu thời gian triển khai kéo dài đến vô lý. Một phần tư thế kỷ và kéo dài rẽm hai lần sau đó, luật cải cách đất nông nghiệp toàn diện, các năm 1988 vẫn đang được triển khai. Dù vậy, chỉ cần hiệu ứng đến từ sự thay đổi của chính quyền, lời hứa cải cách cấp tiến và một được nữa trong phong trào chống nổi loạn định kỳ ở Philippines đã đủ đố dẹp bỏ NPA. Phong trào này mất cả sự ủng hộ tích cực và thụ động, và tự vờ vụng ra từ hên trong. Trong giai đoạn tranh cãi khi xây dựng luật cải cách ruộng đất, Cory Aquino đã đưa ra vài phát biểu chính trị nổi tiếng nhất của Philippines. Bà nói với người dân của mình, tôi sẽ không đòi hỏi sự hy sinh nào lớn hơn so với những gì tôi sẵn sàng thực hiện. 63 khi điển trang rộng lớn của gia đình bà cố gắng thình, cầu và được chấp thuận đổ không phải phân đất theo luật cải cách ruộng đất. Rõ ràng là cả cách cấp tiến dựa trên sức mạnh nhân dân sẽ không xảy ra. Lucita, tên quỷ của điền trang lớn của Aquino nhà cô Dung An, đã lợi dụng một quy định trong luật cải cách đất nông nghiệp toàn diện có tên gọi quyển phân phối cổ phần, SGR, quy định cho phép gia đình này trao cho các tá điển cổ phần. Trong doanh nghiệp nông nghiệp mớn chứ không trao đất, SGR, giống với những cơ chế đầy lô hồng trong các như chuyển nhượng ruộng đất tự nguyện và chào bân tự nguyện, đã vi phạm một trong những nguyên tắc cốt yếu dẫn đến cải cách ruộng đất thành công ở Đông Bắc Á, không để đổn chủ gì ương lượng trực tiếp với tá điển. Trong những trường hợp nãy, điển chủ hầu như luôn có thể xoay sở để đạt được những thỏa thuận không có lợi cho tá điển. Ví dụ, trong một trường hợp SDO, một điển chủ có thể định giá cao các khoản đầu tư phi đất đai và các chi phí quản lý của một doanh nghiệp và định giá thấp đất đai, có nghĩa là những cổ đông của điển chỗ này lao động chỉ để nhận lại rất ít lợi nhuận. Lucita đã tràn ngập những vụ đinh công và nối loạn kể từ khi nó trở thành một ung ty cổ phần. Các nông dân nói rằng cổ tức quá ít khi chỉ ở mức 2.000 peso, 43 đô la Mỹ, một năm. Với những người biết lịch sử của Lucita, đây là một chương nữa trong câu chuyện lớn hơn mang tính đặc trưng cho lịch sử ruộng đất cửa Philippines. Nhà cô Dung An ban đầu xây dựng những cán ty cổ phấn nông nghiệp ở Talat vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 thông qua cho vay nông nghiệp nặng lãi. Sau đó, vào năm 1957, gia dinh này mua lại đồn điếm Lucita bằng khoản vay chính phủ, với một điều khoản cụ thể là đất nông nghiệp sẽ được bán lại cho các tá điển với các điều khoản và điều kiện hợp lý. 61 nhá cô Dung An được cho là sẽ chỉ di ở lại nhà máy, đường lớn nằm trên khu điền trang. Những việc bán đất chẳng bao giờ được thực hiện và nhà cô Dung An không bao giờ bị truy cứu trách nhiệm. Việc những người như vậy có thể trở thành tổng thống, con trai của Cory, Noynoy, là tổng thống đương nhiệm, khi quyển sách này được xuất bản, khiến cơ hội phát triển của Philippines trở nên mong manh. Thành công chính ý hức, chính phủ Philippines tuyên bố rằng việc triển khai luật cải cách đất nông nghiệp toàn diện đã đạt được hầu hết các mục tiêu quốc gia. Theo dữ liệu chính thức, đến cuối năm 2006, 6,8 trong số 8,2 triệu hecta đất nông nghiệp mục tiêu đã trải qua chương trình cải cách ruộng đất mang lại lợi ích cho 4,1 triệu gia đình nông thôn. Nghe có vẻ giống Đông Bắc Á, 65 nhưng không phải vậy. Đầu tiên, các con số thống kê của Philippines tính tất cả các loại quyền sở hữu đất mới phát hành, chứ không phải những thay đổi quyền sở hữu thực tố và cơ học. 1/3 những quyền sở hữu mới đều là sở hữu tập thể, và hầu hết đều không trọn vẹn theo định nghĩa, thường là hàng trăm hay hàng ngàn người thụ hưởng chung. hầu hết ruộng đất đã được tái phân phối trên giấy tờ sau đó được cho thuê lại, hoặc được bán bất hợp pháp, cho những người chủ sở hữu ban đầu hay những người chủ sở hữu khác. Hơn nữa, chỉ 1/3 trong số 8,2 triệu hecta ruộng đất mục tiêu của chương trình cải cách là đất tư nhân, phần còn lại là những khu rừng thuộc sở hữu công có rất ít hoạt động, trồng trọt, hoặc những dự án tái định cư nông dân mới, hoặc những loại hình phi tư nhân khác. Mục tiêu của các ban đầu là 10,3 triệu hecta và xử lý nhiều đất tư nhân hơn. Những vài triệu hecta điển trang tư nhân đã bị bỏ ra khỏi mục tiêu của chương trình mà không có một lời giải thích. 66. Những nóng trại thương mại như Lucita không bị ảnh hưởng nhíu. Trước cải cách, không có khảo sát ruộng đất đáng tin cậy nào được thực hiện, tạo điều kiện cho sự mập mờ sau đó vé cả mục tiêu lẫn kết quả. Cải cách ruộng đất không được giám sát bởi những ủy ban tá điển mà bởi các quan chức chính phủ, những người thường thiếu thốn thu nhập và để bị hối lộ. Hầu hết đất tư đều được tái phân phối, một thông qua thương lượng trực tiếp giữa những người chù và tá điên, kiểu chuyển nhượng ruộng đất tự nguyện và chào bán tự nguyện hay những kiểu rương tự khác, đôi khi với những điều khoản quá bất công cho nông dân đến nỗi quá trình này trở thành chuyển nhượng tài sản từ người nghèo sang người giàu. 67. Con số chắc chắn nhất của Philippines đố định nghĩa đúng đắn cải cách ruộng đất là con số tịch thu cưỡng ép, phản ánh hoạt động tái phân phối đất cưỡng chế đã từng xuất hiện ở Đông Bắc Á. Đến năm 2006, con số đất cưỡng chế dưới đạo luật cát chỉ chưa đến 300.000 hecta, 5% trên tổng diện tích đất đã được cải cách theo tuyên bố của chính phủ, và 2,5% trên tổng đất đai có thể canh tác được của Philippines. Những dữ liệu này thậm chí còn tệ hơn khi xét đến thực tế là hạn mức giữ đất theo các được tờ liệt lập quá cao, 5 hecta cộng thêm 3 hecta cho mỗi người con trên 15 tuổi của chủ đất. Vài chủ đất bỗng nhiên có rất nhiều con, 68 ngày nay, ước tính 8,5 trên 1,2 triệu lao động nông thôn ở Philippines không có đất, đa phần dân cư nông thôn sống trong nghèo khổ. Năng suất thấp đến đáng ngạc nhiên và không hề tăng, và tất cả những điều này xảy ra ở một quốc gia cổ diện tích đất canh tác chiếm 1/3 tổng diện tích đạt, cao hơn nhiều Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan, với khí hậu và chất lượng đất về tự nhiên cho ra năng suất cao hơn. Ở Philippines, khả năng con người thất bại dù có được trao cơ hội là rồ như ban ngày. Thế giới của những địa kỳ lũ. Một chuyến đi về phía nam Bacolod, vào trung tâm vùng nông thọn Negros, nhanh chóng tiết lộ bức tranh thực tế về nông nghiệp Philippines. 69. Bất chấp dữ liệu chính thực tán dương mức độ tái phân phối ruộng đất cho các hộ gia đình, chúng tôi nhanh chóng bắt gặp hàng cây số đổng điên thương mại trồng xoài, đậu pili, sử dụng trong chế biến thực phẩm từ sô-cô-la đến kem, chôm chôm, một loại cây họ hàng với cây vải, chuối, mít và sầu riêng. Các nhóm lao động liên tục xuất hiện trong tầm mắt. Đố có cải cách ruộng đất ở Philippines thì các điển chủ của các đồn diễn trung binh đã không được chú ý. Ở khu vực này của Negros, chúng ta giang đi vào thế giới của một người đàn ông được những người làm công gọi là ông chủ đan điên, diễn chủ lớn nhất của vùng. Eduardo Handin, cô Dung An là em con dì bị ghẻ lạnh của Cory Aquino và cũng là một trong những doanh nhân giàu có nhất Philippines. Ông là một thế lực nông nghiệp và chính trị quyền lực nhất ở Negros Occidental. Trong những năm gần đây, Handin chuyển hầu hết đất từ trồng đường sang đón điển trồng những loại cây khác. Dù theo lý thuyết là đang có một chương trình tái phân phối ruộng đất, ông vẫn tiếp tục xây dựng các điển trang với tổng diện tích hiện tại lên đến ít nhất là 6.000 hecta và kéo dài xuyên suốt 6 thị trấn ở Negros. 70. Ông sống trong một biệt thự, riêng ở gần một trong những thị trấn này, Ponfeca, nơi được cư dân địa phương gọi là Nhã Trắng. Thú vui giải trí của ông chữ đan điên cung dông với sở thích của những triệu phú dân chơi mẫu mực, những chiếc xe cổ điển dắt tiền, những chi ốc mô tô lớn, ngựa vua, máy bay cá nhân. Cộng với hai loại hình giải trí mang đặc thù Philippines, súng và giá gã, hàng trăm con gà chọi đoạt giải khệnh khạng trong những chiếc lõng riêng trên những cánh đồng lớn được cắt xén. Chúng cô giá 5.000 peso, 108 đô la Mỹ, một con, bằng với một tháng thu nhập của những người nghèo Philippines. Di lên một ngọn đối gơ công viên tự nhiên Rafael Salat, chúng ta có thể thấy trọn vẹn điển trang của Đan Điên, những vườn cây ẩn quả xanh đậm, cánh đồng mía xanh nhạt hơn. Vị trí trên cao này lửng là cảng cứ của lực lượng du kích quân đội nhân dân mới. Ngày nay, trong giai đoạn cuộc xung đột vũ trang đang lắng dần xuống theo định kỳ, các tàn quân của NPA được thuê để bảo vệ đất của Đan Điên. Thỏa thuận này rẻ hơn nhiều so với nuôi một đội quân thường trực. Vào giai đoạn cao điểm của cuộc nổi dậy giữa những năm 1980, Đan Điên có khoảng 1.600 chiến binh, 71, Rất khổ để tin rằng Dandin lại có thể tự do ở Philippines, chứ đừng nói đến chuyện lấy được ngày càng nhiều đất ở Negros Occidental và những phán khác của quần đảo này. Ổng là người thân tín số một của Ferdinand Marco, là người đi cùng với Freddy và Imelda khi những người này được quân đội Mỹ đưa đi sơ tán vào tháng 2 năm 19B6. Dưới sự bảo vệ của Marco, Dandin trở thành thống đốc Ngân hàng Phát triển Philippines, cho chính các công ty của mình vay tiền, lũng đoạn thị tần dừa, đánh thuế các ngành xuất khẩu hàng đầu những năm 1970 để tài trợ kiện cho đối chế kinh doanh riêng, bao gồm việc mua lại doanh nghiệp hàng dầu quốc gia, tập đoàn San Miguel, và thành lập ngân hàng liên hiệp những người trồng dừa, United Cocoa Planter Bank. Ngân hàng thậm chí còn sử dụng nữ tiếng của những người khác hơn để phục vụ cho các mục đích cưa Dandin, 72. Bất chấp tất cả những điều gió, sau giai đoạn lưu đày, Dandin vẫn có thể quay về Philippines vào tháng 11 năm 1991. Những người thân Cardenal khác của Marco bỏ chạy, quay trở lại và bị buộc phải thỏa thuận với chính quyền của Cory Aquin để từ bỏ một phần tài sản của mình. Những Dandin chưa bao giờ phải từ bỏ thứ gì. Khi trở lại, ông ổn định cuộc sống ở Negros Occidental, quẻ vợ và là nơi ông kiểm soát đảng phái chính trị riễng cũng như hầu hết những thị trưởng, nghị sĩ địa phương. 73. Dandin phản ứng trước các bằng việc sử dụng quyến chọn phân phối cổ phần cũng từng được phía gia đình người em họ Cory sử dụng dỗ né tránh pháp luật ở điển trang Lusica. Ông đổ xuất cải cách ruộng đất tập thề, một liên doanh với các tá điện ít có liên quan tới việc chuyển giao đất cho họ mà ngược lại ông mới là người giữ quyến quản lý. Thực tế, chấp nhận để gian diên tiếp tục giữ quyển cổi nỉ soát là điều kiện ti ân quyết để chấp nhận chuyển nhượng quyển sở hữu. 74. Liên doanh này được thương lượng trực tiếp giữa Dandin và những nông dân mà không có sự giám sát của chính quyền. Theo các điều khoản thương lượng, nông dân được trả chi phí lao động cộng với một phần chia sẻ lợi ích thiểu số 35% sau khi trừ tất cả chi phí của Dandin. Không cần phải nói cũng biết người ngoài không được chào đón để vào nghiên cứu sổ sách công ty. Khi Dandin cần nói chuyện với những cộng sự, nông dân của mình ở Negros, ông tập hợp mọi người lại ở một trường đấu gà không ló gọi là Galera Bambina, được xây dựng gần Nhà Trắng. Chính quyền trung ương chưa bao giờ đặt câu hỏi về tính hợp pháp đáng ngờ trong cải cách đất đai tập thể của ông chí Dandin. Thực tế, cựu tổng thống Joseph Estrada công khai gọi ông này, một cách rõ ràng không hề mỉa mai, là bố già của cải cách ruộng đất và thế giới của những nông nô. Chúng ta lái xe lên vùng tiệp giáp với điển trang thuộc sở hữu của một người thân tín khác của Marco, nằm nẹp mình ở giữa đất đai của Dandin. Roberto Benedito đã qua đời, rất thân thiết với nhà cựu độc tài những chư bản Dandin. Ông này điều hành một đế chế kinh doanh Mỹ dường độc quyền ở Philippines tương tự như đế chế kinh doanh dừa độc quyền của Dandin, và được nhớ đến ở Negros như người đã tài trợ tiếng cho các nhóm ủy ban trật tự đi giết những người chống đổi lại đế chế Marco. 75. Điền trang rộng 564 hecta này được gọi là điển trang Esperanza. Dandin đã tung đề nghị mua lại Esperanza kêu quay trở về sau thời gian lưu đày. Tuy nhiên, một nhóm công nhân của đổn trang đã nộp đơn xin cả cách ruộng đất theo quy định của các. Câu chuyện sau đó là một ví dụ minh họa về thất bại của cơ chế cải cách. Gia đình Benedito phản ứng trước hành động nộp đơn lên các bằng cách thành lập cổng đoàn của những người lao động tốn kính gia đình này, những người tuyên bố rằng họ phản đối tái phân phối ruộng đất. Các nhóm vận động ủng hộ xuất hiện ở cả hai phía và vụ việc được đưa lên truyền thống quốc gia. Sau một chiến dịch dài, chính quyền trung ương quyết định thực hiện một hành động hiếm thấy, cải cách ruộng đất bắt buộc và phát hành chứng chỉ sở hữu đất CLOA cho những nông dân của đi ổn trang. Bản thân thư ký chương trình cải cách nông nghiệp đã đến Cờ Rô Đô, lãnh đạo quá trình trao đất cho những nhân công được giải phóng. Tuyên bính, ông này bị những bảo vệ có vũ trang và Cờ GNG đoàn của Benedito từ chối không cho vào diễn trang. Những người giữ CLOA sau đó cố gắng sử dụng vũ lực để giành lấy những miếng đất họ nhận được quyền sở hữu. Bảo vệ đã bắn chết một người và làm bị thương hai người khác. 76. Cuối cùng, cải cách ruộng đất cưỡng ép cũng được thực hiện. Sau vụ nổ súng, chuyện này khổ có thể cảnh được. Tuy nhiên, giống gì hầu hết các cuộc cải cách ruộng đất e ỉ Philippines, cứu chuyên Esperanza cũng không kết thúc có hậu cho hầu hết nông dân. Lý do là vì những người được trao đất hoàn toàn không nhận được hỗ trợ gì từ chính quyền. Những người sở hữu đất mới quá nghèo á ế có thể trằn trọc độc lập và hầu như ngay lập tức cho gia đình Bendisico thuê lại đất của mình chỉ với giá 12.000 peso, 240 đô la Mỹ. Một năm, lại một lần nữa trở thành những người làm công ăn lương. vài cá nhân, theo trưởng phái khắc kỷ, cơ gắng tụ trồng trọt, vay vốn lưu động từ những người cho vay chợ đen ở mức lãi suất 50-120% một năm. Ví dụ, người quản lý điển trang của Benedito cho vay ồ mức 10% một tháng. Với việc Benedito kiểm soát nhà máy giường địa phương, đơn 6 thu mua đường duy nhất ở đó, bài toán chẳng bao giờ có lợi cho người nông dân. Người nông dân phải cẩm cố những cây mía của MGNH vào đầu mỗi vụ trồng, và không tái trồng cây mía đường cho đến thời điểm thuận lợi nhất vào 3 năm sau để tránh vay thâm tiến. Điều này dẫn đến năng suất giảm và do đó càng nợ nhiều hơn. Khi nợ NDN không thể kiểm soát được nữa, những người cho vay quẩn nắm quyển kiểm soát đất và kiểm soát nó cho đến khi món nợ và lãi suất được trả, nếu có. Quá trình này đi theo đúng hình thức của những cải cách ruộng đất vào những năm 1920 và 1930 ở Nhật Bản. Chỉ những người cho vay nặng lãi là hạnh phúc, các nông dân độc lập xa lầy trong nghèo khổ trong khi năng suất vườn trồng trên đất của nhà Benedito chỉ là 52 tảng, hecta, ít hơn 50% so với những gì nông dân trồng mía ở Đài Loan và Trung Quốc. Sau năm 1978, đạt được sau khi cải cách ruộng đất, ở những khu vực khác của Philippines, đối tượng thụ hưởng cải cách ruộng đất thậm chí còn cần nhiều hỗ trợ tín dụng, thị trường và khuyến nông hơn so với các cuộc ghía ở Đông Bắc Á. Họ hầu như là những người làm công trong các nông trại, đã quen được giao việc chứ không phải những tá đổn độc lập được giao quyền mua đất ở Nhật Bản, hang cuộc vả Đài Loan, hay nhận đất miễn phí ở Trung Quốc. Tuy nhiên, tất cả ngôi làng ở Đông Bắc Á đều nhận được những hỗ trợ tín dụng và kỹ thuật, còn những người Philippines hầu như chẳng nhận được gì. 97% những người thụ hưởng cải cách ruộng đất ở Negros nói trong một khảo sát địa phương rằng họ không hố nhận được hỗ trợ nào. 77 chẳng có gì ngạc nhiên khi tình huống đặc trưng mà chúng ta thấy ở Negros là gia đình sau cải cách ngay lập tức cho điển chủ thuê lại đất và ngồi quay quẩn quanh những dàn máy hát karaoke mua từ số ti ổn cho thuê đất nhận được. Vì thiếu cơ hội để trồng trọt hộ dĩa đinh có thể thành công, mọi người đầu tư vốn vào những dàn máy karaoke và bở đầu ca hát, chắp vá thất bại. Những trường hợp duy nhất mà cải cách ruộng đất đủ phát huy hiệu quả ở Philippines là khi những tổ chức phi chính phủ, NGOs, lấp lỗ hồng mà chính phủ đã lễ lại và cung cấp các hỗ trợ về tín dụng, khuyến nông, xử lý cây trồng và thị trường mà nông nghiệp hộ gia đình cần để có chỗ phát triển. Nếu không, những gia đình như Benedictis, những người với vai trò chủ sở hữu đổn trang phong kiến đã chi phối các lao động nông nghiệp sẽ tiếp tục làm điều này ngay cơ khi về mặt lý thuyết họ đã từ bỏ quyền sở hữu ruộng đất của mình. Trong phạm vi Esperanza, có một nhóm nhỏ 21 gia đình được Mộc Ngo hỗ trợ. Chẳng cán phi đi nói, những nông dân này giới quan hộ chính trị hơn, được giáo dục tốt hơn và nói năng rõ ràng hơn 250 gia đình nông dân khác không được Ngo hỗ trợ. Lito, người đứng đầu nhóm này, dí xuống khu vực tranh giới của đĩa trang để dẫn chúng tôi qua những bảo vệ có vũ trang của Benxico đến khu đất rộng 20 hecta nằm ở giữa vùng của họ. Trên giường di, chúng tôi thấy một ngôi mộ của một nông dân bị các bảo vệ giết khi cố gắng giành miếng đất mà ông này có chứng chỉ sở hữu CLA. Ngồi dưới một gốc cây đối diện ngôi nhà họp mặt, Lito giải thích rằng khoản cấp tín dụng xoay vòng 1,2 triệu peso, 24.000 đô ỉa Mỹ, với lãi suất 20% một năm. Là yếu tố đa giúp nhóm của ông khác biệt so với những người nông dân độc lập khác. 95% những người này, theo ông nói, đang sa lấy trong những khoản vay nặng lãi không thể trả được. Tổ chức Ngo cho vay, Antertrade, cũng cung cấp hỗ trợ khuyến nông để giúp những người nông dân chuyển đổi sang trồng cây mía đường hữu cơ và những cây trống mỡ. Giờ đây họ tự sản xuất hầu hết thực phẩm của mình và không còn phải đối mặt với viễn cảnh đói nghèo nếu vụ mía không được như mong đợi. Đường được tổ chức Ngo nảy bán thông qua phong trào thương mại cống bằng ở châu Âu và thông qua những nhóm tương cự ở Đông Bắc Á. Mỉa mai thay, những người tiêu dùng cư sản giàu có ở Nhật Bản và Hàn Quốc nhờ cải cách ruộng đất giờ lại chính là những người mua sản phẩm đường nấu cao cấp Masuba của các nông dân Philippines. Từ khi đồng ý với các điều khoản của tập đoàn Antertrade năm 2004, nhóm của Lito đã trả hết lãi và kiếm đủ lợi để mua một chiếc máy kéo cũ đã dùng 20 năm. Một chiếc xe tải và 10 chiếc xe bò kéo. Nhóm này có năng suất đường cao hơn 25% so với đất được nhà Bendico canh tác và đang tiêu hút kiệm tiền để mua thiết hệ thủy lợi, thiết bị sẽ giúp năng suất, được hỗ trợ bởi những điều kiện nông nghiệp thuận lợi của Philippines, đạt mức ngang bằng hay cao hơn mức sản lượng đầu ra của Đài Loan hay Trung Quốc. Không xa lắm, ở một trang trại có tên là Isabel, một nhóm khác cũng được hỗ trợ bởi Antertrade thậm chí còn làm tốt hơn. 80 người gửi chứng chỉ CLOA, hỗ trợ cổng dân số 500 người, canh tác trên 8 hectare tràng đường và lương thực như một doanh nghiệp tập thể. Những người lãnh đạo nhóm này tự hào khoe một chiếc máy kéo to, mới tinh mà họ đã mua với giá 1,5 triệu peso, 30.000 đô la Mỹ. Họ đã mua thêm một chiếc máy kéo kích thước trung bình khác và một chiếc xe tải từ lợi nhuận giữ lại. Theo tiêu chuẩn địa phương, họ giàu có. Cứ 5 đứa trẻ trưởng thành của nhóm này thì có 4 đứa đi học trung học và vài đứa theo học đại học. Tuy nhiên, cũng như nhóm của Lito, nhóm này là trường hợp hiếm thảy, chủ yếu vì nó được tổ chức một cách chính trị. Antertrade Corporation, tập đoàn chuyên cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân, có trụ sở ở Negros Occidental, Philippines. Vài thành viên là những viên chức chính trị hoặc bác sĩ ở NPA, có khả năng xây dựng một loại doanh nghiệp tập thể vốn không xuất hiện một cách tự phát trong một xã hội của những người hoạt động nông nghiệp nghèo khổ và vâng lời. Những nông dân này đấu tranh và giành lấy những gì chính phủ không cung cấp. Họ vận động hành lang và giành được lộn cải cách ruộng đất cưỡng ép. Họ còn thuyết phục các gia đình đồn điền tại tòa, đòi chôm đất khi cháy rằng những miếng đất này được gia đình kia giữ lại bất hợp pháp bằng cách đăng ký quyển sổ hữu cho 7 người thừa kế trong khi gia đình chỉ có 2 đứa con. Bên cạnh vốn lưu động từ Antertrade, họ nhận được khoản vay mua chiếc máy kéo mới từ một tổ chức từ thiện có trụ sở ở nhà thờ Hà Lan. Họ gia tăng tài sản của các thành viên bằng một khoản trợ cấp từ một siêu thị ở Đức, và vào mùa đông năm 2009-2010, họ xây một cảng nhà lót ván 20 phòng cho những người tiêu dùng giàu có Nhật Bản và Hàn Quốc bay đến Bacolod để gặp những người trồng đường nâu, hữu cơ. Ngắn gọn mà nói, họ biết cách tận dụng hệ thống ngò. Những nông dân Esperanza và Isabel là lý do để vừa lạc quan, vì những gì mà một số người và một số ngò có thể làm bất chịp nghịch cảnh, vừa bi quan. Vì khả năng xoay sở của tập thể và quy mô các hỗ trợ đầu vào của ngò chỉ đơn thuần giúp chúng ta thấy rõ sự bất lực của chính phủ Philippines. Thực tế là hầu hết người lao động nông nghiệp sẽ không bao giờ có thể tự tổ chức hiệu quả như những nhóm này, trong khi các ngò ở Negros chỉ có thể hỗ trợ vài trăm nông dân. Và con số kia ấm giống chinh thực là 120.000 người địa phương như tuyên bố của chính quyền về những người thụ hưởng tù cải cách ruộng đất. Các ngò đã rất đúng khi tập trung vào những nông dân nhiều khả năng thành công nhất, để những người yếu kém cự xoay sở. Đây chỉ là những miếng dán nhỏ lên vết thương hở của nông nghiệp Philippines. Hoạt động từ thiện có thể giúp giảm hiện ứng những không bao giờ bù đắp hoàn toàn được thất bại phát triển của chính phủ. Ở Đông Bắc Á, sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của sản lượng nông nghiệp là kết tờ quả của việc chính phủ tái phân phối đất nhanh chóng, công bằng và sau đó cung cấp những hỗ trợ tín dụng, khuyến nông và thương mại cần thiết để tạo điều kiện cũng như khuyến khích các gia đình tối đa hóa sản lượng. Ở Philippines, chưa bao giờ có một nỗ lực tập trung tương tự như vậy. Thay vào đó, chính phủ yếu kém nhất trong số những nền kinh tế lớn ở Đông Á đã cho phép hình thành lực lượng ngò dẫn nhất, ước tính 60,000 đến 100.000 tổ chức. Các ngò này nhìn chung rất nhỏ, lùng sục khắp đất nước cố gắng bù đắp cho sự tuyệt vọng của chính phủ một cách vô vọng. Thiếu hiệu quả ở tất cả phương án quan trọng, quay trở lại con đường hướng về phía đông nam thị trấn La Caslan, chúng tôi đi qua thốn vài đính trang cổ những gia đình Philippines giàu có. Những đường ống thủy lợi mạnh mẽ đang tưới nước cho cây mía đánh dấu vùng đất của gia đình Aroy, gia đình của tổng thống vừa thất bại gần đây Gloria Macapan Aroy. Gia đình này có nhiều điển trang ở Cogro. Người chồng điển chủ cửa Gloria là Michael Aroy và anh chồng của bà này là Ignacio Igi Aroy, thành viên hội đồng quận 5 Negros, nơi chúng tôi đang lái xe đến. Năm 2001, Gloria hứa rằng ruộng đất của Aroy sẽ được đưa vào chương trình cải cách, những chuyện đó đã không xảy ra. Một chuyến đi về vùng nông thôn Negros Occidental dẫn chúng tôi đi qua những điền trang cổ trên trạng giống trong quyển Vedutteo của Ai là Ai, của những gia đình đã góp phần kéo đất nước này đi sủng sau thời kỳ hậu độc lập, con Dungkok, Bendisico, Aroy, Cunca, Lopez, lực lượng đặc biệt Mapalat, nhóm ủng hộ cải cách ruộng đất lớn nhất ở Philippines, vào năm 2005 ước tính rằng, sau hơn 15 năm cát, 17 gia đình vẫn sở hữu 78% tất cả đất trồng đường ở Negros Occidental. 7. Nông nghiệp Philippines vẫn thiếu hiệu quả một cách cột cẩm. Bất chấp tuyên bố của những điển chủ Negros rằng trồng mía đường chỉ có rổ cạnh tranh khi đổn điếng có quy mô rối thiểu, năng suất luôn thấp hơn những khu vực trồng theo hộ gia đình ở Nam Đại Ý Ơn và Trung Quốc, trung bình khoảng 5 ố tấn trốn hecta, so với 85-90 tấn. tái phân phối ruộng đất theo các ở Negros không dẫn đến tán năng suất, v. chính quyền không bổ trợ cho trồng trọt hộ gia đình như tuyên bố và vì các điển chủ đã hủy hoại quá trình cải cách. Một khảo sát năm 2007 của Tin đã nhắc đến thu nhập đáng buồn của những người thụ hưởng cải cách nông nghiệp và con số gia tán năng suất nông nghiệp tối thiểu. 7 trên 10 người thụ hưởng cải cách ruộng đất cờ ở Negros nói rằng đời sống của họ không được cải thiện so với trước khi cải cách. 79 ngay cả các nhóm được Anter Trey hỗ trợ ở diễn trang Estranja và Isabel cũng cho ra năng suất thấp hơn so với ở Đài Loan và Trung Quốc, dù rằng năng suất của họ khoảng 70 tấn trên hecta, cao hơn 25% so với trung bình của Negro. Những nông dân của Anter Trey vẫn tiết kiệm tiền cho các hệ thống thủy lợi, trong khi ở Đông Bắc Á hệ thống gió là một phán trong dịch vụ hỗ trợ cơ sở hạ tầng của chính quyền. Khi tất cả những gì thuộc về hệ thống thủy lợi ở vùng nông thôn Negros chỉ là những con sông cạn, rất vô lý khi hầu hết cây mía đường không được tưới tiêu. Chúng tôi liên tục được nhắc nhở rằng khu vực nông thôn nghèo đói nhất Đông Á tập trung ở những vùng dồi dào tài nguyên thiên nhiên nhất. Cái nghèo đầy mê hoặc của Philippines không khiến sản lượng đắng ra rẻ hơn. Chi phí sản xuất đường ở Negros, bao gồm chi phí tinh luyện đường, là khoảng 15 xu mỗi cân Anh so với giá bán sỉ, lượng ở thị trường, hố dởi, trước giật tán giá mạnh vào mùa hè năm 2009, dao động trong khoảng 10 đến 12 xu mỗi cân Anh trong những năm gần đây. 12 nhà máy đường ở Negros, được biết đến với tên gọi các trung tâm, sở hữu những trang thiết bị lạc hậu nhất trong ngành đường tuân cầu, tỷ lệ chiết xuất đường ở Philippines còn thấp hơn cách đây 50 năm. Với việc Philippines cho phép miễn thuế quan nhập khẩu đường vào năm 2010, viễn cảnh của ngành đường địa phương không sáng sủa cho lắm. Các điển chủ chung sức lại kinh doanh khá rốt vì họ có thể tiếp cận hệ thống ngân hàng chính quy và vẫn có được kim ngạch xuất khẩu đường còn lại đi Mỹ, bảo đảm mức giá tối thiểu 18 xu mỗi cân Anh. Như Michael Billy, một nhà nghiên cứu lịch sử ngành đường Philippines, đơn nhận định, một điển chủ với 60 hecta sẽ vẫn chua hàng tá người hầu tại gia ở Bacolod và vẫn giữ một cảng hộ ở Manila, 80, sự thiếu hiệu quả của trồng mía đường mở rộng sang những cây trồng khác. Năng suất trung bình của lúa và ngô, hai cây trồng quan trọng nhất, là 3,8 tấn và 2,6 tấn trên hecta. Ở Đài Loan, con số này là 4,8 tấn và 3,8 tấn. Một khảo sát về tổng giá trị gia tăng nông nghiệp ở các quốc gia châu Á vào những năm 1980, tính toán cả cây trồng lẫn vật IUI nông nghiệp, cho ra con số 655 đô la Mỹ trên hecta cho Philippines, 2.500 đô la Mỹ cho Trung Quốc, 5.000 đô la Mỹ cho Đài Loan, 7.000 đô la Mỹ cho Hàn Quốc và 10.000 đô la Mỹ cho Nhật Bản. Cho đến thời điểm này, con số của các quốc gia Đông Bắc Á bao gồm cả các khoản hỗ trợ đáng kể trợ giá nông nghiệp trong những xã hội đã thịnh vượng. Những sự khác nhau giữa Philippines và Trung Quốc, quốc gia chuyển sang nông nghiệp hộ gia đình năng suất cao vào cuối những năm 1970, đã lý giải rõ ràng mọi chuyện. 81, Wapladejins đã nhiều lắng ghé thăm Philippines, chứng kiến thực tế của những nỗ lực cải cách ruộng đất từ lúc sơ khai ở nông thôn, và luôn có những nhận xét rất thông thái. Sau chuyến đi vào tháng 12 năm 1962, ông viết rằng, tôi không thể không nói với ông Pere, quyển bộ trưởng Bộ Tài chính, rằng, khi nghe ông này nói, đất nước Philippines được thiên nhiên ưu đãi nhắc tôi nhớ đến những khu vực kém được ưu ái hơn ở Ấn Độ. Lạc Dinh Sinh cũng lưu ý cuộc trò chuyện trong những ngôi nhà oai nghiêm của người giàu ở Manila, mà ngày nay chúng ta có thể vẫn còn được nghe, rằng những nông dân Philippines bẩm sinh lười biếng, và do đó không thể cứu vãn được. Ông đến thăm Viện Nghiên cứu Lúa Gạo Quốc tế ở Lãnh phổ Khoa học Tự nhiên cửa Los Banos, ở Laguna, nơi triển khai cách mạng xanh ở châu Á. Lạc Dinh xin nhận thấy rằng các loại hạt giống gạo năng suất cao từ Los Banos đã thay đổi cuộc sống của hàng triệu người ở Đông Bắc Á, nhưng không làm được gì nhiều ở Philippines nơi thiếu cơ chế để triển khai các hỗ trợ về thủy lợi, phân bón, tín dụng và thị trường. Về đặc điểm thực sự của người nông dân Philippines, ông này kết luận, một tá điển trong những điều kiện phổ biến ở Philippines sẽ hành động như một người làm kinh tế phi lý trí nỗ cố gắng áp dụng các biện pháp để gia tăng sản lượng cho ruộng, đất, khi biết rõ là một phần lớn sản lượng đầu ra sẽ về tay điển chủ, người cho vay tiền hay thương lái. Nhận xét của Lạc Dinh Sinh vẫn đúng sau nửa thô kỷ. 2. Những lời hứa của SUKARN, Philippines có lẽ là trường hợp thất bại di cực đoan nhất trong chính sách ruộng đất ở Đông Nam Á, tuy nhiên, nếu đi theo Sukarong, tên khai sinh là Kuso Sofodiha, 1901-1970 tổng chống, Indonesia đầu tiên, từ năm 1945 đến năm 1967. 110 Yosudon, chiếu kim đồng hồ đến phần còn lại của khu vực Đông Nam Á, bạn sẽ bắt gặp ở đâu đó mô hình phát triển nông nghiệp không khác mấy, dù rằng những điểm cương đồng này mờ nhạt và ít rõ ràng hơn. Ở Indonesia, sau khi độc lập vào năm 1945, ổng thống Sukarno hứa hẹn những chính sách phát triển nông nghiệp cấp tiến hơn cho những năm 1950. Vào năm 1957, những đổn điển thuộc sở hữu hiệt ngoại, chủ yếu là người Hà Lan, được quốc hữu hóa. Vào năm 1960, một chương trình cải cách ruộng đất tổng quát được công bố. Tuy nhiên, trong khi Sukarno, người bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa Mác, nói về cách mạng, sự phớt lờ của ông với các vấn đề nông thôn và nỗ lực kháng cự của các điển chữ đã khiến các chính sách cửa ống không hiệu quả. Luật cải cách ruộng đất Indonesia và các quy định triển khai đi theo mô hình của Philippines. Đến năm 1960, hòn đảo chính Java là một trong những khu vực có dân cư dày đặc nhất châu Á, với diện tích đất trung bình của những người đủ may mắn có đất là dưới nửa hecta, và 60% dân số nông thôn không có đất. 85 Dù vậy, Indonesia cho phép các đổn chủ có thể giữ tối lẻo 5 hecta đất và có thể đạt tối đa 20 hecta vì những lỗ hổng trong chính sách. Một tầng lớp phú nông phổ biến, đi, ợt gọi là sai kết, đã không bị đụng đến trong cải cách ruộng đất. Những điển chủ sở hữu đất quy mô lớn hơn những vắng mặt có 6 tháng để tuyên bố quyền cư trú trên đất đai của họ hoặc bán cho một người khác để giảm hay tránh bị tịch thu đất. 84. Việc triển khai cải cách ruộng đất có dãy các vụ việc chuyển nhượng trước hạn với rất ít sự thay đổi quyền sở hữu thực. Những ủy ban cải cách ruộng đất có trón tại nhùng chúng được điều hành bởi các điển chủ. Không ngạc nhiên gì khi những người này có xu hướng ngấn chặn việc tái phân phối ruộng đất. Quốc Lạc Dinh Sinh đã ba lần đến Indonesia vào đầu những năm 1960, thực hiện chuyến khảo sát thực địa kéo dài nhiều tháng. Nehlen nhận chương trình cải cách ruộng đất ở đây là quá phức tạp, thiếu hiệu quả và rất chậm. Ông ước tính Tân Java Giang tái phân phối ít hơn 2% đất có thể canh tác và buôn có lẽ là 4%. Ông viết cho một đống nghiệp trong chính phủ Hoa Kỳ rằng chỉ có phép màu mới có thể giúp họ hiểu được bộ luật cải cách ruộng đất dày cộm, nhiều tập, rì rạc, mâu thuẫn và nhìn chung mang màu sắc quá bảo thủ chính trị. 85. Không có phép màu nào xảy ra. Năng suất không tăng là bằng chung cho thất bại. Ladejins ghi chú lại sau một chuyến đi dài vào năm 1963 rằng bất chấp việc đất đê ba ý núi lửa ở Java cực kỳ màu mỡ, sản lượng gạo trên hecta vẫn chỉ bản 1/3 Nhật Bản. Chính quyền cô tổ chức các chiến dịch khuyến nông để gia tăng năng suất cây trồng, cung cấp phân bón, hạt giống được cải tiến và nguồn yển cho cơ sở hạ tầng. Những khi thiếu cải cách ruộng đất, những hỗ trợ này chẳng tác động nhiều đến năng suất. Tá điền và lao động nông nghiệp chìm trong nợ nần không có động lực để sản xuất ra nhiều hơn, khi hầu hết phấn thặng dư sẽ vào tay các điển chủ. Hơn nữa, các điển chủ và những người giàu có ở địa phương đã đục khoét một phần lớn quỹ phát triển. 86. Sau khi Suharto trở thành tổng thống nải 1967, có một đợt thúc đẩy năng suất tập trung hơn thông qua hỗ trợ khuyến nông, ban đầu díu này đem lại những kết quả sáng sủa hơn. Một phần lý do là vì chính phủ Suharto triển khai chương trình bầu đảm giá gạo tối thiểu. Tuy nhiên, gia tán năng suất giảm dần giữa những năm 1970 trong bối cảnh xuất hiện những bằng chứng phổ biến rằng quỹ khuyến nông và các quỹ khác đang bị sử dụng sai. Một phần không nhỡ bởi những hợp tác xa thương, mại ở lãng, xã. Thay vì trả khoản giá chênh lệch bắt buộc cho nông dân thì những hợp tác xơ này lại bỏ túi riêng số tiền đó. Indonesia thất bại trong việc thay đổi mô hình sở hữu đất đai, và cũng không thoát khỏi cách tiếp cận chính sách thực phẩm mang tính thuộc địa của Đông Nam Á vốn từ lâu đơ đặt trọng tâm vào việc cung cấp thực phẩm rẻ cho người tiêu dùng, hơn là tăng giá thực phẩm đổ khuyến khích những nông dân nhỏ lẻ. Chính sách này được các chính phủ thuộc địa áp dụng vì các cử tri, là người diêu hành các đồn điền và khu mỏ, muốn giữ chi phí lao động thấp, bẫy nó không có lợi cho phát triển. Nông thôn ở một quốc địa độc lập. Tuy nhiên, những người lân dạo sau khi độc lập ly si tục dành sự ưu ái cho dân cư thành thị so với dân cư nông thôn. Một sự pha trộn giữa thiên vị kiểu thuộc địa xưa cũ và thiên vi kiểu thành thị dành cho tán lớp ưu tú bản địa mới. Khi dân số tăng trưởng, năng suất nông nghiệp thấp, có nghĩa là Indonesia bị buộc phải nhập khẩu một lượng lớn gạo và lúa mì, làm cạn kiệt nguồn ngoại tệ đáng ra nên được dùng cho những vấn đề phát triển cấp bách hơn. quốc gia này cuối cùng cũng tự chủ lúa gạo thành công vào giữa những năm 1980, những tự chủ thực phẩm vẫn còn xa tám tay. Câu chuyện về các đổn điển bị quốc hữu hóa ở Indonesia không vui vẻ gì hơn. Hầu hết những điên trang trước đó do nước ngoài kiểm soát được các doanh nghiệp nhà nước tiếp quản và điều hành không hiệu quả. Vào những năm 1960, năng suất ở đôn điển đường, loại hình chiếm diện tích lớn nhất, giảm xuống bằng phân nửa thời trước Thế chiến thứ hai, tạo ra những khoản lỗ không lỗ, 88 một lần nữa. Hình phủ lại mắc lỗi thiên vị thành trị khi quyết định giữ giá đường thấp và đánh thuế đến điền nặng nề. Dưới thời Suharto, một sự chuyển dịch cấp tiến sang trồng đường tiểu chủ được đề xuất vào năm 1975 như một biện pháp để gia tăng năng suất. 89 tuy nhiên, các tiểu chủ bị buộc phải trồng đường, quan hệ thương mại của họ với các nhà máy đường không được quy thành những điều khoản hấp dẫn, họ cũng không được cung cấp các dịch vụ tín dụng và khuyến nông, và đường tiếp tục bị đánh thuế nặng hơn những cây trồng khác. Kết quả không khổ đoạn là nông dân trồng đường một cách miễn cưỡng ở năng suất thấp. Cuối cùng, Indonesia chuyển sang một trong hai sự làng tránh vĩ đại 90, theo cách gọi của Michael Lipton, trong chính sách đất đai phát triển, chương trình tái định cư nóng dân. Sự làng tránh còn lại, theo Lipton, là khi chính phủ chỉ tập trung vào các vấn đề thuê dơ tờ mà không tái phân phối ruộng đất. Khi dân số Java tăng lên 80 triệu vào những năm 1970, chính phủ Suharto bắt đầu chuyển hàng vạn gia dinh đến những khu vực nông nghiệp mới ở những hòn đảo ít người hơn, đặc biệt là Sumatra. Cho đến giờ giai đoạn di cư theo viện trợ của chính phủ lớn nhất là giữa năm 1979 và 1984, khi có 1,5 triệu người tái định cư được chính phủ trơ rỉnh. 91 chính sách này không giải quyết được các vấn đề căn bản của cải cách ruộng đất hay khuyến nông hiệu quả, và chi phí tái định cư rất cao. Những nó tạm thời làm dịu đi áp lực ở vài khu vực nghèo nhất Indonesia. Mía mai thay, với nhiều triệu nông dân không có đất và cây sinh nhai vẫn còn sót lại ở Java, thứ duy nhất giúp họ khỏi chốt đói là khu vườn quanh nhà. Những người dân ở các quốc gia châu Á, Mỹ Latin và Caribe khác nằm trên đường xích đạo cũng giống như vậy. Khí hậu xích đạo đồng nghĩa với việc có một số loại thực phẩm chỉ xuất hiện theo mùa. Các nghiên cứu ở Java cho thấy sản lượng thực phẩm đầu ra theo mét vuông của những khu vườn quanh nhà cao hơn nhiều so với những cánh đồng rặng lớn, hay những khu vực khác được trao cho nông nghiệp chinh quy và được trồng trọt bởi những tá diễn hoặc lao động ăn lương ngày. Hóa ra năng suất cao ở nông nghiệp Đông Bắc Á tồn tại ở những nơi như Java, những chỉ ở quy mô rất nhỏ trên những miếng đất nhỏ được trồng trọt để phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá. Nhân 2. Hiệu quả nông nghiệp dưới góc nhìn của người Anh. Trong giai đoạn thuộc địa, Indonesia là thuộc địa sinh lợi cao nhớ của người Hà Lan. Vỡ người Anh, Malaysia thậm chí còn sinh lỡ cao hơn. Lý do là vì nông nghiệp Malaysia được cơ cấu nặng tính lợi ích cho nông nghiệp đổn điển. Cơ cấu này xem trọng lợi nhuận trên hecta cho một số nhỏ những nhà đầu tư bên thứ ba hơn là sản lượng trên hecta và tự chủ thực phẩm. Vào thời điểm Thế chiến thứ nhất, khoảng 400.000 hecta ruộng đất Malaysia được chuyển thành các đồn điền. Tỷ trọng vật đai sẵn có cao hơn nhiều so với ở Indonesia. 93. Ruộng đất theo lý thuyết thuộc về các vị quốc vương người Mã Lai, Sultan, những được cho thuê theo quyết định của cư dân hay cố vấn nước Anh. Ruộng đất tờ chất lượng tốt hơn, và nằm ở mặt tiền hệ thống đường mở rộng được xây dựng trong giai đoạn này, hệ thống cần thiết để tiếp thị các sản phẩm, đều rơi vào tay các đổn đổn. Các khuân đầu tư của chính phủ bên cạnh hệ thống đường xá, từ hệ thống thủy lợi và điện đến các dịch vụ khuyên nông, cũng chủ yếu nhắm vào các đồn điền, và những ngân hàng thuộc địa chỉ làm việc với các đồn điền. Đây là những khoản trợ cấp lớn cho khu vực đến điển. Như nhà sử học nông nghiệp hàng đầu của Malaysia, Lim Legi, đã nói, những người nông dân được cho là thiếu hiệu quả và lạc hậu, và do đó bỏ không nhân được trợ cấp trong quá trình phát triển cửa các hang Mã Lai. 9 năm hỗ trợ đầu cư duy nhất dành cho các tiêu chu khuyên khích họ trồng lúa để hạn chế IEU, cầu nhập lương thực của nền kinh tế đón điển, châu Á vạn hành như thét. 115. Tuy nhiên, điểm sai trong những tuyên bố về hiệu quả đổn điển bất ngờ được khám phá ở Malaysia vào những năm 1920 khi các quan chức người Anh buộc phải tiến hành khảo sát năng suất. Malaysia lúc đó là quốc gia sản xuất cao su lớn nhất thế. Câu chuyện bắt đầu khi giá cao su giảm nhanh chóng vào năm 1920 vì nhu cầu kém đi sau thế Clion thứ nhất. Không lâu sau đó, những người chủ sở hữu đến từ châu Âu của các đồn điền được cho là hiệu quả yêu cầu kiểm soát đầu ra đổ đáy giá lên. Bất chấp yêu cầu tập trung vào gạo của chính phủ thuộc địa, các tiểu chủ Mã Lai cũng tham gia trồng cao su và chiếm 1/3 sản lượng. Tuy nhiên, họ không tham gia chiên dịch hạn chế đầu ra. Một ủy ban thanh tra do ngài James Stevenson làm chủ tịch được bổ nhiệm bởi Bộ trưởng Bộ Thuộc Địa, Winston Churchill. Ủy ban này được thành lập để hỗ trợ công tác hạn chế sản lượng đầu ra, và từ tháng 11 năm 1922, kế hoạch hạn chế của Stevenson được thực hiện ở Malaysia và Sri Lanka, một thuộc địa trồng cao su quan trọng khác của nước Anh. Với các đổn điếng, hệ thống hạn chế sản lượng dựa trên số liệu sản xuất trong quá khứ, với tiểu chủ, hầu hết không thể trình ra các số liệu sản xuất chính thức, chương trình này hạn chế họ dựa trên ước tính tùy ý của chính phủ về năng suất kỳ vọng của những tiểu chủ. Con số ước tính, 320 cân Anh trên một mẫu Anh mỗi năm, thấp hơn rất nhiều so với sản lượng của các đổn điển, thường là 400 cân Anh, 95. Đợt công bố các chi ki tờ kế hoạch của Stevenson suýt tạo ra một cuộc nổi loạn của nông dân. Các đợt phản đối bạo lực xuất hiện ở Malaysia, lý do là vì con số ước tính năng suất cửa tiểu chủ không phản ánh đúng thực tế. Chính quyền nhanh chóng tuyên bố thực hiện một đợt điều tra mới. Trong sự xấu hổ của chính phủ thuộc địa, kết quả cho thấy rằng năng suất cao su của các tiểu chủ đều cao hơn nhiều so với dòng diễn. Thực tế, năng suất trung bình của các tiểu chủ cao hơn 50% so với trung bình của đến điển, và trong vài trường hợp còn cao hơn nhiều lần. Bằng chứng mà ủy Hans Stevenson nhận được cho thấy rằng, theo khảo sát ruộng đất của các tiểu chủ, năng suất dao động từ 600 cân Anh đến 1.200 cân Anh trên một mẫu Anh mỗi năm, 96. Lý do khiến năng suất của các tiểu chủ cao hơn là vì họ áp dụng các kỹ thuật trồng trọt thông thường. Nông dân trồng cây dày hơn, thường 200 cây trên một mẫu Anh so với con số 100 ở các đổn điển, và họ cạo mũ chúng mỗi ngày, tối ưu hóa sản lượng đầu ra bằng nhiều nhân công hơn. Kiết nông dân cũng có khả năng chịu đựng khủng hoảng hàng hóa cơ bản tốt hơn các đổn điển, vì họ ít xê một y canh những cây lương thực khác với cày cao su và thường có những công việc phi nông nghiệp khác. Vì không phải chịu những chi phí điếng chủ chung như các đến giếng, người nông dân sẵn sàng và có khả năng bán giá thấp hơn. Tuy nhiên, họ hy buộc phải hạn chế sản lượng để tránh sự sụp đổ của những đồn diễn. Wilby Stevenson đề nghị tăng mức năng suất ước tính trung bình của các tiểu chủ từ 320 cân Anh lên 533 cân Anh. Con số này vẫn còn rất thấp nhưng ít nhất không tệ hơn so với những đồn diễn hiệu quả. Tuy nhiên, cả chính phủ thuộc địa và chính phủ Anh đều không đồng ý với đề xuất này và nông dân được chỉ định phải đạt năng suất trung bình 426 cân Anh trên một mẫu Anh, nghĩa là chỉ cho phép họ sản xuất một phần nhỏ năng suất của mình. Kế hoạch hạn chế Stevenson được tiếp tục cho đến năm 1928. Một thỏa thuận hạn chế sản lượng thứ hai mang tính quốc tế được thực hiện năm 1934 cũng không nghiêng về lợi ích của những tiểu chủ. Một báo cáo được chính phủ nước Anh công bố sau Thế chiến thứ hai ước tính chất thoát của những tiểu chủ trồng cây cao su từ hai kế hoạch này là 40 triệu bảng Anh, hay khoảng 2,1 tỷ bảng Anh theo rời giá ngày nay, tương đương với 2 năm sản lượng cao SLL của toàn bộ Malaysia. Tác giả của báo cáo, T. Bauer, lên ân thẳng kiến cưa các kế hoạch với các tiểu chủ là hành động vi phạm các nghĩa vụ đạo đức rõ ràng nhất định, một bảy nông dân không nhận được khoản đến bù nào. Thị trường cao su ở Malaysia thuộc địa là một trường hợp đơn giản cho thấy thị trường bị điều chỉnh theo cách mà những gia đình nông dân năng suất cao phải trợ cấp cho những doanh nghiệp lớn năng suất thấp. Dưới kế hoạch Stevenson, chính phủ thuộc địa thậm chí còn để những người điều hành đồn điền đánh giá quy mô ruộng đất của các tiểu chủ, dẫn đến nhí phàn nản hơn rằng quy mô cũng như năng suất của các nông trại hộ gia đình bị đánh giá thấp một cách có hệ thống. Chính phủ không bao giờ bị thuyết phục bởi những kết quả khảo sát để tin rằng các tiểu chỗ cổ năng suất cao hơn nhiều những đồn điền lớn được quản lý bởi những giám đốc diễu, hành và niêm yết trên sàn London. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những hỗ trợ của chính phủ cho các đến điển trước và trong thời kỳ khủng hoảng, đấy rõ ràng là sự thật không thối chối cãi. Một ví dụ khác về hiệu suất của những tiêu chủ cũng được khám phá vào những năm 1920 và 1930 ở các khu vực khai thác mỏ thiệt. Hàng ngàn thợ mỏ Trung Quốc bị đuổi việc trong giai đoạn khủng hoảng, đa số chuyển sang bán những nông sản tự trống, thực phẩm có giá tốt ở Malaysia vì phần lớn là sản phẩm nhập khẩu. Và chính phủ thấy rằng những mảnh đất nhỏ của các hộ gia đình bắt đầu cung cấp một phần lớn nhu cầu thực phẩm thành thị. Quy định hạn chế trồng trọt trên đất mò được bãi bỏ để khuyến khích trồng trọt. 8. Những vế cơ bản chẳng có gì thay đổi trong chính sách nông nghiệp. chính sách tiếp tục ưu tiên cho lợi nhuận dũng điển hơn là tối ưu hóa sản lượng và sự phát triển của Malaysia. Cái nhìn của người Anh trở thành cái nhìn của người Malaysia. Thế chiến thứ hai kết thúc và Malaysia độc lập vào năm 1957 không tạo ra bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong chính sách ruộng đất. Không giống với Philippines và Indonesia, Malaysia không cố gắng cải cách ruộng đất, dù tinh thần thời đại đòi hỏi phải hành động hợp lý hơn với lợi ích của người nông dân. Những đạo luật năm 1955 và 1967 được cho là sổ gia, ăn tính an toàn cho hợp đồng thuê và cấm giặt cọc tiền thua, hay còn gọi là tiền trà. Những các đạo luật này rất yếu và việc thực thi lại tùy thuộc vào tiền bang, chủ yếu được điều hành bởi tầng lớp liễu việc sở hữu ruộng đất. Chính phủ trợ cấp các hạng mục nông nghiệp thiết yếu như phân bón. Những một lần nữa việc phân phối các khoản trợ cấp này lại ưu ải các nông ai lớn hơn các nông trại nhỏ. Một quỹ chính phủ để hỗ trợ tái trồng cao su được thiết lập. Những các khoản đóng góp mà người nhận hỗ trợ phải đóng thường cao hơn khoản hỗ trợ mà họ được nhận. Y cũng như ở Indonesia, chính phủ lại sa lầy vào các kế hoạch tái định cư đắt đỏ, được điều hành bởi những định chế như Cơ quan Phát triển Đất Liên bang, FELGA. Rất nhiều những đổn điển do người châu Âu sở hữu được mua lại vào những năm 1970 sử dụng tiễn từ dầu khi, những không được vận hành hiệu quả bằng hay thậm chí còn ít hiệu quả hơn bởi các doanh nghiệp quốc doanh. Trong giai đoạn hậu độc lập, tập trung ruộng đặt ở Malaysia gia tăng, vỡ hệ quả là tình trạng thuê mướn ruộng và không có ruộng gia tăng, và thuê mướn ruộng và không có ruộng luôn đi kèm với nghèo đúy, nợ nần và thường làm kiểm nàn suất. Gigi, một nhà quan sát, đã phát biểu dậy tức giận gửi nhìn năm 1970 rằng, bất chấp một số đạo luật đấy thiếu sót và miễn cưỡng, tình trạng thuê ruộng và chia sẻ lợi nhuận trên mùa vụ cùng với tất cả sự bất ổn tồn tại khắp nơi, và ruộng đất rơi hết vào tay những nhà đầu cơ, nhà đầu tư và người cho vay tiếng, không một tù. Năm 1981, chính quyến Mahathir đã phần nào trấn an nông dân trồng lúa bằng cách bảo đảm giá tối thiểu. Tuy nhiên, cái nghèo ở nông thôn Malaysia từ năm 1980 đã giảm bớt, những hầu như không phải do gia tăng thu nhập trồng trọt hộ gia đình nhỏ mà do người nông dần tìm được những cổng việc phi nông nghiệp liên quan đến gia công xuất khẩu. Nên nhấn mạnh rằng Malaysia không phải là một quốc gia thiếu đất nông nghiệp, hầu hết cả nhà nông học địa phương tuyên bố rằng vẫn còn hàng trăm ngàn hecta đất có thể sử dụng được trong nông nghiệp, trong khi ở những giai đoạn suy thoái như đầu những năm 1980, hàng ngàn hecta đất nông nghiệp hiện hữu bị bỏ hoang. Malaysia là quốc gia có cấu trúc thiếu tối ưu cho ngành nông nghiệp bất chấp đất đai dồi dào. Thực tế này nhắc chúng ta nhớ rằng, để tăng trưởng, nhìn tiểu chủ không chỉ cán ruộng đất, mà còn cần các hỗ trợ khuyến nông, thị trường và cơ cấu hạ tầng tín dụng để giúp họ có thể cạnh tranh được. 102. Với bất kỳ AI chưa rõ điểm này, hãy tham khảo Thái Lan. Nhà kinh tế nông nghiệp Ronan E. Irin từng ghi chú rằng lý lẽ phản bội phổ biến nhất cho việc chẳng làm gì nhiều để tái phân phối ruộng đất, chính là thực tố đã diễn ra xuyên suốt Đông Nam Á, là cần phải nhìn nhận thực tế rằng sẽ rất khổ kháng để làm nẻo hơn nữa. Herring chỉ ra rằng lý lẽ phản biện lập luận nãy là những nhà chính trị theo trường phái thực tế dường như giả định, một cách rất dáng tò mò rằng, sẽ thực tố hơn khi giết nguyên hiện trạng L0G ở Đông Nam Á. Việc duy trì hiện trạng nông nghiệp đã để lại những hệ quả đắt đỏ. Ở Philippines, chính phủ liên tục phải đối mặt với những nhóm cách mạng và khủng bố có nguồn gốc từ nông dân. Ở Indonesia những năm 1960, Suharto đàn áp một phong trào cộng sản xuất phát từ nông thôn khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng. Ở Malaysia, người Anh thực hiện một chiến dịch đàn áp tàn nhẫn cuộc nổi dậy cộng sản vào cuối những năm 1940 và đầu những năm 1950 ở nông thôn. Và ở Thái Lan, thất bại trong chính sách ruộng đất đóng góp vào việc đất nước này suýt xảy ra một cuộc nội chiến, ngay cả khi quyển sách này đang được viết. Y Hán tháng 5 năm 2010, quân đội Thái đã giết nhiều người táo đỏ phản đối chính phủ, những người đến từ khu vực Đông Bắc nghèo khổ của Thái Lan, trong những trận đánh trên đường phố ở Bangkok. Cuộc xung đột diễn ra chỉ vài năm sau khi cuộc nổi dậy của những khu vực nghèo nhất ở Nam Thái Lan bị dập tắt một cách tàn bạo. Trong thập niên trước, Thái Lan đã chứng kiến vụ bạo lực khởi nguồn từ nông thôn tới tổ nhất, kể từ khi quân đội thực hiện một chiến dịch dài hơi đánh lại những người lính du kích của đảng Cộng sản Thái Lan ở phía Bắc và Đông Bắc đất nước này vào cuối những năm 1960 và 1970, cũng như trong quá khứ, cả nguyên của những vụ bạo lực gần nhất lá đờ bột phát mang tính chu kỳ của tình trạng bần cố nông ở nông thôn, IN này liên quan đến thời kỳ, hậu bùng nổ sau khủng hoảng tài chính châu Á, lịch sử nông nghiệp Thái Lan, quốc gia, không giống những nước khác ở Đông Nam Á, vẫn độc lập trên danh nghĩa trong thời kỳ chuột địa, có thể được phân chia sơ bộ theo hai khu vực địa lý. Đầu tiên là vùng tập trung trằn lúa ở các khu vực Vekenbon và đồng bằng trung tâm, giống Malaysia, Philippines trước những năm 1950 và Java vào thế kỷ 19. Trong hầu hết giai đoạn lịch sử hiện đại của Minh, Thái Lan luôn dồi dào ruộng đất, với sự thịnh hành của các loại cây hoa màu và khai thác mỏ thuộc địa ở những quốc gia khác của khu vực trong thế kỷ 19. Động lực cho nông nghiệp Thái Lan là nhu cầu xuất khẩu gạo đến các nước thuộc địa, những quốc gia tập trung trồng trọt các hàng hóa cơ bản như cao su và đường. Vùng đồng bằng Thái được nít nước để tạo thành một cánh đồng lúa rộng hơn bao giờ hết. Chính phủ trung ương xây dựng những kênh đào dẫn nước quan trọng, ruộng đất xung quanh Bang Kok có khuynh hướng được các đồng minh của gia đình hoàng gia tập trung thành những giàn trang lớn, những hầu hết ruộng đất ở xa hơn được trống trọt bởi những tiểu chủ tự khai hoang. Năng suất thấp, những sự màu mỡ tương đối của đất so với dân số khiến điều này không quan trọng. Trong một thời gian dài, trồng trọt lớn thông qua gieo trồng rộng chứ không phải gieo trồng cấy ghép mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho người nông dân. Đến những năm 1930, Thái Lan xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo một năm, mặc dù năng suất chỉ khoảng 1.200 kg hecta, bằng 1/5 năng suất sau cải cách ruộng đất của Đông Bắc Á. 104, ở cung điện Thái Lan, đất nước này vẫn theo chế độ quân chủ hoàn toàn cho giáng năm 1932, xuất hiện câu chuyện tưởng tượng về một giai cấp nông dân hạnh phúc, trung thành đang trồng lúa ở các tỉnh. Khi Bộ trưởng Bộ Tài chính soạn thảo một chuyên luận chính thức đầu tiên về kinh tế vào năm 1906-1907, và cả gan tuyên bố rằng các tiêu chuẩn chật vật cần tín dụng và những hỗ trợ khác, vua Vajirat cảm thấy bị xúc phạm. Ông này tuyên bố, ta có thể xác nhận rằng không quốc gia nào khác có ít người nghèo hay bẩn cùng hơn Thái Lan. Tác phẩm và nghiên cứu kinh tế của vị Bộ trưởng Tài chính đều bị cấm. 105, thực tế, đã xuất hiện tình trạng thuê ruộng, không có ruộng và nợ nần gia tăng trước thế chiến thú 2. Tuy nhiên, vì các chủ nợ không thể chính thức thâu tóm hầu hết ruộng địa bản ngoài khu vực Bangkok vì không có quy định về quyền sở hữu chính thức, và vì các nông dân có thể đơn giản biến mất và tìm ruộng mới, nên sức chịu đựng của họ vẫn còn hẳm trong giới hạn. Sau thế chiến thứ 2, khi dân số gia tăng đến con số 3% một năm và tình trạng cho thuê ruộng, không có ruộng và những lao động ẩn lương tăng cao hơn, bất bình đẳng thu nhập ở nông thôn gia tăng. Chính phủ tăng đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, những chính sách này nhìn chung vẫn thiên vị thành thị nhiều hơn. Bằng chứng của sự chiên vị là việc chính phủ Thi Úc lập một đơn vị mua gạo xuất khẩu độc quyền hay một độc quyền mua, Monoson, ép giá người nông dân, thay vào đó tạo ra lợi nhuận thương mại cho chính phủ. Trong vài năm, khoản lợi nhuận này đóng góp 1/3 vào tổng thu nhập quốc gia. Cùng lúc đó, chính phủ thu phí nhập khẩu phân bón quá nặng đến nỗi chi phí, tính theo số ký gạo tương đương, là năm lớn con số mà nông dân Nhật Bản đương đại phải trả, 1156. Sưu thuế quá cao đánh lên lúa gạo đã dần giảm đi trong những năm 1960 và 1970 khi cuộc nổi loạn nông thôn ở Thái Lan phát triển rộng hơn. Những tỷ lệ thuế ruộng trong nông dân trồng lúa đã nằm trong khoảng 30-50. Các tiểu chủ độc lập không còn là lực lượng cơ sở của khu vực lúa gạo vì bị bóp chẹt bởi dân số gia tăng và chính sách quốc gia. Tín dụng quốc gia đã được cung cấp từ những năm 1960, nhưng chỉ đến được với những nông dân quy mô vừa và lớn sở hữu ruộng đất chính thức và các công ty nông nghiệp. Đạo luật cải cách ruộng đất năm 1975 hầu như không dẫn đến tải phân phối ruộng đơ rờ. 107 hai sử gia kính tí nổi tiếng nhất Thái Lan, Pasuk Phong Piachit và Krit Baker, kết luận, bốn cạnh hệ thống tưới tiêu cơ bản đã phát huy tác dụng, chính phủ không cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào cho phát triển kinh tế lúa gạo. Với công nghệ rất thô sơ và hầu như không tiếp cận được vốn, những người nông dân đã sáng chế ra một cơ chế trồng lúa công nghệ thấp, cường độ thấp và năng suất thấp nhất ở châu Á, G08, thậm chí còn kém hơn. Đây là phần đầu tiên của câu chuyện về Thái Lan. Phần thứ hai liên quan đến việc phát triển vào những khu vực ít tàu mỡ hơn ở phía Bắc, và đặc biệt, Đông Bắc Thái Lan, khu vực giáp biên giới Lào và Campuchia, sau thổ chiến thứ hai, 109 như đã đề cập trước đó, tài chính ngân hàng trung ương ưu tiên những doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn. Những điều này đặc biệt rõ ràng ở Đông Bắc vì khu vực này mở cửa với tốc độ quá nhanh từ những năm 1960. Ở Philippines, Indonesia và Malaysia, chính quyền hậu độc lập đã thừa kế những đổn điển và nông nghiệp quy mô lớn từ những thực dân thuộc địa. Ở Thái Lan, chính chính phủ chưa từng chính thức bị thuộc địa hóa đã hình thành và nuôi dưỡng khu vực này. Nó làm vậy thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp nông nghiệp nội địa như Charoen Pokphan, giờ là chính phủ Group, và bằng cách chào mời đầu tư trực tiếp nước ngoài từ những doanh nghiệp như Đôn của Hoa Kỳ 110. Sự hình thành các doanh nghiệp nông nghiệp nội địa từ số không lẽ ra có chế mang lại những kiến thức công nghiệp và nông nghiệp lớn hơn cho các doanh nghiệp lớn ở Thái Lan so với việc chỉ mua lại các đồn điền của nước ngoài ở những quốc gia cựu thuộc địa 111. Tuy nhiên, sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp nông nghiệp như những nơi khác phải trả giá bằng chi phí của các tiểu chủ. Những nông dân Thái nhỏ lẻ có xu hướng khai hoang đít ở phía Bắc theo chân những người khai thác gỗ và trồng trọt nó. Những họ phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp nông nghiệp để mua sản phẩm giấu vào và bân hàng. Và nếu không có quyền sở hữu chính thức cho ruộng đất, họ không thể tiếp cận tín dụng ngân hàng. Không lâu sau khi những nông dân nhỏ lẻ đã từng làm việc nhí những nhà cung cấp bị giam cầm cho các doanh nghiệp nông nghiệp được ngân hàng trung ương hỗ trợ, họ xây dựng các nhà máy đường, kho chứa bột sắn, nhà máy thức ăn gia súc và nhà máy đóng hộp dứa, và những hạ tầng cán thiết khác cho nông nghiệp công nghiệp hóa. Chính phủ Group phát triển thành một doanh nghiệp lớn cung cấp gà con cho nông dân nuôi chúng và sau đó bán lại cho chính phủ, gần như là người mua độc quyền. Với rất ít đầu tư của chính phủ cho hệ thống thủy lợi và những hỗ trợ khác dành cho các tiểu chủ, nền kinh tế nông thôn bị nghèo nàn hóa đã phát triển theo cách nông dân làm việc nhà nông trong mùa mưa và sau đó di tìm các công việc thời vụ vào mùa nghỉ. Vào những năm 1980, một nửa dân số Đông Bắc Thái Lan là người nghèo 112, cũng như Malaysia và Indonesia, yếu tố giúp cho tình hình nông thôn giạt đinh cao vào những năm 1980 và 1990 là sự trỗi dậy của nền kinh tế gia công xuất khẩu cần nhiều lao động, phục vụ cho những công ty nước ngoài đa quốc gia, những công ty cung cấp ngày càng nhiều công việc phi nông nghiệp, tình hình nông nghiệp tàn khốc, những thực tế đó bị che đậy hàng trăm ngàn thanh niên Ý, di cư từ bang sang Muang, từ làng, xã GN thành phố, và từ Đông Bắc đến Bangkok. Họ thậm chí còn tạo ra một dòng nhạc đóng quê rất phổ biến, 2ZFZ, Yêu Thung, những giai điệu cô đơn về sự gian khổ của cuộc sống di cư. Một khảo sát về nghề nghiệp cuối những năm 1980 ghi nhận 1/5 dân số có liên quan đến mại dâm. Trước bờ vực của khủng hoảng tài chính châu Á, khảo sát thu nhập của chính phủ cho thấy rằng hơn 4/5 thu nhập hộ gia đình nông nghiệp ở Đông Bắc không đến từ trồng trọt mà tờ tiến lương và tiến gửi về. Điều này đủ để thấy thất bại trong chính sách ruộng, lất cờ liền như sự thành công trong tăng trưởng kinh tế gia công xuất khẩu, 115. Sau đó khủng hoảng châu Á diễn ra, các nhà máy sa thải công nhân, và cái nghèo nông thôn lại gia tăng. Chính trong bối cảnh đó mà tỷ phú thành rị thuộc dòng dõi quý tộc Thaksin Shinawatra đã huy động được phiếu biếu từ những cư dân nông thôn ở Đông Bắc Thái Yin để ủng hộ cho đảng phái chính trị mới, đảng người Thái yêu người Thái, Thai Rác Thai. Kết quả của chiến lược bỏ phiếu dựa trên sự bất mãn của khu vực nông thôn này là Thaksin đã giành được ghế thủ tướng vào năm 2001. Tuy nhiên, việc ông này trở thành thủ tướng đã chia tách quân đội Bangkok và tán lớp ưu tú, đồng thời đe dọa gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị quốc gia. Thaksin cuối cùng bị quân đội đẩy đi lưu vong vào năm 2006, kết thúc một nỗ lực ngắn và khá không trung thực trong việc quan tâm nhiều hơn đến đám đông quần chúng nông thôn. Đảng người Thái yêu người Thái quẳng cho các ngôi làng một chút tiếng, nhưng không bao giờ xúc tiến bất kỳ thay đổi cấp tiến nào trong chính sách ruộng đất. 114. Một sự phân hóa sâu giữa Bangkok và khu vực nông thôn, và một thành kiến cực đoan về thành thị trong làm luật, luôn tồn tại ở Thái Lan. Kinh tế gia nông nghiệp Yahi Ahmed mô tơ quan điểm chính trị của Bangkok những năm 1970 như sau. Ở đó có tất cả những cái bẫy của vàng minh hiện đại, hộp đêm, ba, những cô gái váy ngần, những chàng ưa y tóc dài, ni túy, mại dâm và sự dôi trụy. Những ngôi làng cổ hơn 75% dân số sống vẫn nghèo, chật chội và thiếu vệ sinh, và con người làm việc cực nhọc mỗi ngày trong cuộc sống cơ cực, dài đằng đẵng. Đây là xã hội của những người không có tầm nhìn xã hội, sống trên sự cực nhọc của người nông dân và cố gắng giữ chặt quyền lực của mình. 115. Hầu như không có gì thay đổi. Ngày nay, người canh tác ở Thái Lan và Đông Nam Á nhìn chung vẫn là những người nông dân, và điều kiện chính trị ở nơi này vẫn bất ổn vì tình trạng bẩn cố nông. Với việc không đối diện trực tiếp với các phương diện nông nghiệp, Chính phủ ở các quốc gia này đã đẩy phần lớn dân số vào một cuộc sống không sinh lợi và khiến công nghiệp hóa trở nên khó khăn hơn. Sản lượng đầu ra sẽ lớn hơn rất nhiều nếu tồn tại nền nông nghiệp hộ gia đình được hỗ trợ đúng đắn. Tuy nhiên thục cố đó đã bị bỏ qua. Dân cư nông thôn, những người lê ra đã trở thành thị trường cho các công ty sản xuất và lên nơi sinh ra nhiều doanh nhân công nghiệp, thay vào đó lại trở thành một gánh nặng. Đó là thất bại rõ ràng của chính sách phát triển. Không chính sách tốt nào tồn tại mãi. MI, Đông Bắc Á, không giống Đông Nam Á, không còn người nông dân. Ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và ở Trung Quốc từ năm 1978, cải cách ruộng đất đi cùng với những hỗ trợ cán thi ốt của chính phủ đã tạo ra một vật tăng trưởng vô tiểu khoáng hậu, tạo ra các thị trường và mở khóa cho tính di động xã hội đáng kể. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những quốc gia này do quản lý phát triển nông nghiệp một cách hoàn hảo. Thậm chí chính sách cốt nhất cũng chỉ là một giải pháp cho các thách thức phát triển ở một thời điểm cụ thể. Như môi trường kinh doanh đã chứng minh, chính sách cốt những không thay đổi cuối cùng cũng biến thành chính sách tới. Trong nông nghiệp, thách thức phát triển ban đầu là cối đa hóa năng suất và sản lượng bằng cách tận dụng tất cả lao động của nền kinh tế. Trồng trọt theo kiểu nhà vườn đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, khi công nghiệp cất cánh và những cư dân nông thôn bắt đầu chuyển sang các công việc trong khu vực công nghiệp và dịch vụ với mức lương cao hơn, trồng trọt cần tái cân bằng theo hướng đặt trọng tâm cho năng suất và lợi nhuận. Dần dần, điều này đòi hỏi phải dịch chuyển về những nông trại lớn và được cơ giới hóa nhiều hơn, cho phép thu nhập của những nông dân còn lại nhiều hơn thu nhập đến từ trồng trọt trên những mảnh ruộng nhỏ bình đẳng hóa. Cũng không có lý do nào để tình trạng phát canh thu tô tái xuất hiện nối lao động nông nghiệp thặng dư được sử dụng trong ngành công nghiệp và dịch vụ, và các cơ quan tin dụng và tiếp thị cho nông nghiệp gia đình vẫn tồn tại. Ở nước Mỹ dồi dào đất đai, quy mô nông trại trung bình đã tản cùng với tăng trưởng GDP từ khoảng 50 hecta trong cuối thế kỷ 19 đến gán 200 hecta ngày nay. Tuy nhiên, 3-4 lao động nông nghiệp tiếp tục đến từ các hộ gia đình. Nông dân Hoa Kỳ luôn sử dụng nhiều máy móc hơn và máy móc lớn hơn trên những nông trại đang phát triển rộng, chấp nhận năng suất tiềm năng trên mỗi hecta thấp hơn để đổi lại lợi nhuận trên mỗi nông dân cao hơn. 116. Khi một quốc gia phát triển, giống như công nghiệp, nông nghiệp cần được chuyên môn hóa hoạt động. Hầu hết các quốc gia đều không có sẵn tài nguyên thiên nhiên dồi dào tương xứng với dân số đến mức nông nghiệp vẫn có thể chiếm một phần lớn trong nền kinh tế, như trong các trường hợp đặc biệt của New Zealand và Đan Mạch. Những quốc gia này sẽ có sức cạnh tranh cao hơn trong sản xuất hay dịch vụ. Những các quốc gia có chính sách tốt sẽ tìm ra những ngách cạnh tranh toàn cầu cho phép thu nhập của nông dân tiếp tục gia tăng khi lao động di chuyển khỏi nông thôn. Cách làm này bao gồm tránh xa bảo hộ nông nghiệp và bảo đảm giá nông sản tối thiểu. Từ góc nhìn phát triển toàn cầu, giảm bảo hộ ở các quốc gia phát triển cũng mang đến cơ hội cho những quốc gia nghèo để xuất khẩu thặng dư nông nghiệp trong giai đoạn khi lao động của họ rẻ nhất. Nó tạo điều kiện cho các quốc gia đang phát triển đi lên. Không may, ở Đông Bắc Á, chính phủ Nhật Bản, Hàn Quốc và ở mức độ thấp hơn là Đài Loan đều thất bại trong việc chuyển tiếp sang mô hình nông trường lớn, chuyên bột hóa cao hơn và dăm bảo hộ. Họ dần nới lỏng những hạn chế pháp lý cho hoạt động thuê và bán đất nông nghiệp để cho phép hợp nhất các nông trại. Những quốc gia này sau đó làm suy yếu các động lực để tập trung ruộng đất và chuyên biệt hóa nông nghiệp bằng cách chi trả các khoản yểm trợ cấp ngày càng cao để bảo hộ nông dân. Lý do chính là vì các nông trường hộ gia đình ở Đông Bắc Á đóng vai trò thay thế hệ thống phúc lợi. Hơn nữa, một khi có thể, chính phủ muốn thể hiện sự trân trọng tài chính cho khu vực nông nghiệp đã đóng vai trò chính trong giai đoạn đầu phát triển kinh tế. Trung Quốc, quốc gia nông nghiệp hộ gia đình ở Đông Á đã từ bỏ bảo 11 bộ và giữ nông trại ở quy mô nhỏ, có mức tăng thu nhập của thành thị cao gấp 3 lần so với nông thôn. Chính phủ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan không bao giờ chấp nhận mức chênh lệch này. Tuy nhiên, quyết tâm duy trì sự bình đẳng giữa thu nhập nông thôn và thành thị do thay thế chính sách phát triển kinh tế bằng một hình thái tài trợ phúc lợi cực đoan. Ở Nhật Bản, nơi bùng nổ công nghiệp bắt đầu vào những năm 1950, thu nhập nông nghiệp bắt đầu giảm tương ứng so với thành thị vào giữa thập kỷ. Chính phủ ngay lập tức sử dụng hệ thống thu mua sản phẩm nông nghiệp được thiết lập trong Thế chiến thứ hai để mua lại một phần sản phẩm của người nông dân ở giá cao hơn giá thị trường. Sản phẩm trợ giá chính, cũng giống với những quốc gia khác ở Đông Bắc Á, là lúa gạo. Giá chính phủ trả cho gạo tăng gấp đôi trong những năm 1960 và gấp đôi một lần nữa vào những năm 1970. Bảo hộ gia tăng, lệnh cấm nhập khẩu nông nghiệp và rất nhiều cơ hội việc làm phi nông nghiệp, tất cả kết hợp với nhau khiến cho đến giữa những năm 1970, gia đình nông thôn trung bình có thu nhập nhiều hơn một gia đình thành thị trung bình, một tình huống không thể nào tưởng tượng được ở các quốc gia đang phát triển khác. 17. Kết quả là, thay vì chuyển sang quy mô lớn, số ít các thành viên lớn tuổi, cửa các gia đình nông nghiệp tiếp tục trồng trọt trên những mảnh đất cũ. Sử dụng các máy móc quy mô nhỏ, tuổi trung bình của nông dân ở suốt Đông Bắc Á là hơn 50 kể từ 1990. Về bản chất, thổ hè cải cách ruộng đất đầu tiên vẫn ở nguyên đó, trên những mảnh ruộng nhỏ của họ, trong khi con cái họ đã di chuyển đến các thành phố. Một quyển nhật ký viếng nông thôn hiếm có của một nông dân ở Niigata, gần biến trang của Gia Dinh Leo, cho chúng ta cái nhìn vô giai đoạn quá độ từ nghèo sang giàu và sau đó sang giai đoạn được chính phủ nung chiếu. Nishiyama Quýt, người viết nhật ký, sinh ra trong một gia đình tá diễn nghèo khổ và nợ nần vào năm 902. Ông lớn lên trong khủng hoảng vì liên tục thất hại trong các hoạt động kinh doanh vụn vặt, tất cả đều được thực hiện bằng nợ vay, trong giai đoạn chật vật vì thiếu vốn. Vào cuối ý chiến thú 2, Nishiyama trở thành đại diện nông dân trong ủy ban ruộng đất của vùng trong giai đoạn cải cách ruộng đất. Sau giai đoạn tái phân phối ruộng đất, cuốn nhật ký của ông thuật lại cách những người nông dân được giả phóng chân sức làm lụng trên những cánh đồng lúa và hệ thống thủy lợi, được cải thiện, rút cạn các đám lầy và bắt đầu một nhóm nghiên cứu lúa gạo tập thể. Năng suất và sản lượng gia tăng, Nishiyama trở thành câu chuyện cải cách mộng đất thành công mẫu mực. Khi đó, vào những năm 1960, các khoản trợ cấp bắt đầu trở nên lớn hơn. Đất nông nghiệp địa phương hang đầu được cơ cấu cho phát triển nhà ở và những người dân trong làng tận hưởng món quà bất ngờ từ việc bán một miếng đất chung cho một chính trị gia địa phương. Lúc đó, các dòng nhật ký của Nishiyama ít liên quan đến những vấn đề trồng trọt mà chỏ IOU về viễn cảnh tương lai của hoạt động trá ý cơ cấu ruộng đất thương mại. Khi có tiền trả cho tất cả các công cụ đắc tiến và giá đất tăng nhanh, Nishiyama đã có thể nghỉ ngơi để con trai cả xử lý các vấn đề gia đình. Tuy nhiên, người con này chẳng quan tâm đến trồng trọt. Anh này bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán và đến năm 1987, mất 300 triệu yên, nhiều hơn 2 triệu đô la Mỹ một chút theo giá trị ngày nay, 118 số tiếng được vay bằng giá trị bị thối phồng rất cao của miếng đất mà Nishiyama sở hữu. Gia đình này đi từ một thế hệ nông dân tá điển nghèo khổ trở thành những nông dân hộ gia đình cực kỳ tiết kiệm, sau đó trở thành những người giao dịch thị trường cổ phiếu được chính phủ trợ cấp, và phá sản. 19. Hàn Quốc bắt đầu tăng trợ cấp và bảo hộ nông nghiệp nội địa vào những năm 1970 và 1980. Chính phủ càng ngày càng mua nhiều gạo hơn, với giá cao hơn giá thị trường, sau gió dèm bán cho người tiêu dùng với giá chiết khấu lớn đến 50%. Một công ty độc quyền phân bón của chính phủ được sử dụng để bóc lột nông dân trong giai đoạn phát triển sơ khai bằng cách bán phân bón với giá cao hơn giá thị trường quốc tế, được tái sử dụng để trợ cấp chi phí đầu vào bằng cách cung cấp phân bón giá rẻ. Chính phủ thu mua một núi gạo lớn vì nông dân được khuyến khích trồng nhiều hơn so với nhu cầu, và hầu như tất cả mọi cây trồng đều được hưởng lợi từ bão 11 ổ nhập khẩu. Trong số 547 loại sản phẩm tiêu chuẩn phải đổi mặt với quy định hạn chế nhập khẩu định lượng ở Hàn Quốc vào cuối những năm 1980, hầu như tất cả đều là sản phẩm nông nghiệp, không. Nông dân Đài Loan là những người thành công nhất và ít được bảo hộ nhất trong khu vực. Trong thời kỳ tăng trưởng nông nghiệp ban đầu ở nước này, xuất khẩu nông nghiệp chiếm gần 60% giá trị toàn bộ xuất khẩu vào giữa những năm 1960. Tỷ lệ này nhanh chóng giảm xuống còn chưa đến 20% vào năm 1975, khi công nghiệp hóa nông thôn và thành thị bắt đầu, và đi cùng với sự dịch chuyển này, thu nhập nông thôn dâm từ gần như ngang bằng với thành thị xuống mức thấp hơn thu nhập thành thị 1, 4, 21 cũng như ở Hàn Quốc. Từ những năm 1970, chính phủ điều chỉnh giá bán của một doanh nghiệp nhà nước độc quyền phân bón để bắt đầu trợ cấp cho nông dân. Chính phủ cũng bắt đầu mua một phần lúa thu hoạch với giá cao, những hỗ trợ tương tự cũng được thực hiện với nông dân trồng đường. Tuy nhiên, mức độ bảo hộ tương đối thấp hơn Nhật Bản và Hàn Quốc, và nông dân Đài Loan theo đó bị buộc phải đa dạng hóa và phát triển những sản phẩm cạnh tranh quốc tế. Ví dụ, họ trở thành những nhà xuất khẩu sản phẩm thịt heo ỉn trong khu vực, ở mọi nơi ở Đông Bắc Á, trợ cấp nông nghiệp được những người tiêu dùng chi trả thông qua giá và thuế cao hơn. Thậm chí sau khi đã giảm bớt trong những năm gần đây, 1/2 thu nhập nông nghiệp Nhật Quốc đến từ trợ cấp, con số này có thể được so sánh với những con số 1/4 ở Đài Loan, 1/5 ở châu Âu và 1/10 ở Hoa Kỳ. 122 chi tiêu trợ cấp nông nghiệp trực tiếp hàng năm của chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc cao hơn 1% GDP, thậm chí nông nghiệp ở Nhật Bản ngày nay cũng chỉ chiếm chưa tới ỷ GDP. Và có rất nhiều chi phí gián tiếp liên quan đến việc hảo hộ các nông trang nhỏ sau khi thời kỳ phát triển của chúng đã kết thúc. Với người tiêu dùng, giá thực phẩm ở Nhật Bản cao hơn 60% và giá gạo cao hơn nhiều láng giá thế giới. Có thể thấy mức độ cực đoan của tình binh qua thực tế là một quả táo ở Nhật có thể có giá $5. Trong chuyến đi của tôi từ Tokyo đến Niigata, tôi đã mua vài quả táo trong cửa hàng tiện lợi ở Tokyo và chip chip với giá $3 hoặc $4. Và tôi đã giật mình khi phải trả $10 cho 10 quả dâu, 123 có gì đó không ổn khi chỉ vài quả dâu cũng có giá bằng mức lương thấp nhất theo giờ lao động của những lao động, thời vụ ở Nhật hiện nay. Sự cũ kỹ của chính sách nông nghiệp là điểm báo cho rất nhiều những thách thức khác ở các quốc gia Đông Á đang phát triển tốc. Nhìn chung, nó giúp chúng ta thấy được năng lực chính trị đặc biệt hạn chế khi đối mặt với bản chất nán động của phát triển kinh tế. Chuyện chính phủ có khả năng rính hành các chiến lược cải cách ruộng đất và hỗ trợ cơ sở hạ tầng cần thiết để giúp tăng tận cất cánh không có nghĩa rằng họ là chuyên gia bẩm sinh trong các giai đoạn sau của quá trình phát triển. Cũng như những nền kinh tế mới nổi tăng trưởng nhanh ở châu Âu từ Thế chiến thứ hai, chính phủ các quốc gia này khám phá ra rằng xây dựng quy định và bãi bỏ quy định là hai chuyện khác nhau. Và trong kiêu cái khổ của việc xây dựng quy định khiến chỉ có vị quốc gia có thể trở thành những quốc gia đang phát triển thành công, thì cái khổ cửa hoạt động thứ hai cũng không hề kém cạnh. Tín dụng khi cần, đủ chính sách nông nghiệp gần đây gieo nhiều tai họa cho Đông Bắc Á, những nó chẳng làm giảm đi tác động ban đầu mà cải cách ruộng đất hộ gia đình đã tạo ra cho nền kinh tế nóng Igelit và sau đó là công nghiệp. Nông nghiệp hộ gia đình tạo ra hai hiệu ứng lợi ích to lớn không thổ nào đạt được thông qua những chính sách khác. Đầu tiên là việc sử dụng trọn vẹn nhất những lao động trong kinh tế nông thôn để tối ưu hóa sản lượng. Như Michael Lipton đã nói, trong giai đoạn phát triển ban đầu, với nguồn lao động dồi dào và khả năng tiết kiệm những nguồn tài nguyên hiếm hoi, nông nghiệp nhỏ đặt bột đẩy hứa hẹn, vì nó là một phần của nền kinh tế trong đó một lượng tài nguyên khan hiếm có thể được hỗ trợ bằng nỗ lực của con người. 124 sản lượng nông nghiệp gia tán sau đó được chuyên thành sức mua của khu vực nông thôn cho sản phẩm cửa những nhà sản xuất đầu tiên. Cải cách ruộng đất tạo ra một loại sốc tiêu dùng khi làn sóng chi tiêu hàng hóa tiêu dùng được sản xuất nội địa, cơ bản lan đi khắp nền kinh tế. Sản lượng nông nghiệp dễ tăng cũng giúp các quốc gia chi trả cho những sản phẩm công nghiệp được nhập khẩu mà họ cắn để công nghiệp hóa. Hiệu ứng thứ hai của cải cách ruộng đã không liên quan đến sản lượng và hiệu ứng sốc tiêu dùng, những kết hợp với nó đố tạo ra một hiệu quả kinh tế cao hơn. Đó chính là sự hình thành của mức độ biến động xã hội cao đến từ việc phân phối bình đẳng tài sản phỉ con người cơ bản nhất ưng xã hội, ruộng đất. Con người không chỉ cạnh ưng cơ dân ở những điều kiện bình đẳng mà còn có thể thực sự tin tưởng vào cơ hội thành công của bản thân. Họ đã làm như vậy, điển hình là ở Hàn Quốc, hai nhân vật lịch sử quan trọng xuất hiện trong chương sau, Tổng thống Park Chung-hee và người sáng lập Hyundai Chun Joo-jung, đều ý à con trai của những người nông dân, và nhân vật thứ ba, người dẫn đến cuộc đấu tranh cho giật chủ và phát triển thể chế, Kim Dae-jung, cũng là con trai của một nông dân. Ở Đài Loan, nhà công nghiệp nổi tiếng nhất, Wang Dung, cơ hờ INJ của Formosa Plastic Group, là con của một nông dân, cũng giống như nhiều doanh nhân bạn bè cùng lửa của ông này Chen Shui-bian, lãnh đạo phong trào ủng hộ dân cơ hờ lì, người năm 2000 trở thành chủ tịch giảng phái không phải quốc dân đàn đầu tỉnh, cũng là con trai của một nông dân. Ở Trung Quốc đại lục, những doanh nhân tiên phong của những năm 1980 đa phần đến từ khu vực nông thôn. 125 sự biến động sơ hộ trong kinh doanh và cuộc sống chính trị này hầu như chưa từng xảy ra ở Đông Nam Á, trong khi cắn lớp ưu việt vẫn nắm quyển thống trị từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lý do chính là công bằng trong phân phối ruộng đất chưa bao giờ được thiết lập ở đó, và do vậy chưa bao giờ xuất hiện sơ hội với các cơ hội phổ biến rộng rãi. Về mức độ di chuyển xã hội, các quốc gia Đông Nam Á rất giống với châu Mỹ Latin, nơi cải cách ruộng đất cũng thất bại. Ngay sau Thế chiến thứ hai, những chính trị gia cấp tiến ở Đông Bắc Á và những người ngoài như Ladejins đã nhận ra khả năng của cải cách ruộng đất để cùng lúc mang lại những kết quả kinh tế và chính trị. Tái phân phối ruộng đất đóng vai trò chính trong những kết quả phát triển kinh tế ấn tượng nhất mà thế giới từng chứng kiến. và làm suy giảm lực hấp dẫn của chủ nghĩa cộng sản tranh đấu và những cuộc nổi dậy khác. Tuy nhiên, dù có quan điểm ủng hộ thị trường và dân chủ, cải cách ruộng đất vẫn không bao giờ được giới ưu việt chính trị ở quốc gia quyền lực nhất thế giới là Hoa Kỳ chấp nhận. Sau Đài Loan vào dầu những năm 1950, Hoa Kỳ không bao giờ thúc đẩy cải cách ruộng đất toàn diện ở châu Á, ngoại trừ chương trình quá trễ được công bố ở miền Nam Việt Nam. Vào năm 1969, khi Washington đã ung cách rút lui, cải cách ruộng đất miền Nam Việt Nam giống với can thuật hời hợt mà Mỹ đã thực hiện ở Trung Quốc năm 1948. Ở những nơi khác của Đông Nam Á, Mỹ giữ nguyên trạng ngay cả khi nguyên trạng có nghĩa là chủ nghĩa khủng bố và tình trạng nổi loạn diễn ra ở hầu hết các quốc gia Đông Nam Á, và những quốc gia đồng minh này ngày nay vẫn mang lại cho Hoa Kỳ rất nhiều vấn đề liên quan đến chính sách ngoại giao và lợi ích quốc gia. Cải cách ruộng đất tiếp tục bị gạt bỏ vì quá khó khăn. Dù bất bình đẳng mộng đất và nông nghiệp kém hiệu quả là vấn đề trọng tâm của những xã hội nguy hiểm nhất trên thế giới, Pakistan có lẽ là ví dụ điển hình cho điều này. Trong chính trị nội chính Hoa Kỳ những năm 1950, quan điểm ủng hộ thị trường của Yi De-jin-si và những người bạn của ông này được các chính trị gia cánh hữu thiển cận xem như chủ nghĩa xã hội cửa sau. Sau thắng lợi của Dai Jie-shen vào tháng 11 năm 1952, không khí chính trị ở Washington quyết liệt phản đối những người ủng hộ chính sách tái phân phối ruộng. Dai Jie-shen, 1890-1969 Tổng thống Hoa Kỳ thứ 34, từ năm 1953 đến 1961, đất bắt buộc. Phe chính trị chống cộng của John McCarthy ngày càng lớn mạnh hơn từ năm 1950 và chiến thắng của Eisen càng gia tăng sức mạnh cho phe này vào tháng 11 năm 1954. La Dejins không được lái bổ nhiệm công việc trong Bộ Nông nghiệp vì lý do an ninh. Theo như lời của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Eja Tab Benson, lý do là La Dejins có ba em gái ở liên xỏ, điều này khốn ông trở thành một đối tượng áp bức tiềm năng, rằng ông đã từng đến Liên Xô vào năm 1939, và rằng ông đã từng làm việc một thời gian ngắn cho văn phòng tại Hoa Kỳ của một công ty thương mại Xô Viết khi lần đầu tiên đến Mỹ. Benson cũng nói rô với báo chí rằng ông không thích ý tưởng cải cách ruộng đất, dư thừa nhận rằng ông không hiểu nhiều về việc triển khai ý tưởng đó ở Đông Nam Á. 126 La Dejins tự chối rượu chức và bị sa thải. Dù ông được che chở bởi vài chính trị gơ la đảng Cộng Hòa sâu sắc hơn, những người đứng lên bảo vệ ông trước Reason và Eisen. Ví dụ, Walter Yuk, một nghị sĩ đảng Cộng Hòa, đã mô tả công việc của La Dejins như bước di chống cộng thành công duy nhất chúng ta đã thực hiện ở châu Á. 127 La Dejins sau đó nhận công việc tái dính cư những người tị nạn ở miền Nam Việt Nam, và sau đó là các vị trí ở tổ chức Pho và Ngân hàng Thế giới. Ông qua dời vào năm 1975. Những bào chữa thiếu thuyết phục, có hai lý lẽ biện 11 bộ được sử dụng bởi những quốc gia ở Đông Nam Á khi thất bại trong việc triển khai cải cách ruộng đất. Không lý lẽ nào được xem xét kỹ lưỡng. Lý lẽ đầu tiên là những cây hoa màu được trồng ở Đông Nam Á không phù hợp với sản xuất hộ gia đình. Những người quản lý Đôn Đí Nờ sử dụng lý lẽ hiện hộ này theo phản xạ thường không biết về thành cổng của việc trồng cây mía đường và chuối ở các hộ gia đình trong giai đoạn đầu. Phát triển ở Đài Loan, cây mía đường ở các hộ gia đình ngày nay của Trung Quốc, hay thực tế là có rất nhiều bằng chứng thuyết phục khác. Lịch sử sản xuất cao su tiểu chủ thời thuộc địa ở Malaysia cũng dễ dàng bị quên lãng, ở đó, và ở Indonesia, những quốc gia sản xuất cây hoa màu đương đại lớn nhất Đông Nam Á, dầu cọ, khăng khăng cho rằng nó chỉ có thể được trồng hiệu quả trong đôn điển. Tuy nhiên, những lời phàn nàn quanh năm của các nông trưởng lớn về giá lao động cho thấy đây có thể là loại cây trồng khác phù hợp với trồng trọt hộ gia đình với điều kiện có những hỗ trợ về cơ sở hạ tầng cho việc chế biến và tiếp lị. Năng suất giấu cọ rất dễ bị ảnh hưởng bởi lao động đầu vào. Trái của cây cọ dẫu chín không đều và phải được cắt bỏ ít nhất mỗi 10 ngày đổ tránh bị hư hỏng và bị côn trùng phá hoại. Kỹ sư chưa bao giờ có khả năng co giới hóa nhiệm vụ này và công việc gió chí có thể thực hiện bằng tay. Chẳng có lý do nào giới nông nghiệp đón điển có lợi thế năng suất tự nhiên cao hơn so với nông nghiệp hộ gia đình. Năng suất ở các đổn điển Malaysia và Indonesia đã không tăng trong bài thập kỷ qua. Những đổn giếng Malaysia giờ đây cần nhập khẩu lao động giá rẻ để có thể sinh lợi, cũng giống như người trồng cao su Ấn Độ, theo hợp đồng. Những người trở nên quan trọng với khả năng sinh lợi của những dồn điển cao su thuộc địa. 128. hầu như bất kỳ dưới gì, và có lẽ tất cả mọi thứ được trồng đều có khả năng hưởng lợi khi con người dành cho nó nhiều sự chú ý hơn. Đây là lý do tại sao có quá nhĩ bằng chứng từ quá nhiều quốc gia rằng năng suất nông nghiệp trên hecta tỷ lệ nghịch với quy mô nông trường 129 đơ quá lầu, thật quá dễ dàng để những người diễu hành các đồn điền tuyên bố rằng thực tế diễn ra theo hướng ngược lại, vi hậu hốt mũi người chẳng biết gì nhiều về nông học. Tuy nhiên, lập luận căn bản về lý do tại sao trồng trọt hộ gia đình ỷ lạ di cho ra năng suất cao cùng áp dụng được với cây hoa màu, chủ nghĩa ngoại lệ cây trồng, cũng như chủ nghĩa ngoại lộ con người, được tuyên bố thường xuyên hơn thực sự xuất hiện. Quy mô kinh tế trong nông nghiệp ở Đông Nam Á không nằm ở công đoạn trồng trọt, mà ở công đoạn gia công và tiếp thị, có nghĩa là trồng trọt hộ gia đình ở Đông Nam Á cũng không kém khả thi hơn so với ở Đông Bắc Á. Lý lẽ biện hộ thứ hai của Đông Nam Á là lập luận mang tính chính trị, rằng cải cách ruộng đất thành công ở Đông Nam Á là sản phẩm của hoàn cảnh lịch sử không có khả năng lặp lại, và của sự can thiệp mang tên Hoa Kỳ. Nhìn bên ngoài, lập luận này có vẻ đáng tin cậy hơn. Cải cách ruộng đất thực sự được tiến hành ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan trong bối cảnh thất bại quân sự ở Thế chiến Hì II, và trong bối cảnh bất ý ơ y cho những người giữ quyền lợi đất đai có quan hệ mát thiết với phe bại trận, ở Hàn Quốc và Đài Loan, cũng như ở Trung Quốc đại lục, các điền chủ đều hợp tác chặt chẽ với người Nhật. Hoa Kỳ đã thúc ép cải cách ruộng đất tại các nước Đông Bắc Á ở nhiều mức độ khác nhau, và hỗ trợ việc triển khai bằng những viện trợ đáng kể về tài chính và kỹ thuật. Tuy nhiên, ở Nhật Bản và Hàn Quốc, và với mức độ nhỏ hơn ở Đài Loan, các chính trị ghế cũng đóng một vai trò quan trọng trong thúc đẩy xây dựng và triển khai luật cải cách ruộng đất. Ladejins viết rằng ở Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp theo chủ nghĩa xã hội, Hiro Wada, là người quan trọng duy nhất để bảo đảm rằng cải cách ruộng đất sẽ xảy ra. 130 ở Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp theo cánh tở, Cho Pong An, đã soạn ra bản dự thảo luật cải cách ruộng đất đầu tiên vào tháng 11 năm 1948 và đối đầu với Tổng thống phản đối cải cách Shinmanri quá quyết liệt đến nỗi mất mạng. Ông bị tuyên bố là gián điệp của Triều Tiên và bị tử hình. 131 về lý lẽ liên quan đến viện trợ của Hoa Kỳ, nên lưu ý rằng Philippines và Thái Lan và Indonesia sau khi Sukarno sụp đổ cũng nhận được những khoản hỗ trợ tài chính lớn. Những chính phủ của các quốc gia này lại chọn sử dụng một phần rất ít khoản tiền này cho phát triển nông thôn. Lý lẽ biện hộ chính trị cho hành động giữ nguyên trạng trong cả cách ruộng đất rất khôn khéo và tai hại. Nó ngụ ý rằng một quốc gia không thể kiểm soát được vận mệnh phát triển của mình. Tuy nhiên 11, dù việc này có thể khó khăn và dù các nỗ lực cải cách ruộng đất trên thế giới thất bại nhiều hơn là thành công, chỉ vẫn có thể thành công. Nhật Bản Minh Trị đã tiến hành cải cách ruộng đất đầu tiên mà không cần sự định hướng hay nguồn tiền từ bên ngoài. Ở Ấn Độ, chính phủ Kerala và Tây Bengal thúc đẩy cải cách ruộng đất vào những năm 1960 và 1970 bất chấp thất bại ở phần còn lại của đất nước. Các quốc gia đang phát triển không chỉ là những con tàu nhỏ đi ra đại dương phát triển bên những ngọn gió của các nước giàu có. Trong nông nghiệp, các quốc gia này có khả năng tự vạch ra con đường riêng cốc hơn so với bất kỳ lĩnh vực kinh tế nào khác, vì chính sách ruộng đất hoàn toàn là một vấn đề nội địa. Từ góc nhìn này, chính sách ruộng đất là một thử thách gay go cho chính phủ của một nước nghèo. Nó đo lường sự gần gũi của lãnh đạo với phần lớn quần chúng, những người nóng giận, và mức độ sẵn sàng của những người lãnh đạo trong việc thay đổi xã hội để tạo ra những kết quả phát triển tích cực. Nói ngắn gọn, chính sách ruộng đất cho bạn biết những người lãnh đạo biết bao nhiêu và quan tâm người dân của mình nhiều đến thế nào. Ở cả hai điểm này, các lãnh đạo Đông Bắc Á đều ghi điểm tốt hơn nhiều so với các lãnh đạo Đông Nam Á, và đây là lý do giải thích vì sao quốc gia của họ giàu có hơn. Lập luận bồn hộ đúng đẳng duy nhất cho Đông Nam Á là ân hưởng của chủ nghĩa thuộc địa châu Âu và Mỹ, khiến các chính trị gia ở những quốc gia này khó thấy được loại chính sách mà họ cần hơn. Rõ ràng không thể chối cãi rằng chủ nghĩa thuộc địa đã gây nhiều thiệt hại cho Đông Nam Á. Tuy nhiên, nó không bảo đảm sự bất lực của những quốc gia này trong việc đưa ra những lựa chọn phát triển cốt. Trọng tâm của vấn đề là tầng lớp ưu việt ở Đông Nam Á quá phụ thuộc vào những người thống trị thuộc địa, trước và sau khi độc lập, đến nỗ họ vô tình hay cố ý mất đi khả năng, hoặc có lẽ là khao khát, suy nghĩ rõ ràng về phát triển kinh tế quốc gia. Ở Hàn Quốc và Đài Loan, sự giận dữ với đế quốc Nhật Bản và nỗi nhật cử thăng lợi của những người cộng sản ở Trung Quốc đại lục đã khiến các lãnh đạo suy nghĩ rõ ràng hơn về cách thức nâng cao vị thế quốc gia mình. Những vị lãnh đạo Đông Nam Á duy nhất thực sự giận dữ là Sukarno, người rất phóng dâng, và Manhathi Mahama, người biết quá ít về lịch sử kinh tế để đưa ra những lựa chọn đầy đủ thông tin cho quốc gia của mình. Giờ là thời điểm để đi tiếp, những không bao giờ được quên tầm quan trọng sớ sắc của nông nghiệp đối với biến đổi kinh tế nhanh chóng. Ngành sử dụng nhiều nhân công nhất ở một quốc gia nghèo không thể bị xem thường.